ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 004 đừng khóc nha. Triệu Xuân Yến khẽ nhíu lông mày, lôi kéo Triệu Anh Kỳ tay đi đến bên giường, dạy nàng lên giường đi ngủ. Ba tỷ muội một cái giường, Triệu Anh Kỳ ngủ bên trong, Triệu Xuân Ni ngủ ở giữa, Triệu Xuân Yến ngủ bên ngoài. Ba người ngủ ngon, Triệu Mẫu liền thổi đèn, đánh xuống rèm vải ra ngoài. Vì bớt dầu thắp, các nàng đều quen thuộc ngủ sớm, giờ thìn hơn phân nửa liền lên giường an giấc. Không đến giờ hợi, Triệu Xuân Ni cùng Triệu Xuân Yến đều ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu bên kia cũng sớm hơi thở đèn. Mưa bên ngoài tiếng đích tí tách cạch thúc người ngủ. Nhưng Triệu Anh Kỳ như thế nào cũng ngủ không được. Chỉ cảm thấy cái này tiếng mưa rơi giống áp ruột gọi tiếng. Để nàng sợ hãi. Không thể ở chỗ này. Không thể ở nữa. Triệu Anh Kỳ xoay người mà lên, bỏ qua hai người tỉ tỉ, đi chân đất xuống giường. Con mắt sớm đã thành thói quen đen nhánh, có thể nhìn thấy gian phòng bên trong đại khái đồ vật. Dưới cửa bàn, giường gỗ, chân giường phía sau mấy chương băng ghế cùng hòm gỗ những vật này. Triệu Anh Kỳ nhìn một chút, liền chui vào gầm giường trốn đi. Nhưng co lại một trận, vẫn cảm thấy không an toàn. Liền đem cuối giường mấy chương bản trèo lên lôi vào, ngăn tại trước mặt mình. Sau đó liền ghé vào gầm giường buồn ngủ. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, lúc này phanh phanh phanh bên ngoài một trận cấp tốc gõ cửa tiếng vang lên. Tiếng mưa rơi có thể để người coi nhẹ, nhưng gõ cửa tiếng lại không được. Đặc biệt là Triệu Mẫu. Nàng có thai. Vốn là buồn bực được không được. Cái này gõ cửa tiếng liền miễn cưỡng đem nàng giật mình tỉnh lại. Tức giận xoay người mà lên. Cái nào đáng giết ngàn đao. Nhưng đêm hôm khuya khoắt. Loại khí trời này vậy mà gõ cửa. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao, nghĩ đến cái này liền có chút sợ hãi. Triệu Phụ cũng tỉnh lại, chớ quấy giày ầm ý, ta đi xem một chút. Gõ cửa tiếng vẫn còn tiếp tục. Triệu Phụ đành phải choàng bộ y phục liền đánh lấy phá dù che mưa chạy ra ngoài. Kẹt kẹt một tiếng mở cửa. Tiếp tục liền kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một tên khoảng 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân một thân màu lam nhạt hổ lô hoa văn vương người vải bồi đế giày đã bị nước mưa ướt nhẹp chút. Để người cực kỳ kinh ngạc chính là. Trên đầu nàng vậy mà mang theo một chi vàng ấm ánh châm vàng. Hình bán nguyệt quốc bạc dòng trải tị. Hai tay rơi phỉ thúy vòng tay. Xem xét đã biết là đại hộ nhân gia thái thái. Vượt qua nàng. Vậy mà thấy được nàng đi theo phía sau một tên hơn 60 tuổi. Trường mi hoa dâm lão hòa thượng. Còn có hai tên người hầu. Trong đó một cách đánh lấy một cách đèn lưu ly lồng. Trong mưa còn có người nắm một chiếc xe ngựa. Ngựa đang đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái này, vị này thái thái cùng đại sư. Mời Triệu Phụ chỉ nhìn cái này một thân trang phục cùng chiến trận, đã khúm núm, khom người đón những người này vào cửa. Triệu Phụ dẫn phụ nhân kia cùng hai cái người hầu vào nhà, một bên kêu to, nương tử đi ra chào hỏi quý khách. Trên giường Triệu Mẫu giật mình, vội vàng xuống giường. Đem áo ngoài mặc vào. Chỉ nghe Triệu Phụ liên thanh xin mời chữ. Một trận tiếng bước chân. Mặc quần áo tử tế đi vào trong sảnh. Chỉ thấy một tên hòa thượng cùng một tên phụ nhân ngồi tại bên cạnh bàn. Phụ nhân kia đeo vàng đeo bạc. Triệu Mẫu thở hốc vì kinh ngạc. Lại đi ngoài cửa sổ nhìn. Đình viện mau trong dạp chính ngừng lại một chiếc xe ngựa. Đang có mấy tên nhào người đang xử lý xe ngựa. Ha ha. Vị này thái thái cùng đại sư tốt. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị trà. Triệu Mẫu nhìn lên liền biết là quý khách. Vội vàng đi đến hài tử gian phòng. Đại nha nhị nha. Mau dậy đi giúp đỡ nấu nước. Triệu Xuân Yến cùng Triệu Xuân Mi sớm đã bị đánh thức. Một ùm ụt đứng lên. Triệu Mẫu không thấy Triệu Anh Kỳ. Hướng giữa giường xem xét còn là không thấy. Đảo mắt một chút. Gian phòng cũng không thấy người. Không khỏi kỳ quái. Nhưng bên ngoài đang có quý khách chờ ở nơi đó, không lo được nhiều như vậy. Triệu Xuân Yến cùng Triệu Xuân Mi đi đến phòng bếp nấu nước. Triệu Mẫu liền bưng tới một chút táo khô thả trên bàn. Lại đến trong phòng cầm hai đầu hoàn toàn mới khăn mặt đưa tới. Triệu Mẫu đứng tại Triệu Phụ bên cạnh nói. rất nhanh liền có thể đốt nóng quá trà. Vị này thái thái cùng đại sư dùng chút táo khô đi. Trong nhà vừa vặn không có đồ vật, cái này trời mưa to thực sự không dễ mua, ha ha ha. Hòa thượng kia đánh câu Phật nhỉ. Phụ nhân thấy triệu phụ triệu mẫu đối nàng tất cung tất kính. Rất là hài lòng. Dùng khăn mặt xoa xoa mặt. Lúc này mới cười ha ha. Ta không phải cái gì thái thái. Bất quá là đi ra ngoài làm chủ tử làm việc nô tài mà thôi. Triệu phụ triệu mẫu giật mình. Cái này đều đeo lên đại kim châm. Lại còn chỉ là cái nô tài bọn hắn trước kia trên đường gặp qua chi huyện phu nhân mang theo bà tử đi ra ngoài. Kia bà tử cũng liền mang một cây chất lượng cực kém bạc châm mà thôi. Chính là chi huyện phu nhân trên đầu vật trang sức cũng không có nàng tinh mỹ, khí độ cũng không có nàng cao quý. Nhưng trước mắt phụ nhân này lại nói. Nàng chỉ là cái nô tài cho dù bọn hắn không niệm thư. Nhưng cũng từ hí khúc nghe được qua kim nô bạc tỳ một từ. Lúc ấy cũng không thấy được cái gì. Nhưng hiện nay xem xét. Nháy mắt lính ngộ được thật sự có kim nô bạc tỳ loại người này chính là một cái nô tài đã như vậy khí phái. Càng đừng luận chủ tử của nàng. Nhất định là trong truyền thuyết trong kinh những cái kia hầu môn công phủ đi ra. Phụ nhân tiếp tục nói. Vốn muốn đi huyện lân cận làm việc. Kết quả đột nhiên gặp được mưa to. Lúc này mới đến nhà các ngươi đến tránh một chút mưa. Triệu phụ cười nói, chúng ta cái này lậu chỗ ở thật sự là bồng tất sinh huy thái thái. Không, thật sự là thất lễ. Không biết xưng hô như thế nào phụ nhân kia cười cười. Ta họ Sử. Các ngươi gọi ta Sử ma ma liền tốt. Vị này là thấy có thể đại sư. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, chỉ thấy hai nữ hài một cách bưng ấm nước, một cách bưng cái chén đi tới. Bưng ấm nước 7-8 tuổi từ trên xuống dưới, đầu hai bên biên bím tóc. Bưng cái chén 5-6 tuổi tả hữu đồng dạng kiểu tóc. Sử ma ma không khỏi híp mắt đánh giá hai lần. Tại thấy có thể đại sư bên tai thấp giọng nói. Hai cái này như thế nào thấy có thể đại sư hai mắt sáng lên. Gật đầu. Không tệ. Chính gây nên tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Sử ma ma cùng thấy có thể đại sư chính là phụng chỉ gia kinh. Vì bản thân bị trọng thương tiểu vương gia tìm kiếm con dâu nuôi từ bé sung hỉ người. Tiêu gia bị sửa lại án xử sai, nhưng tiêu hoàng hậu sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng thượng tiếp một đôi trai gái hồi kinh, kết quả một chết một bị thương. Tiểu vương gia mắt nhìn dược thạch không y kế thất trình hậu liền đề nghị sung hỉ. Hoàng thượng lập tức liền đáp ứng. Trình hậu cử động lần này thứ nhất là nghĩ làm công trình mặt mũi. Cũng may hoàng thượng cùng thiên hạ bách tính trước mặt biểu hiện nàng hiền lành. Thứ hai, như tiểu vương gia thực sự tốt chính là công lao của nàng. Ba đến. Hảo làm cách đây tiện cô gái nhà nghèo chiếm lương vương phi vị trí. Phòng ngừa hắn tương lai cưới có trợ lực quý nữ làm vợ. Thuận tiện nhục nhã hắn. Nhưng trình hậu phân phó. Để bọn hắn cử động lần này không thể quá nhanh quá thuận lợi. Cần phải bên ngoài đi dạo lại đi dạo. Tận cực thiên tân vạn khổ bộ dáng. Buổi sáng hôm nay đột nhiên thu được trình hậu tin. Nói hoàng đế hơi không kiên nhẫn. Để bọn hắn ngày mai liền chọn một. Sử ma ma liền dẫn thấy có thể đại sư tiến về hạ cái huyện thành. Dự định ngày mai cùng chi huyện lên tiếng chào hỏi. Lại tùy tiện chọn một cô gái nhà nghèo. Không ngờ bên cạnh đêm đến phần đột nhiên trên đường gặp mưa to. Bởi vì trời tối được quá nhanh. Mưa lại lớn. Vậy mà đi lầm đường. Quanh đi quẩn lại đi vào cái trấn nhỏ này bên trên. Xe ngựa đều bị thổi vào nước, đều nhanh đem bọn hắn ướt nhẹp. Cho nên liền nghĩ gõ mở một gia đình cửa tránh mưa tá túc một đêm vi diệu. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 005 chỗ nào nghĩ. Gia đình này lại có hai cái nữ nhi. Niên kỷ đều vừa vặn. Dáng dấp lớn lên cũng tuần cả. Mà lại. Chính như vừa mới thấy có thể đại sư nói. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp bởi vì tránh mưa mà gặp phải tương hợp mệnh cách người. Nói như vậy đứng lên liền có một loại mệnh trung chú định cảm giác. Bất luận là hoàng thượng hoặc là bách tính đều sẽ tin phục. Sử ma ma cười nói. Tiểu phụ nhân. Hai cái này đều là con gái của ngươi triệu mẫu ăn cần mà nói. Đúng vậy a nha. Sử ma ma ánh mắt rơi vào Triệu Mẫu nâng lên tới bụng, ba đứa hài tử, không dễ dàng a. Triệu Mẫu cùng Triệu Phụ sắc mặt đỏ lên. Triệu Mẫu nói, kỳ thật không phải hai cái nha đầu, mà là ba cái. Nhưng tam nha đầu, cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại không biết chạy cái kia. Hừm, hơn nửa đêm vậy mà bốn phía chạy. Sử ma ma nói. Triệu Mẫu một mặt xấu hổ. Bình thường không dạng này. Có lẽ là đi ngủ lăn xuống giường. Gian phòng đen. Không biết lăn cái nào sừng sừng. Vừa mới mở cửa lúc cửa còn là cái chốt. Triệu Anh Kỳ coi như đứng ở trên ghế đầu cũng với không tới mở cửa. À vì lẽ đó người nhất định trả trong nhà. Liền không biết lăn đến cái nào sừng sừng. Chợ búa chính là chợ búa. Hải tử cũng quá không có giáo dục. Sử ma ma chỉ ở trong lòng chế xếu một câu. Không có để ý nhiều. Hừm, đã ba cái khuê nữ, hiện tại bụng lại còn mang một cái. Sinh hoạt cũng đủ vất vả. Triệu Phụ Triệu Mẫu sắc mặt quấn bách. Sử ma ma nghiêng đầu nhìn một chút đứng tại Triệu Phụ Triệu Mẫu bên người hai cái nữ hoa. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chỗ xử lý sự tình. Nhưng thật ra là nhà chúng ta tiểu công tử ngã bệnh. Muốn tìm cái con dâu nuôi từ bé. Nhưng một mực tìm không thấy thích hợp. Vừa mới thấy có thể đại sư nói trận mưa này dường như một cái kỳ ngộ cho phép có thể gặp được nhân tuyển thích hợp. Cái gì Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu giật mình. Cái này nhà giàu sang vậy mà tại bên ngoài tìm con dâu nuôi từ bé mà lại trận mưa này là kỳ ngộ là ý nói. Muốn tìm người tại nhà bọn hắn là đại nha cùng nhị nha hôm nay cơm tối lưu thì mới nói qua cái gì đưa vào nhà giàu. Có làm con dâu nuôi từ bé sự tình. Hiện tại việc này vậy mà ba ba đưa tới cửa thật chẳng lẽ như sử ma ma nói tới đồng dạng. Ông trời chú định hay sao Triệu Mẫu ánh mắt không khỏi rơi vào Triệu Xuân Yến cùng Triệu Xuân Mi trên thân. Trong lòng rất là không thôi. Nhưng liền sử ma ma trang điểm. Ma lại. Đi ra ngoài vậy mà mang lên cách đại sư. Đó nhất định là đại quý tộc có thể vào nhà như vậy. Giản thật sự là tam sinh hữu hạnh a, hiện tại không thể do dự. Qua cái thôn này không có cái tiệm này. Triệu Phụ kích động nói. Ta hai cái này khuê nữ lại nghe lời lại hiểu chuyện. Bộ dáng còn nói qua được. Không biết cái nào được hạnh. Sử ma ma mím môi cười một tiếng. Cầm bút mực đến. Đem các nàng ngày sinh tháng đẻ báo tới. Đúng đúng. Triệu Mẫu vội vàng đáp ứng quay người vào phòng. Trong nhà mặc dù không niệm thư, nhưng Triệu Phụ nhận ra mấy chữ. Dù sao cũng là làm buôn bán nhỏ, ngẫu nhiên muốn viết chữ. Vì lẽ đó có giá rẻ bút mực. Triệu Xuân Mi ngẩng đầu nhìn Triệu Phụ. Chà, đây là làm gì? Triệu Phụ sợ các nàng nói nhầm. Cấp quý nhân lưu lại ấn tượng xấu. Vội vàng nói. Các ngươi đi ra bên ngoài ngồi nhìn mưa đi. Được. Triệu Xuân Yến liền lôi kéo Triệu Xuân Mi ra phòng, ngồi vào cửa phòng bếp nhìn giọt mưa. Triệu Mẫu cầm giấy bút đi tới, bỏ lên trên bàn. Tiếp tục báo hai cái nữ nhi ngày sinh tháng đẻ. Thấy có thể đại sư đem hai người bát tự từng cách ghi lại. Thản nhiên nói. Tốt. Hai vị thí chủ lui xuống trước đi. Đúng đúng. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu vội vàng ra phòng. Trong phòng chỉ còn lại sử ma ma cùng thấy có thể đại sư. Thấy có thể đại sư tính qua bát tự, gật đầu nói đều là phúc bạc tướng mệnh. Sử ma ma cười nhạo, dạng này dân nghèo ra có thể có cái gì phúc dày, càng là phúc bạc mới càng tốt. Hiện nay là cân nhắc chọn cách nào tốt. Thấy có thể đại sư nói, lớn cái kia nhìn nghe lời hiểu chuyện. Sử ma ma lại nói, đây cũng quá lớn, 7 tuổi, so tiểu vương gia còn đại nhất năm. Mà lại dáng dấp không kịp tiểu nhân cái kia đẹp mắt. Nguyên bản xuất thân đã đủ kém. Như dung mạo lần nữa điểm. Liền sợ hoàng thượng cũng sẽ có ý kiến. Cảm thấy nương nương cố ý bạc đãi tiểu vương ra. Kỳ thật chính là cái này tiểu nhân cũng không đủ xinh đẹp. Chỉ là trung đẳng chi tư. Nếu không xem ở trận mưa này hợp với tình hình ta còn không muốn tuyển các nàng. Nói một mặt ghét bỏ. Thấy có thể đại sư nói. Kia ma ma quyết định cách nào liền cách này. Triệu Xuân Mi đi sử ma ma dùng bút nhốt chặt Triệu Xuân Mi danh tự. Lúc này mới vội ho một tiếng. Hướng mặt ngoài hô Triệu tướng công Triệu nương tử. Triệu Mẫu cùng Triệu Phụ vội vàng chạy vào, ai ai. Triệu Mẫu vội la lên. Không biết ma ma chọn chúng cái nào liền sợ nàng chọn không chúng cũng đúng. Chuyện tốt như vậy như thế nào rơi trên người bọn hắn. Triệu Mẫu tâm thình thịch nhảy. Sử ma ma chỉ ngồi tại phòng bếp bên ngoài Triệu Xuân Ni, mím môi cười nói Triệu nhị cô nương. Ai nha, Triệu Mẫu cùng Triệu Phụ nghe được tuyển chọn kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Đón lấy Triệu Mẫu liền âm thầm thất vọng, kia nhìn là cái ổ vàng, nàng càng hy vọng Triệu Xuân Yến đi. Mà lại, Triệu Xuân Yến ổn trọng hơn thông minh. Như đi đến người trong sạch, chiếm được cha mẹ chồng vui vẻ, nhà mình cũng có thể được lợi. Đây thật là duyên phận. Vậy mà bởi vì một trận mưa gặp mệnh định bên trong người. Hai vị yên tâm, chúng ta chủ nhà gia đại nghiệp đại, tiến ra môn. Sử ma ma cười ha ha, ra bên ngoài kêu Hồng Ngọc. Một cách nhà hoàn bộ dáng người chạy vào, ma ma, đem chuẩn bị tốt tiền bạc lấy tới. Sử ma ma nói, phải. Hồng Ngọc quay người ra ngoài. Nghe được tiền, Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu kích động đến thân thể đều căng đến thẳng tắp. Bọn hắn thật cứ như vậy đem nữ nhi bán mà lại. Số tiền này bạc sẽ có bao nhiêu như vậy phú quý? Tối thiểu sẽ có 10 lượng a không? Không có hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nếu có cái 8 lượng, bọn hắn liền vụng trộm vui vẻ. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Hồng Ngọc cùng một tên gã sai vặt một trước một sau đi tới. Trong tay bọn họ đều bưng lấy một cái khay. Trên khay che lại lụa đỏ. Nhìn xem hai cái này khay, Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu hai người mộng. Đây chẳng lẽ là một đống lớn đồng tiền không được mở ra. Sử ma ma thản nhiên nói. Hai khối lụa đỏ cùng một chỗ bị mở ra. Chỉ thấy một thỏi lại một thỏi thỏi bạc chỉnh tề xếp tại trên khay. Tràn đầy hai cái khay đều là. Đây là. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu cả kinh cả người đều ngây dại. Cái này tất cả đều là tiền, tất cả đều là ngân lượng, bọn hắn sống lâu như vậy. Trong tay chưa bao giờ qua 10 lượng bạc. Mặc dù một cái tiểu nha đầu không đáng cái giá này. Nhưng chúng ta nói thế nào cũng coi là cưới vợ. Đã gả tiến chúng ta chủ nhà. Cái này cấp bậc lễ nghĩa cùng giá tiền cũng không thể quá thấp. Nơi này là 500 lượng, Triệu Xuân Ni chính là chúng ta chủ nhà người. Nơi này một phần khế ước ký về sau, liền cùng Triệu Xuân Ni đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Nếu không phải chúng ta chủ nhân tự mình đưa ra, cũng không còn có thể gặp nhau. Các ngươi có nên hay không? Xử ma ma những mày. Ứng. Triệu Phụ không chút nghĩ ngợi, vội vàng bổ nhào vào trên bàn ký tên, ấm thủ ấm. Triệu Mẫu đã cầm lấy một khối nén bạc cắn. Tiếp tục lòng tràn đầy kích động. Kia là bạc thật, để lời nói với người xa lạ để cử hảo hữu văn. Tên sách nông gia có tin mừng chi ngốc phu ỉ lại vào cửa tác giả. Phàm mây linh mất trí nhớ to con đần độn tướng quân. Ỉ lại vào thôn nha đầu xinh đẹp thần y. Chịu mệt nhọc. Làm trâu làm ngựa. Không làm tướng quân làm người ở rể. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 006 đầy mắt bạc đem người sáng rõ đều có chút choáng. Triệu Mẫu mừng đến có chút khoa tay múa chân. Nhưng cũng thong thả chào hỏi Sử ma ma cùng thấy có thể đại sư. Sắc trời không còn sớm. Ta lập tức cấp hai vị thu thập một chút phòng. Mưa không biết lúc nào ngừng. Sử ma ma nói. Không cần. Hiện tại mưa nghỉ ngơi. Chúng ta đến trên trấn khách sạn đi, trên trấn có khách sạn. Cái viện này cũng liền hai gian phòng chính. Một cái xương phòng. Xương phòng còn rất dài kỳ không cần. Nhất định là bày ra tạp vật. Có thể nào ngủ người? Có, đương nhiên là có. Triệu Phụ vội vàng đáp ứng. Ách kia nhị nha. Sử ma ma nhìn bên ngoài còn tại nhìn mưa hai cái cô gái nhỏ. Hiện tại liền mang đi sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về phục mệnh. Được. Triệu Phụ nói nhìn bên ngoài kêu đại nha, nhị nha. Triệu Xuân Yến cùng Triệu Xuân Ni vội vàng chạy vào, cha, mẹ. Nhị nha. Triệu kéo qua Triệu Xuân Ni, nhìn xem nàng gương mặt thanh tú, vành mắt ửng đỏ. Mặc dù là tiểu nha đầu, nhưng đến cùng là chính mình sinh. Hiện tại, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. đột nhiên muốn đem nàng bán đi. Triệu Mẫu rất là áy náy cùng không thôi. Tay che lấy Triệu Xuân Mi khuôn mặt nhỏ. Nước mắt liền rơi xuống. Nương, ngươi thế nào? Triệu Xuân Mi thấy nàng khóc, giật nảy mình, hoảng nói, nương. Ngươi khóc cái gì à, làm sao nhiều bạc như vậy? Nàng nhìn thấy chung quanh tiền bạc, một mặt kinh hỉ. 5 tuổi, nàng đối tiền bạc đã có nhận biết. Nàng thường cùng cha mẹ ra đường. Có những này, liền có thể mua rất thật tốt ăn. Có thể viết quần áo đẹp đẽ. Còn có thể mua châm hoa mang. Ha ha, chúng ta chủ nhà càng nhiều tiền. Sử ma ma cười tiến lên, đây bất quá là một chút xíu mời kim mà thôi. Chờ ngươi gả vào gia môn, còn nhiều tiền, còn nhiều quần áo xinh đẹp. Đồ trang sức cái gì cần có đều có. Nói xong, liền đem đầu bên trên châm vàng nhổ xuống, nhét vào Triệu Xuân Mi trong tay. Ngươi nhìn một cái, có thích hay không? Triệu Xuân Mi chỉ cảm thấy tay lúc cây châm vàng ấm ánh. Thực sự xinh đẹp cực kỳ. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy rất xinh đẹp mà thôi. Sử ma ma mím môi cười một tiếng, liền hai tay áo tử móc ra một cái bao bố. Đây là nàng tại ngoài cung mua đồ chơi nhỏ, vốn định cầm lại trong cung đưa cho trong cung những cái kia tiểu nha đầu. Bao vải mở ra, chỉ thấy bên trong là hai cái châm hoa, buông thóng tua cờ. Mặc dù không quý giá, nhưng đẹp mắt. Đến, cái này đưa ngươi. Triệu Xuân Mi cầm lên, liền hai mắt sáng sáng, ngẩng đầu nhìn Sử ma ma. Thật đưa ta loại này châm hoa. Một mực là nàng muốn. Đúng vậy a, trong nhà của chúng ta còn có so đây càng xinh đẹp. Sử ma ma nói. Nhị nha, ngươi bây giờ liền cùng vị này ma ma rời đi. Về sau tơ lụa, sơn chân hải vị, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngươi không phải thích ăn thịt bò, về sau muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Triệu phụ nói. Đúng vậy a, không còn sớm, đi mau. Sử ma ma đối Triệu Xuân Ni rất hài lòng, lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài. Nương, Triệu Xuân Ni đối với mấy cái này đồ trang sức cùng ăn rất ý động. Nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn Triệu Mẫu. Triệu Mẫu cúi đầu gạt lệ. Triệu Xuân Yến vội la lên. Nương, nhị muội đi đâu ngươi đừng nói nhiều. Ngươi nhị muội đây là đi hưởng giàu sang. Triệu phụ chừng nàng liếc mắt một cái. Nói xong liền đuổi theo, đối Sử ma ma nói, ta cho các ngươi dẫn đường. Làm phiền. Sử ma ma nói. Sử ma ma lôi kéo Triệu Xuân Ni lên xe ngựa, một đoàn người liền ra cửa. Phòng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Gian phòng bên trong, Triệu Anh Kỳ từ gầm giường bỏ lên đi ra, không ngừng mà thở phì phò. Triệu Mẫu lôi kéo Triệu Xuân Yến đi tới, khó được không cạn dầu. Điểm đèn, liền nhìn thấy Triệu Anh Kỳ ngồi dưới đất mạt con mắt. Triệu Mẫu mặt một kéo căng, đi qua níu lấy lỗ tai của nàng. Nha đầu chết tiệt kia, vừa mới chạy đi đâu rồi Ngô? Ô, Triệu Anh Kỳ đau đến nước mắt thẳng rơi. Nương, muội muội nàng có thể quẳng dưới giường. Triệu Xuân Yến tiến lên kéo ra Triệu Mẫu tay. Triệu Mẫu nhất thời nghĩ đến cứ như vậy rời đi Triệu Xuân Mi trong lòng khó chịu. Nhất thời nghĩ đến bên ngoài những cái kia trắng bóng bạc, tràn đầy đều là kích động cao hứng. Cũng không quá giận, thả tay đem Triệu Xuân Yến ôm vào giường. Quay đầu hướng đem Triệu Anh Kỳ kéo lên thoát mang theo cho bụi quần áo, phóng tới trên giường, các ngươi mau ngủ. Triệu Anh Kỳ trốn ở trong chăn, hung hăng thở dài một hơi. Còn vì cái gì thở phào, chính nàng cũng không nói. Lên được. Đèn trong phòng bị Triệu Mẫu thổi tắt, nhưng trong sảnh đèn lại một mực sáng đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau Triệu Mẫu cùng Triệu Phụ đi vào trên trấn khách sạn, nhưng Sử ma ma một nhóm sớm đã đi. Triệu Mẫu có chút bận tâm, đi được vội như vậy, có thể hay không phải cái gì đại nhân hộ, là cái con buôn. Triệu Phụ chừng lớn hai mắt. Cái nào con buôn sẽ tiêu 500 lượng quải người? Triệu Mẫu giật mình, gật đầu. Ngươi nói là phu thê trên đường mua rất nhiều thứ, lúc này mới trở về. Giữa trưa Triệu Anh Kỳ ăn được thịt heo chưng trứng gà, rất là vui vẻ. Triệu Mẫu còn làm bánh đậu xanh. Nàng cũng không biết bao lâu không ăn đậu ngọt. liền ré vào hành lang bên trên, híp mắt ăn bánh đậu xanh. Trên cây ngầm kêu to được náo nhiệt cực kỳ. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy hài lòng vô cùng vui vẻ. Buổi chiều Triệu Xuân Yến còn mang theo nàng trên đường chơi đùa, cái này tháng ngày đừng thật nhiều tự tại. Tháng 6 oi bức, nhưng cũng là cái nhiều mưa mùa. Không có qua mấy ngày trên trời vậy mà lại rơi ra mưa to. Lúc ăn cơm tối, Triệu Phụ thương lượng với Triệu Mẫu năm sau tu tập nhà sự tình. Không chỉ là cái này hai gian phòng chính, bên cạnh lại nhiều nắp hai gian xương phòng. Hoa lạp lạp lạp tiếng mưa rơi đánh vào đỉnh ngói bên trên đặc biệt huyên náo. Triệu Anh Kỳ gục xuống bàn, đưa ngắn ngủi tay muốn gắp thức ăn. Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt cấp tốc gõ cửa tiếng. Triệu Phụ Triệu Mẫu giật mình. Triệu Phụ đứng dậy, chống đem dù vọt tới cửa sân trước. Một tiếng cọt kẹt, đem cửa mở ra. Chỉ thấy Sử Ma Ma đứng ở bên ngoài. Triệu Phụ kinh hãi. Ma Ma sao ngươi lại tới đây, nghĩ đến Triệu Xuân Ni sự tình. Chẳng lẽ cảm thấy lần trước cho tiền quá nhiều, cho nên mới đòi tiền? Triệu Phụ trong lòng lo lắng bất an. Hướng Sử Ma Ma sau lưng xem xét. Chỉ thấy Triệu Xuân Ni nhíu lại khuôn mặt nhỏ đứng ở nơi đó. Chà, nhị nha, ngươi tại sao trở lại? Triệu Phụ cả kinh nói, vội vàng hướng phía Sử Ma Ma khom người. Ma Ma các ngươi trước tiến đến. Triệu Mẫu xem sớm đến người, vội vã cùng Triệu Xuân Yến đem thức ăn trên bàn thu vào. Một nhóm người phần phật đi tiến đến, bàn đã thu thập sạch sẽ. Nhị nha, Triệu Mẫu nhìn thấy Triệu Xuân Mi kinh hô một tiếng. Út, ngươi chính là người nhà của nàng? Một cách ngây thơ hài đồng thanh âm vang lên, mang theo lãnh ý. Triệu thì vợ chồng cùng Triệu Xuân Yến giật mình. Chỉ thấy từ Sử Ma Ma đám người sau lưng đi ra một cái thân ảnh nho nhỏ đến. Lại là cái 6-7 tuổi nam hài. Một thân màu tím sậm cẩm bào, dung mạo cực kỳ tinh xảo. Một đôi mắt xinh đẹp đến bọn hắn cũng không biết hình dung như thế nào, nhưng lại chiết xạ ra lạnh lùng ánh sáng. Triệu Xuân Mi bổ nhào vào Triệu Mẫu bên người, khóc ròng nói, nương, hắn nói không quan tâm ta. Đây là... Triệu thì vợ chồng thực sự không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thực sự là... không biết nói thế nào. Sử Ma Ma sâu cau mày. Gia có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 007. Lúc ấy lại Ma Ma mang theo Triệu Xuân Mi hồi kinh. Nhưng đi vào cửa cung, lại có cung nữ đi tới nói, Sử Ma Ma, tiểu vương gia tỉnh lại nha. Cái gì? Sử Ma Ma cả kinh nói, kia hôn lễ đâu? Tiểu vương gia bệnh tình nguy kịch mới lựa chọn sung hỉ. Ai cũng biết sung hỉ đều không phải công việc tốt. Dù sao sung hỉ gả vào cửa cô nương, xuất thân cũng sẽ không tốt. Nếu không phải thân bất do kỷ, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Cái này hôn lễ đã sớm chuẩn bị xong. Hỉ đường, lụa đỏ chờ một chút sớm liền chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ kém tân nương. Nhưng bây giờ tiểu vương gia tốt. Cung nữ lo lắng nói. Hoàng hậu nương nương đâu? Sử Ma Ma nói, tại Thọ An cung. Đến, ngươi mang theo nàng về trước cung Phượng Nghi. Sử Ma Ma nói liền đem Triệu Xuân Ni giao đến cung nữ trong tay. Cúi đầu vừa cười nói với Triệu Xuân Ni, Ni Nhi a, ngươi trước cùng vị tỷ tỷ này rời đi. Triệu Xuân Ni vào cung nhìn thấy những này to lớn mà xinh đẹp địa phương, đã sớm hoa mắt. Cũng không biết hai người nói chuyện là có ý gì. Sử Ma Ma đem nàng giao cho người khác, chỉ chọn đầu được. Cung nữ mang theo Triệu Xuân Ni rời đi, Sử Ma Ma liền vội cấp hướng Thọ An cung mà đi. Thọ An cung là hậu cung trừ hoàng thượng tẩm cung cùng cung Phượng Nghi bên ngoài tốt nhất cung điện. Vốn là Vân Hà trưởng công chúa nơi ở. Hiện tại Lương Vương về kinh, hoàng thượng liền đem Thọ An cung ban cho hắn. Sử Ma Ma đi vào Thọ An cung, tại đình viện đã nghe đến một trận nồng đậm mùi thuốc. Đi vào chính phòng, gian ngoài chỉ thấy trong phòng ngủ đứng đầy người. Trình hoàng hậu, 14 tuổi Lỗ Vương, 11 tuổi thái tử, còn có 13-14 tuổi công chúa cùng hai tên hậu cung phần vị cực cao phi tần, chen lẫn một phòng. Chính Tuyên Đế đang ngồi ở trên giường, để Lương Vương lưng tựa ở trên người hắn, ngay tại cấp Lương Vương mấm thuốc. La Y Chính đứng ở một bên, nhìn xem Lương Vương đem thuốc uống cạn sạch, không nôn thuốc, liền thở dài một hơi. Chính Tuyên Đế nói, thuốc này còn muốn uống mấy tề? La Y Chính nói, nhìn điện hạ tình huống này, lại hết 3 ngày là được. Đến lúc đó đổi lại ấm bổ phương thuốc, chậm rãi điều dưỡng nửa tháng là đủ. Chính Tuyên Đế cười nói, như thế rất tốt. Thật sự là ông trời phù hộ. Hai tên hậu phi dùng khăn che mắt. Trịnh Hoàng hậu ha ha cười nói, đúng vậy a, cuối cùng sống qua tới. Trịnh Hoàng hậu trong lòng kìm nén một hơi, thương nặng như vậy, vậy mà đều sống lại. Cũng là gặp dược trọng yếu nhất chính là vậy mà tốt nhanh như vậy. Kia Xung Hỉ làm sao bây giờ coi như sống lại. Ít nhất phải cưới cách đây tiện vương phi cũng được hầm. Đây không phải Sử Ma Ma sao, tại sao lại ở chỗ này ngó giáo giác. Là có cái gì khẩn yếu chuyện bẩm báo sao? Một cái cười khanh khách tiếng vang lên. Lại là một tên tướng mạo xinh đẹp động lòng người, bụng dưới hơi lồi tuổi trẻ quý phụ nhân cười lên. Đây là năm trước mới vào cung Vinh Quý Phi, mới khó khăn lắm thập thất tuổi. Không chỉ có tuổi trẻ, mà lại xinh đẹp động lòng người, từ vào cung đến nay liền sủng quan lục cung. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền từ nho nhỏ thải nữ lên thẳng vì phi vị. 1 tháng trước công bố có thai, hoàng thượng lập tức phong nàng vì quý phi. Ngồi ở trên giường Chính Tuyên Đế con ngươi nhất chuyển, nhìn ra ngoài. Đứng ở ngoài phòng Sử Ma Ma biến sắc. Nàng vốn là muốn trước cùng hoàng hậu thương lượng. Nhưng bây giờ Chính Tuyên Đế chú ý tới nàng. Liền cười đi tới. Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương. Từ vị điện hạ. Sử Ma Ma là Trịnh hoàng hậu bên người có mặt mũi. Hoàng thượng cũng cực cấp mặt mũi. Cười gật đầu. À. Là Sử Ma Ma nha. Sử Ma Ma nhanh như vậy liền trở lại. Nhất định đã tìm tới người. Vinh Quý Phi diễm lệ cặp mắt đào hoa chuyển động. Chính Tuyên Đế khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới Sử Ma Ma đây là xuất cung cấp Lương Vương tìm con dâu nuôi từ bé Xung Hỉ đi. Sử Ma Ma cười ha ha. Đúng vậy a, tình huống bây giờ có biến. Xung Hỉ sự tình nàng cũng không muốn tại một đống tâm tư gì biệt trước mặt nhắc tới. Nên cùng Trịnh Hoàng hậu cùng một chỗ tự mình tìm Hoàng thượng. Cấp Hoàng thượng bên trên một điểm nhãn dược. Để Hoàng thượng đánh nhịp tiếp tục Xung Hỉ mới đúng. Chập chập. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vinh Quý Phi cười nói. Tiểu vương gia bệnh tình nguy kịch. Lúc này mới thường thử một chút Xung Hỉ. Nhưng bây giờ tiểu vương gia tốt rồi, còn sông hay không vui nha cái này. Hoàng thượng cũng do dự. Hoàng thượng. Trịnh Hoàng hậu vội vàng nói. Sử Ma Ma chính là tại 5 ngày trước tìm tới cái này Xung Hỉ nữ hài. Muốn dẫn vào kinh tới. Tiểu vương gia cũng vào lúc đó tốt. Vì lẽ đó nhất định là nàng mang tới vận khí tốt nha. Đúng đúng. Sử Ma Ma liền vội vàng gật đầu. Hầm hầm hầm. Vinh Quý Phi chọn lông mày. Trở lại ôm Chính Tuyên Đế làm nũng. Hoàng thượng a, người ta La Y Chính thật vất vả tìm được hảo dược. Kết quả vậy mà thành hoàng hậu tỷ tỷ công lao. Hoàng hậu tỷ tỷ nha. Ngươi làm sao cùng Y Chính đoạt khởi công cực khổ tới? Trịnh Hoàng hậu ngực kìm nén một ngụm áp khí. Cười nói. Ha ha. Muội muội nói thế nào đều tốt. Nhưng là đâu? Lương Vương chính là nguyên sau Tiêu tỷ tỷ nhi tử. Quý giá đây hiện tại thật vất vả mới tốt đứng lên. Kia là Y Chính công lao. Nhưng thần Phật vận mệnh những chuyện này cũng không thể không tin. Nếu như đem cái cô nương kia đưa tiến tiểu vương ra. Hậu quả muội muội phụ trách. Vinh Quý Phi diễm lệ khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, hung hăng cắn răng. Lương Vương tình huống này nhìn tốt, nhưng bệnh tình thứ này ai có thể đánh cược? Tốt. Chính Tuyên Đế nghe được Tiêu tỷ tỷ 3 chữ, tâm liền khẽ run lên, liền theo hoàng hậu nói tới a tiếp tục hôn sự. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trịnh hoàng hậu chọn môi cười một tiếng, đang muốn tạ ơn. Không muốn. Chính Tuyên Đế trong ngực nam hài đột nhiên không chỗ ở, ho khan, phụ hoàng. Các ngươi đang nói cái gì? Chính Tuyên Đế gặp hắn khục. Giật nảy mình. Tranh nhi bệnh có thể tốt. đều là bởi vì ngươi mẫu hậu cho ngươi tìm cái cô nương sung hỉ. Cái cô nương kia đã ở bên ngoài. Sử ma ma mang vào để chấm nhìn một cái đứa bé kia. Phải. Sử ma ma đi ra ngoài. Lương Vương hung hăng thở phì phò, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Hắn giống như làm rất dài mộng, giống sống một thế đồng dạng trải qua một lần hoàn chỉnh nhân sinh. Trong mộng các loại cảm xúc đắp tạp cùng một chỗ, để người mau sụp đổ. Khi đó chỉ cảm thấy không biết là ai sờ lên mặt của hắn, cảm giác ấm áp. Tiếp tục hắn liền tỉnh lại, trong mộng đến tột cùng là cái gì, hắn đã không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lại nghĩ tới tỷ tỷ vì dẫn ra địch nhân mà mất tích, liền vội được xoay quanh, liền để chính tuyên đế đi tìm. Chính tuyên đế nói đã xuất động mấy vạn kinh về cùng cấm quân, nhất định sẽ tìm tới, để hắn an tâm dưỡng bệnh. Nhưng bây giờ còn không có tin tức. Hắn một lòng thắt ở tỷ tỷ sự tình bên trên. Nhưng trong cõi u minh hình như có sự tình khác. Nhưng luôn luôn nghĩ không ra. Một trận tiếng bước chân vang lên. Sử ma ma đã đi vào rồi. Trong tay nàng còn nắm một tên 5-6 tuổi tiểu cô nương. Mặc dù đã bị sử ma ma tỉ mỉ trang điểm qua, nhưng cũng có thể nhìn ra bất quá là tướng mạo trung thượng. Đến, mau tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương cùng các vị quý nhân. Sử ma ma dạy nàng hành lễ. Triệu Xuân Mi ở trên đường đã học qua một điểm quy củ. Bây giờ thấy nhiều người như vậy mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy quỳ xuống hành lễ. Chính tuyên đế khe khẽ thở dài, cái cô nương này không xứng với con của hắn. Chính tuyên đế đáng yêu trọng Lương Vương, đây là hắn cùng Tiêu tỷ tỷ hài tử, là bọn hắn di một huyết mạch. Hắn nhất định phải thật tốt yêu hắn, sủng ái hắn, đem đồ tốt nhất đều đưa đến trước mặt hắn. Vì lẽ đó, dạng này một cách nhi tức, chính tuyên đế cực kỳ bất mãn cùng không nhìn chúng. Nhưng dưới mắt tình huống này chỉ có thể nhận, gật đầu, ăn, đi lên đi. Triệu Xuân Mi lúc này mới đứng lên. Không muốn. Nàng mới đứng lên. Liền soạt một tiếng. Trên giường Lương Vương vậy mà cầm lấy sau lưng sứ gối ném tới nàng bên chân. Dọa đến nàng quẳng ngồi trên mặt đất. Phụ hoàng. Ngươi để ta cùng với nàng thành thân. Lương Vương chỉ về phía nàng. Ta không muốn, không muốn. Chính tuyên đế nào nghĩ tới. Hắn tuổi còn nhỏ vậy mà cũng hiểu được thành thân chuyện này. Cấp dù dỗ nói. Tranh nhị. Đây đều là vì tốt cho ngươi. Ta không không không. Lương Vương đẩy hắn. Sau đó muốn xoay người xuống giường. Nhưng vết thương lại nứt tới. Vậy mà thấm chảy máu nước. A, Tranh nhi đừng nhúc nhích. Chính tuyên đế dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng vịn hắn. Hoàng thượng, cái này không thể được a. Vết thương thật vất vả mới bắt đầu khép lại. Cảm xúc mới ồn xuống tới. Như bị kích thích. Nói không chừng xe phí công nhọc sức. La y chính vội la lên. Hoàng thượng. Vinh quý phi nói. Hiện tại cưới cái này con dâu nuôi từ bé là vì tiểu vương gia hảo đâu. Còn là hại tiểu vương gia, như bởi vậy tiểu vương gia bệnh tình nguy kịch. Vậy liền được không bù mất. Trình hoàng hậu cùng sử ma ma tức giận tới mức trừng mắt. Trình hoàng hậu nói, hoàng thượng, thà rằng tin là có, không thể tin là không nha. Hoàng thượng, nhìn một cái tiểu vương ra vết thương trên người. Vinh quý phi nói, hoàng thượng, bệnh nhân cảm xúc nhất định phải chiếu cố tốt nha. La y chính nói, a đau nhức. Lương Vương một tay che lấy vết thương nằm ở trên giường hung hăng cắn răng, một tay chăm chú níu lấy chính tuyên đế vạt áo. Cái này, chính tuyên đế cũng dọa đến gần chết. Đứa con trai này mệnh, thật vất vả mới từ Diêm Vương ra trong tay cướp về. Vội la lên, tốt tốt tốt, không cưới không cưới đi thật. Lương Vương thở gấp nói, thật chấm còn lừa ngươi không được. Chính tuyên đế vội vàng kéo ra hắn che tại trên vết thương tay. Không không, ta không tin. Lương Vương lại không muốn tin tưởng, đem nàng đưa tiến. Ta không cần nhìn thấy nàng. Không phải nàng ta không cần thật tốt. Đưa tiến. Chính tuyên đế vội la lên. Sử ma ma, đem nàng mang đi ra ngoài. Sử ma ma cùng Trịnh hoàng hậu sắc mặt tái xanh. Trịnh hoàng hậu gật đầu. Thật tốt. Ma ma, trước tiên đem người mang đi ra ngoài. Không không, không phải mang đi ra ngoài, đưa về nhà nàng đi. Lương Vương nói, các ngươi đừng gạt ta. Không lừa gạt, không lừa gạt, hiện tại liền đưa về ra đi. Chính Tuyên Đế nói, ta muốn đem nàng ném trở về, ta muốn đi. Lương Vương lại giãy giụa lấy bò lên giường. Chính Tuyên Đế mặt đều nhanh vặn đi lên. Ngươi có thương tích trong người, không muốn đi động. Yên tâm yên tâm, hiện tại liền đưa trở về. Không, ta muốn đi, ta muốn đi, hắn muốn đi. Đây là trong đầu kiên định tín niệm. Không biết tại sao, không phải chính mình đi một chuyến, nếu không liền không còn có cái gì nữa. Ngươi đứa nhỏ này. Chính Tuyên Đế thật sự là bị tức. Hắn đều nói muốn đưa đi, hắn lại còn khăng khăng muốn đi một chuyến. Đây là đối với mình không tín nhiệm sao? Tiêu Tỷ Tỷ cùng Vân Hà là thế nào giáo dục hắn? Chẳng lẽ một mực dạy cho hài tử chính mình là không thể tin sao? Nghĩ đến Chính Tuyên Đế từng đợt thương tâm khó chịu, tựa hồ nhìn thấy Tiêu Hoàng Hậu cùng Vân Hà chính lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn như vậy. Tốt tốt, Tranh Nhi đi thôi, Phụ Hoàng bồi tiếp ngươi cùng đi. Chính Tuyên Đế sờ lên Lương Vương đầu, tốt a, thật sự là hắn bạc đãi bọn hắn. Tranh Nhi không tin hắn là hẳn là, hiện tại hắn muốn một chút xíu để Tranh Nhi tin tưởng hắn cái này Phụ Hoàng. Y chính, dạng này có thể chứ? Chính Tuyên Đế quay đầu nhìn Thái Y. Thương thế đã tại khép lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cảm xúc. Đi ra ngoài lời nói, nếu như xe ngựa không sóc này, không cần nhiều động, cũng là có thể. La Y Chính nói. Kia tốt. Chính Tuyên Đế quay đầu sờ lấy Lương Vương đầu, ngươi lại dưỡng mấy ngày, chờ thương lành, chấm liền mang Tranh Nhi cùng ra ngoài. Dạng này có thể sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lương Vương gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chính Tuyên Đế nhìn xem Lương Vương kia xinh đẹp con ngươi, cười nhạt một tiếng. Trịnh Hoàng Hậu cùng Sử Ma Ma mặt mũi trắng bịch. Triệu Xuân Mi đứng ở nơi đó, cả người đều đả thương. Nàng mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng lại biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nam hải tử này nói không cần chính mình, những người này nói muốn đem nàng đưa về ra, mặc dù nàng nhớ phụ mẫu, nhưng tự đi ra ngoài nàng liền ăn ngon hảo ở. Mỗi ngày có thịt ăn. Lại tới đây. Nơi này càng là đẹp đến mức giống tranh Tết bên trong đồng dạng. Nàng nghĩ ở chỗ này à, nhưng bây giờ nàng lại muốn về nhà. Triệu Xuân Mi nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vội vàng lôi kéo Sử Ma Ma. Ma Ma. Không ngờ. Trên đường một mực đối nàng vẻ mặt ôn hòa, Sử Ma Ma lại chừng nàng liếc mắt một cái. Mau đi ra đi, rõ ràng đều tiến cung, đều bị người đuổi đi ra. Thật là vô dụng đồ vật. Thế là Lương Vương nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế tốt đẹp, Chính Tuyên Đế liền dẫn hắn đi ra ngoài, muốn đích thân đem Triệu Xuân Mi đưa về ra. Con thỏ bao ngữ phiên ngoại 008, Chính Tuyên Đế tự mình mang theo Lương Vương đi ra ngoài. Trịnh Hoàng Hậu, Sử Ma Ma cùng La Y Chính đi theo. Lương Vương ở phía sau một cỗ rộng chuyến xe ngựa ngủ thiếp đi. Trịnh Hoàng Hậu cùng Chính Tuyên Đế phu thê ở phía trước mặt trong xe ngựa nói chuyện. Trịnh Hoàng Hậu nói, hiện nay Tranh Nhi tỉnh lại, vậy cách này sung hỉ thì không cần. Chính Tuyên Đế gật đầu, không tệ. Trịnh Hoàng Hậu cười nhạt một tiếng, thở dài một hơi dáng vẻ, như thế Tiêu Tỷ Tỷ cũng trên trời có linh. Tranh Nhi thân phận tôn quý, sắp tới làm cưới trọng thần chi nữ mới có thể xứng đôi được hắn. Chính Tuyên Đế khẽ giật mình, khẽ cau mày nhăn. Hiện tại hắn phong mộ Định Càn vì thái tử, nhưng Lương Vương đến cùng là nguyên phối đích xuất. Tiêu gia vừa sửa lại án xử sai, còn có chút bộ hạ cũ tại sinh động. Liền Lương Vương nguyên phối con trai trưởng thân phận, hôn sự liền không thể qua loa. Chỗ cưới người nhất định phải cùng thái tử sánh vai, lúc này mới có thể biểu hiện hắn đối Lương Vương nhân ái, đối Tiêu gia ái náy. Tương lai như thật cưới trọng thần chi nữ, nghĩ đến Chính Tuyên Đế lại cảm thấy kỳ thật sung hỉ cũng không tệ à, nhưng hắn trong cung trước mặt nhiều người như vậy chính miệng đáp ứng muốn đem Triệu Xuân Mi đưa trở về, quân vô hí ngôn, có thể nào đổi ý. Xe ngựa đi 3 ngày cuối cùng đã tới cây rong trấn. Xe ngựa dừng ở mố cái ngõ nhỏ một gian đơn sơ tòa nhà trước. Chính Tuyên Đế cùng Trịnh Hoàng hậu đều xuống xe ngựa. Thái Kết nói: "Hoàng thượng, muốn hay không tới trước trên trấn khách sạn nghỉ ngơi một chút?" Chính Tuyên Đế khoát tay áo: "Không cần. Chấm đã đáp ứng Tranh Nhi muốn cùng hắn cùng một chỗ đem người trả lại. Sử ma ma, ngươi giao thiệp với bọn họ đi phải?" Sử ma ma gật đầu tiếp tục liền gõ Triệu ra cửa. Sử ma ma đến để Triệu phụ Triệu mẫu rất là kinh hoàng. Đặc biệt là Triệu Xuân Ni xông lại. Ôm Triệu mẫu đùi khóc nói: "Nương, hắn không quan tâm ta." Triệu phụ Triệu mẫu nhìn xem xuất hiện ở trước mắt xinh đẹp nam hài, liền biết nhất định là Sử ma ma trong miệng tiểu chủ tử. Cái này, Triệu phụ nhìn xem Lương Vương, rõ ràng nhỏ như vậy một đứa bé, nhưng chẳng biết tại sao chống lại hắn lãnh đạm ánh mắt luôn có loại sợ mất mật cảm giác. "Ma ma, hiện tại đây là tình huống như thế nào?" Triệu mẫu vội la lên. "Hiện tại rõ ràng chính là đến lui người trả lại tiền, nhưng kia 500 lượng bạc, bọn hắn chết cũng không muốn còn mà lại. Bọn hắn đã hoa 10 lượng." Sử ma ma đứng tại Lương Vương bên người. Chính Tuyên Đế cùng Trịnh Hoàng hậu đều tan đóng gói đơn giản, đứng ở phía sau không lên trước. "Ai?" Sử ma ma muốn nói lại thôi, nàng là 100 vạn cách không nguyện ý đem người lui về tới. "Đây chính là tiểu thiếu gia." Triệu phụ nhìn Lương Vương liếc mắt một cái. "Ai nhỉ? Đây không phải nói bệnh tình nguy kịch sao? Hiện tại sinh long hoạt hổ, nhất định là nhị nha công lao." "Đúng đúng đúng." Triệu mẫu vội vàng tiếp miệng. Hai nhóm người ở nơi đó cãi cọ. Lương Vương bốn phía ngó ngó, chỉ thấy Triệu Xuân Ni ôm Triệu Mẫu khóc. Bên cạnh nàng còn có một tên 7-8 tuổi tiểu cô nương. Hắn không khỏi cảnh giác nghi ngờ híp híp mắt. Đột nhiên nhìn về phía bên phải gian phòng. Đen ngòm. Luôn cảm thấy có đồ vật. Hắn xoay người chạy đi vào. "Tranh Nhi, ngươi đi nơi nào?" Sử ma ma sau lưng Chính Tuyên Đế giật mình, vội vàng đuổi theo. "Hoàng lão gia." Trịnh Hoàng hậu kinh ngạc kinh, vội vàng đi theo Chính Tuyên Đế. Sử ma ma mấy người cũng giật mình kêu lên: "Lão gia, phu nhân." Một đoàn người dọa đến phần phật xông vào gian phòng. Đây bất quá là một cái bình thường gian phòng, cực kỳ đơn sơ, cũng bất quá là một cái giường, mấy cái giường cùng bàn. Chỉ thấy Lương Vương leo đến trên mặt đất, nửa người chui vào gầm giường. "Tranh Nhi, ngươi làm gì? Mau dậy đi, đừng kéo tới vết thương." Chính Tuyên Đế cả kinh nói. Lương Vương đầu tử não từ gầm giường chui ra ngoài, tay phải lại còn hướng bên trong túm, cuối cùng nhe răng cười một tiếng. "Út, nhìn ta bắt đến cái gì?" Tranh Nhi Chính Tuyên Đế khom người muốn mò hắn. Lương Vương đã đem đồ vật bên trong một nắm lôi ra ngoài. "Bột bột bột, ta bắt đến một cái đần con thỏ." Ao, chỉ nghe một tiếng nai thanh nai khí kêu khóc. Một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hoa hoa, dáng dấp trắng trẻo múm mím, cứ như vậy bị miễn cưỡng cấp túm đi ra. "Anh anh anh." Triệu Anh Kỳ bò tới trên mặt đất, đầu thấp hoa mắt, quơ cái đầu nhỏ, tay nhỏ che lấy trên đầu xốc xích túi sách khóc. "Ôi ôi, Tranh Nhi, ngươi ở đây làm gì nha?" Chính Tuyên Đế thở hốc vì kinh ngạc. "Phụ hoàng, ta bắt đến chỉ đần con thỏ." Lương Vương còn níu lấy Triệu Anh Kỳ nhỏ tay trắng, một mặt hưng phấn. "Ta..." Nói xong thân thể nghiêng một cái, liền thẳng tắp hướng xuống ngược lại. "Tranh Nhi." Chính Tuyên Đế quá sợ hãi, đã một nắm tiếp nhận hắn. Chỉ thấy Lương Vương đắt đắt hôn mê. "Y chính, y chính la y chính." Vội vàng chạy vào, một tay lấy Lương Vương phóng tới giường, kéo ra y phục của hắn. Chỉ thấy phía trên băng bó lại vết thương rịn ra máu. "Đây là vết thương cũ tái phát." Trịnh Hoàng hậu tiến lên phía trước nói. Nhìn một cái, một nắm người còn trở về. "Cứ như vậy, cái này nên làm thế nào cho phải?" Chính Tuyên Đế một mặt lo lắng. "Ai, thế nhưng là hoàng thượng điện hạ, đây là một đường sóc này mệt nhọc bố trí, còn có vừa mới động tác quá đại tài hôn mê." La y chính nói. Trịnh Hoàng hậu lại là dường như cười nói: "Như Tranh Nhi về sau có tổn thương gì, ngươi phụ trách sao?" La y chính mấp máy môi, ngực có chút chập trùng, thản nhiên nói: Điện hạ đã sớm 5 ngày trước đã khôi phục. Ý là Lương Vương Hảo cùng Sung Hỷ không quan hệ. Ai nha sử ma ma vội la lên, nô tỳ biết. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền tính sai người, lúc ấy thấy có thể đại sư nói. Trận mưa kia dưới được cổ quái. Đây là lão thiên tài cấp chúng ta chỉ đường. Để chúng ta tìm tới Sung Hỷ người. Chúng ta tới đến Triệu gia, vì lẽ đó tiểu điện hạ liền tốt. Nhưng là chúng ta tìm nhầm người, không phải Triệu gia nhị nha đầu, mà là Triệu gia tam nha đầu. Nhìn một cách nhìn, chúng ta đều chưa thấy qua nàng. Điện hạ xông tới liền từ gầm giường bắt tới. Có thể thấy được là chúng ta tính sai. Nguyên bản liền nên là Triệu tam cô nương. Thái kết thấy chính tuyên đế không lên tiếng, tất nhiên là minh bạch tâm ý của hắn. Tinh tế tường tận xem xét núp ở trên đất Triệu Anh Kỳ. Còn có đứng tại cửa ra vào. Ôm Triệu Mẫu Triệu Xuân Mi. Ai? Cái này Triệu Tam cô nương dáng dấp thật đúng là tốt lắm. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào bôi nước mắt nhi Triệu Anh Kỳ trên mặt. Hoàn toàn chính xác. Trong ba tỷ muội, Triệu Anh Kỳ dáng dấp nhất tiêu chí. Cũng không phải, nhìn một cái này nhỏ bộ dáng chập chập, đây mới gọi là xứng. Sử ma ma nói. Chính tuyên đế nhẹ gật đầu, chí ít bộ dáng không tệ. Trịnh hoàng hậu cùng sử ma ma thấy chính tuyên đế ngầm thừa nhận chuyện này trong lòng mừng rỡ. Sử ma ma vội vàng hướng Triệu thì vợ chồng nói. Đây chính là nhà các ngươi tam nha đầu Triệu phụ cùng Triệu mẫu tại cửa ra vào nghe được mấy người đối thoại. Đã sớm quá sợ hãi. Cái này vậy mà là hoàng thượng cùng hoàng hậu, cái kia nằm trên giường nam hài là cái tiểu vương gia, ông trời ơi. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Triệu phụ liền vội vàng tiến lên, lắp bắp nói, đúng thế. Đây chính là chúng ta tam nha. Đúng đúng. Triệu mẫu vội la lên. Lần trước ma ma cùng đại sư lúc đến. Lúc đầu cũng muốn gọi nàng. Kết quả nàng không biết lăn đến đi nơi nào. Tên là Anh Kỳ, 3 tuổi nhiều một chút, chờ tiếp qua 3 tháng, tháng 9 mới đủ 4 tuổi. Được. Trịnh hoàng hậu gật đầu. Trở lại nói với hoàng thượng. Hoàng thượng. Sử ma ma vừa mới kia lật thuyết từ. Thần thiếp cảm thấy có đạo lý. Hoàng thượng ý như thế nào? Chính tuyên đế gật đầu. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Chấm không dám cầm tranh nhi mệnh mạo hiểm. Nói xong, liền khe khẽ thở dài, đi đến bên giường. Chờ y chính cấp Lương Vương băng bó xong thành, lúc này mới cẩn thận ký ký ôm lấy hắn đi ra cửa đi. Trịnh hoàng hậu cười một tiếng, vội vàng đi theo phía sau hắn, một đám người phần phật đi ra ngoài. Triệu Anh Kỳ sợ hãi được đứng lên. Muốn hướng Triệu Mẫu bên kia chạy. Không muốn. Gáy cổ áo đột nhiên bị sử ma ma cấp nắm chặt. Sử ma ma cười cùng Triệu thì vợ chồng nói. Lần trước đại sư sai lầm. Tính nhầm người. Chúng ta nên chọn là nhà các ngươi tam cô nương. Cái này. Thì ra là thế. Triệu phụ cùng Triệu mẫu gật đầu. Chúng ta cáo từ trước. Quay đầu sẽ có người tới cùng các ngươi đổi một chương giấy khế ước. Nói xong, sử ma ma liền níu lấy Triệu Anh Kỳ rời đi. À ồ. Triệu Anh Kỳ khóc a, díu dít thép chói tai vang lên, nhìn Triệu phụ Triệu mẫu khóc đến tê tâm xé phổi, nương, nương, ta muốn té chết, té chết. Triệu phụ Triệu mẫu nghe nàng làm cho thê lương, mặt mũi trắng bịch. Triệu mẫu vội la lên, kêu kêu cái gì, thật tốt lằng cái gì, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đây là hưởng phú quý đi. Thực sự sợ Triệu Anh Kỳ kêu khóc đến kịch liệt. Bị trả hàng bọn hắn thật vất vả mới bảo vệ được kia 500 lượng bạc. Có thể nào lại mất đi. Mà lại. Bọn hắn chỉ biết Triệu Anh Kỳ đây là hưởng vinh hoa phú quý đi, dạng này hôn sự tốt nhi. Bọn hắn tình nguyện cấp Triệu Xuân Yến. Không được nữa. Triệu Xuân Mi cũng được a kết quả. Cái nào không chọn. Hết lần này tới lần khác là cái này nhất nháo tâm tam nha đầu. Bất quá. Đến cùng là chính mình sinh. Triệu mẫu nhìn xem Triệu Anh Kỳ bị nói đi. Nghe nàng tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Trong lòng không khỏi nắm chặt thành một đoàn. Nước mắt liền rớt xuống. Áy náy vẫn là rất nhiều. Dù sao lấy trước không có thật tốt đối cái này tiểu nữ nhi. Hiện tại cứ như vậy rời đi. ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 009 lương vương ngất xỉu trọn vẹn 4 ngày. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã về tới hoàng cung. Mở mắt chính là quen thuộc chứng đỉnh. Chính mình tả hữu bên cạnh một mảnh ấm áp. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó phình lên một đoàn. Từ trong chăn lộ ra nửa cái đen lúng liếng cái đầu nhỏ. Lương vương sững sờ, vén chăn lên. Chỉ thấy một tên 3-4 tuổi tiểu nữ hoa hoa đang ngủ tại bên cạnh hắn. Hô hấp có chút. Lương vương trừng lớn hai mắt, ai bỗng nhiên xoay người mà đi. Vương ra. Phía ngoài ma ma cùng thái giám vội vàng đi tới. Trong đó một tên họ Lữ ma ma nói, vương ra cuối cùng tỉnh lại, nhanh đi thông chi hoàng thượng cùng xin mời y chính. Nói xong, sau lưng thái giám cùng cung nữ vội vàng đi ra ngoài. Lữ ma ma nói xong lại nhìn phía giữa giường Triệu Anh Kỳ, tiểu vương phi mau lên đi. Triệu Anh Kỳ đã bị đánh thức đến đây, xoa con mắt, vội vàng leo ra. Lữ ma ma một nắm tiếp được nàng. Lương vương trừng lớn hai mắt, ngươi kêu người nào tiểu vương phi cách này. Lữ ma ma gặp hắn trừng người, liền có chút phát thuật, thấp giọng nói, đây chính là tiểu vương phi nha. Vừa nói, một bên đem Triệu Anh Kỳ buông ra. Bên ngoài một bước tiếng bước chân vang lên, đã thấy chính tuyên đế cùng trịnh hoàng hậu đi tới. Tranh nhị. Chính tuyên đế gặp hắn tỉnh lại, thỏa mãn cười một tiếng, ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Phụ hoàng, bé con này là ai? Lương vương chỉ vào bị trốn ở lữ ma ma sau lưng tiểu nữ hoa. Tranh nhi, thương thế của ngươi lại tái phát, vì lẽ đó chấm cùng ngươi mẫu hậu vì ngươi kết hôn sung hỉ. Chính tuyên đế khe khẽ thở dài. Lương vương tâm liền giống bị dội cho một thùng nước bình thường, tẩy rửa sạch sẽ lạnh, tẩy rửa sạch sẽ lạnh. Trước kia tỉ tỉ một mực nói cho hắn biết, phụ hoàng không phải người tốt. Hắn cũng một mực như thế tin tưởng. Về sau hắn vào kinh, phụ hoàng đối với hắn che chở trăm bề chiều theo, còn tự thân cho ăn cơm mắm thuốc. Hắn tâm không khỏi có chút dao động, dù sao phụ hoàng đối với hắn quá tốt rồi. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tỷ tỷ phàm là dạy qua, hoặc là đã nói, nhìn qua tạp thư cũng sẽ không quên. Vì lẽ đó, hắn biết hắn không thể nhận cái này con dâu nuôi từ bé. Không thể lấy dạng này một cô nương. Mà lại, vậy vẫn là trình hoàng hậu kín đáo cho hắn hiện tại. Phụ hoàng vậy mà tán thành cử động lần này, lương vương không khỏi trái tim băng giá. Lương vương cả giận nói, phụ hoàng ngươi nói láo. Lúc ấy mới đã đáp ứng ta, đem người đưa trở về. Không xung hỉ, chính tuyên đế nói, ngươi đừng vội. Phụ hoàng hoàn toàn chính xác đáp ứng ngươi. Nhưng chấm cũng làm được a, đem cái kia Triệu Xuân, Xuân cái gì đưa trở về cũng không cần nàng xung hỉ. Hiện tại đã tuyển một cách khác. Mà lại, người này vẫn là chính ngươi chọn. Đúng vậy, trịnh hoàng hậu ở phía sau cười nói, tranh nhi chính ngươi xông vào trong phòng đem người bắt tới. Hoàng thượng thương ngươi đâu, tự nhiên để ngươi cưới ngưỡng mộ trong lòng người. Lương vương khuôn mặt nhỏ xanh xám, đẩy chính tuyên đế, phụ hoàng ngươi ăn vạ. Ta đem người bắt tới. Nhưng ta không nói muốn cưới nàng ngươi ăn vạ. Tranh nhi chính tuyên đế vội vàng nắm lấy tay của hắn. Mặt mo nghiêm, tranh nhi nghe lời. Chấm đều muốn tốt cho ngươi. Chấm tối hôm qua nằm mộng. Mơ tới ngươi mẫu hậu. Nàng còn cảm tạ chấm đâu, hoàng đế quát lạnh âm thanh. Làm cho cả cung điện đều tĩnh lặng lại. Lương vương một đôi mắt to bên trong xúc nước mắt. Hung hăng cắn môi, cúi thấp đầu không rên một tiếng. Nhìn bây giờ không phải là long tinh hổ mãnh. Chính tuyên đế nhìn xem nhi tử ủy khuất bộ dáng, rất là đau lòng. Sờ lấy đầu của hắn. Chấm tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ai thật tốt tính dưỡng đi, nói xong liền quay người rời đi. Trịnh hoàng hậu khóe môi trọn cười, lườm lương vương liếc mắt một cái, đuổi theo chính tuyên đế bước chân. Lương vương cặp kia mỹ lệ con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Anh Kỳ. Anh, Triệu Anh Kỳ dọa đến núp ở lữ ma ma sau lưng, nước mắt liều mạng rơi xuống. Từ đó Triệu Anh Kỳ liền vượt qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Ví dụ như, đi ngủ hắn đá nàng xuống giường. Còn chỉ vào sừng sừng nói, đứng ở nơi đó không cho phép nhúc nhích. Triệu Anh Kỳ đành phải đứng tại sừng sừng bên trong, nức nở nhìn xem hắn. Nửa đêm về sáng thực sự chịu không được, đành phải ngồi tại trong góc tường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Anh Kỳ bị lôi kéo đi rửa mặt. Lương Vương thay xong quần áo, liền thấy Lữ Ma Ma lôi kéo Triệu Anh Kỳ trở về. Triệu Anh Kỳ mới 3 tuổi nhiều, 4 tuổi không đến, dáng dấp kiều kiều non nớt, trên đầu trải lấy hai cái túi sách. Cũng không biết vì cái gì, đây là thường gặp kiểu tóc. Nhà khác tiểu cô nương cũng có dạng này chảy, nhưng Triệu Anh Kỳ đỉnh lấy hai cái túi sách lại làm cho người muốn đi lên kiểm tra. Nghĩ đến, Lương Vương lại hừ lạnh một tiếng. Hắn lại không nghĩ sợ đâu, Lương Vương quay người liền ra phòng. Đình viện ngừng lại một cách bộ liễn. Hắn lên bộ liễn, liền để người lên kiểu. Lữ Ma Ma lôi kéo Triệu Anh Kỳ đứng tại trên bậc thang, nhìn xem Lương Vương đã để người đi, giật nảy cả mình. Ai nha, ngươi thất thần làm gì, mau đuổi theo đi nha. Nói xong hung hăng đẩy Triệu Anh Kỳ một nắm. Triệu Anh Kỳ kém chút liền ngã, ngẩng đầu chỉ thấy Lương Vương bộ liễn đã đi xa. Sau lưng Lữ Ma Ma kia mang theo trách cứ ánh mắt, để nàng cảm thấy cái này lớn như vậy trong cung chỉ còn nàng một cái. Đi vào cung Phượng Nghi, chỉ thấy Chính Tuyên Đế cùng Trịnh Hoàng Hậu ngồi ở vị trí đầu, đằng sau còn đứng 15 tuổi Lỗ Vương, 11 tuổi Thái Tử, còn có hai tên 12-13 tuổi công chúa. Hiện tại Lương Vương xem như thành thân, đây là tiểu phu thê kính trà nghi thức. Sử Ma Ma bưng tới trà. Lương Vương trong lòng không cam lòng, nhưng cũng quỳ xuống, đem trà đưa. Triệu Anh Kỳ rút lấy cái mũi, dơ trà đến Trịnh Hoàng Hậu trước mặt. Trịnh Hoàng Hậu nhìn xem Triệu Anh Kỳ cái này nhỏ bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt lại lo lắng nói: "Hừm, tiểu vương phi thế nào, tại sao khóc, nhìn cũng rất bộ dáng tiêu tụy." Triệu Anh Kỳ rốt cuộc không kềm được, khóc ròng nói: "Hắn không cho ta đi ngủ, đem ta đá xuống giường." Díu dít. Chính Tuyên Đế giật mình, cau mày nhìn Lương Vương: "Tranh nhị, ngươi có thể nào đem người đá xuống giường, ta không cần cùng với nàng ngủ." Lương Vương bản khuôn mặt nhỏ, rất là kháng cự. Chính Tuyên Đế khe khẽ thở dài: "Không cần quá lâu, đại sư nói, một năm liền tốt." "Một năm cũng không cần, cũng là vì tốt cho ngươi nha." Trịnh Hoàng Hậu một mặt bất đắc dĩ nói: "Đây là cho ngươi sung hỉ. Nhìn, xông lên ngươi liền tốt. Như tách ra ngủ, vậy liền không có phu thê dạng. Lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Lương Vương chỉ ánh mắt sâu kín quét Trịnh Hoàng Hậu liếc mắt một cái. Hắn là chán ghét chết Triệu Anh Kỳ. Đây là hắn giết mẹ cùng giết tỷ cửu nhân, đem hắn mẫu hậu tươi sống bức điên, cuối cùng mới chết như vậy đi. Còn để người đến Đồng Châu, xui khiến tỷ tỷ ra hại hắn, để đổi lấy hồi cung cơ hội. Hiện tại còn lấp như thế một cách tiện nha đầu cho hắn. Hắn chỉ có 6 tuổi, nhưng từ hôm qua hắn giống như trong vòng một đêm liền tỉnh ngộ, minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn biết trước mắt nha đầu này là vợ của hắn, kia là rất trọng yếu, liên quan đến cả đời đồ vật. Có thể nào là như thế một cái xuất thân đê tiện xuẩn nha đầu. Không có tức hay không, trước nhìn một chút. Chính Tuyên Đế nói, cúi người một tay lấy Lương Vương vứt lên, phóng tới trên gối. Cười: "Ai, thật là một cái tiểu nhân tinh. Nhỏ như vậy ít một cái, vậy mà cũng biết cái này nàng dâu không tốt. Đến, phụ hoàng dẫn ngươi đi du lịch vườn hoa." Để lời nói với người xa là có rất nhiều độc giả hỏi: "Tại sao phải viết Lương Vương mất trí nhớ? Vì cái gì còn phải lại ngược Anh Kỳ một lần?" Đó là bởi vì vẫn nghĩ viết một cách hai người bọn họ khi còn bé hoàn chỉnh phiên. Nguyên bản định viết hai chữ phiên, một cách là bọn hắn khi còn bé thời điểm, một cách là viết bọn hắn trùng sinh. Nhưng viết bọn hắn khi còn bé, lại viết bọn hắn trùng sinh, rất nhiều thứ lại viết một lần, lộ ra lặp lại. Đành phải ý nghĩ đem hai cái phiên thả cùng một chỗ, liền dùng mất trí nhớ ngạnh. Mất trí nhớ, liền có thể hoàn chỉnh viết bọn hắn khi còn bé sự tình, chờ tối nay liền sẽ khôi phục ký ức. Thần yêu, ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 10 phía sau Lỗ Vương. Thái tử đám người nhìn xem chính tuyên đế dạng này đem Lương Vương ôm vào trong ngực hống. Trong lòng một trận chua chua. Phụ hoàng nhưng không có đối bọn hắn dạng này thân đâu cùng yêu thích qua. Triệu Anh Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ. Không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thân thể nho nhỏ lại tại phát run. Gầy linh linh đứng ở nơi đó. Một đôi nước nhuận nho mắt tròn căng. Thanh tịnh mà mê mang. Chân tay luống cuống. Hắn đá nàng. Không cho phép nàng đi ngủ khi dễ nàng. Phụ hoàng còn muốn dỗ dành hắn cao hứng. Ha ha, đi, đi ngự hoa viên. Chính tuyên đế ôm Lương Vương đứng lên đi ra ngoài. Tối nay liền hồi Thọ An cung dùng cơm. Thái tử đám người vội vàng đi theo hắn. Lương Vương chừng lớn hai mắt, sẽ không liền ăn cơm cũng phải cùng với nàng ăn. Đại sư nói nhất định phải dạng này. Chính tuyên đế nói cũng liền một năm. Ta không nhìn xem nàng, ta chết cũng ăn không vô. Lương Vương nói, một đôi liếm diếm con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ đứng ở nơi đó vòng quanh ngón tay nhỏ, khó chịu không dám lên tiếng. Kia, liền cơm trưa cùng với nàng ăn đi, ban đêm đến chấm nơi này ăn. Chính tuyên đế ôm hắn một bên đi ra ngoài, vừa nói. À tốt, một đoàn người đã ra khỏi đại sảnh. Chỉ còn lại bên ngoài truyền vào tới thanh âm. Triệu Anh Kỳ rất là luống cuống. Lữ ma ma vội vàng đi tới. Lôi kéo nàng. Đi thôi. Hồi Thọ An cung. Trở lại Thọ An cung. Triệu Anh Kỳ ỉu xìu ngồi tại hành lang bên trên màu son cột trên ghế đầu. Lữ ma ma buông nàng xuống về sau, liền rời đi. Chung quanh cung nữ cùng thái giám không phải đang đánh quét, chính là đứng ở một bên không động, không ai để ý tới nàng. Triệu Anh Kỳ rất sợ hãi, không dám đến trong phòng cầm đồ vật chơi. Cũng không dám đa động, chỉ ngồi ở chỗ đó bàn ngón tay. Nàng nhớ nhà, nàng muốn về nhà nha. Nước mắt từng khỏa hướng xuống rơi. Ngồi vào mặt trời lên đến giữa không trung, một trận đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên. Triệu Anh Kỳ nhìn lại, liền thân thể lắc một cái. Lương Vương bước nhanh đi vào cửa sân, trong tay còn cầm một mấy cái tươi mới đài sen. Sau lưng một đám thái giám cùng cung nữ đuổi theo hắn, điện hạ, ngài chậm một chút đi. Lương Vương đã thấy Triệu Anh Kỳ trong tay đài sen quăng ra, liền bước nhanh tiến lên. Anh! Triệu Anh Kỳ quá sợ hãi, nhảy xuống cột băng ghế, phóng ra nhỏ chân ngắn nhi muốn chạy, nhưng đã chạy không xong. Chỉ thấy Lương nghe răng cười một chút, bỗng nhiên hướng hắn bổ nhào qua. Triệu Anh Kỳ cả người bị hắn cấp té trên đất. Lại là nắm chặt lại là kéo. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia nguyên lai là cái cáo trạng tinh nói là Triệu Anh Kỳ tại chính tuyên đế trước mặt nói hắn đá nhân chi chuyện. Ngao ô. Díu xít. Triệu Anh Kỳ lại là đá lại là kêu, nước mắt liên liên. Lương Vương níu lấy trên đầu nàng túi sách chính là kéo lại là nắm chặt. Điện hạ xin mời dừng lại. Lăn đi anh điện hạ. Tiểu Vương Phi không sao. Nhưng vết thương của ngài mới vừa vặn a điện hạ. Quý thể làm trọng. Xin bớt giận nha. Tiểu Vương Phi đau đến díu dít kêu. Díu dít kêu lại như thế nào? Bản Vương phải lấy được nàng meo meo kêu mới bỏ qua Triệu Anh Kỳ. Meo meo meo. Lương Vương thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi cách nhà đầu chết tiệt kia tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng vết thương kéo tới thực sự đau nhức. Lương Vương lúc này mới ngừng tay tới. Triệu Anh Kỳ một thân lộn xộn, tay che lấy cái đầu nhỏ, khóc đến không thể tự kiềm chế. Hừ xuẩn nha đầu. Lương Vương cắn răng nghiến lợi trừng nàng. Bản Vương đều bị ngươi làm đau, tê hôm nay liền bỏ qua ngươi. Mặc dù rất đau, nhưng đến cùng khi dễ nàng một trận còn mò tới túi sách cũng không lỗ. Lương Vương quay người liền đi. Triệu Anh Kỳ che lấy trên đầu túi sách nức nở. Người chung quanh phần phật cùng tại Lương Vương đằng sau đi. Triệu Anh Kỳ lại càng không biết làm gì tốt. Hắn trong phòng nàng không dám vào. Chung quanh đâu đâu cũng có phòng. Nhưng không có một cách là thuộc về nàng địa phương. Triệu Anh Kỳ đành phải tại sừng sừng bên trong ngồi. Qua một hồi lâu, Lữ ma ma mới đi tới, một nắm sắt lấy nàng liền đi, làm cho hỗn thân bẩn thỉu. Đem nàng kéo vào phòng ngủ, đặt tại trang trước bàn trải đầu. Triệu Anh Kỳ dẹp miệng nhỏ, không dám động, đành phải mặc nàng bài bố. Chờ trải xong đầu, liền bị kéo ra ngoài nhà ăn. Trong phòng ăn Ương để một chương gỗ lê bàn tròn, phía trên bày biện nhiều loại đồ ăn. Lương Vương đã ngồi ở phía trên, Lữ Ma Ma đẩy nàng một nắm, "Tiểu Vương phi, xin mời đi qua dùng cơm." Triệu Anh Kỳ chỉ thấy Lương Vương nhàn nhạt lườm chính mình liếc mắt một cái, rất là sợ hãi, nhưng bụng thực sự đói đến hoảng, đành phải cẩn thận ký ký đi qua đến, leo đến trên ghế, ngồi xuống. Thức ăn trên bàn cực kỳ thanh đạm, tất cả đều là Lương Vương có thể ăn. Triệu Anh Kỳ ngồi xuống sau, lặng lẽ liếc mắt Lương Vương liếc mắt một cái, liền đụng vào hắn chừng tới ánh mắt, dọa đến thân thể lắc một cái. Hừ, Lương Vương có thể tuyệt không muốn cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm, nhưng hắn biết việc này nháo đến phụ hoàng trước mặt, cuối cùng vẫn là được ngoan ngoãn thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy liền ít hoa chút tinh lực. Vết thương của hắn còn đau, cũng không muốn lại cử động. Lương Vương cầm lấy chiếc đũa đến kẹp lấy củ khoai thịt xào nhi chậm cách tơ lý ăn đồ ăn. Triệu Anh Kỳ gặp hắn ăn một hồi, lúc này mới dám cầm lấy chiếc đũa, cũng không dám gắp thức ăn, cúi đầu mới ra cơm trắng. Hai khắc đồng hồ tả hữu, Lương Vương liền ăn no, để đũa xuống. Triệu Anh Kỳ còn tại cố gắng mới cơm. Lương Vương buồn bực, hung hăng vỗ bàn một cái. Ngươi còn ăn? Triệu Anh Kỳ thân thể lắc một cái, chiếc đũa liền ba một tiếng rớt xuống đất. Triệu Anh Kỳ dọa khom người đi nhặt. Lương Vương khuôn mặt nhỏ trầm hơn, một nắm liền đem nàng cấp nắm chặt đứng lên. Ngươi cái xuẩn nha đầu, một điểm quy củ cũng không hiểu. Lương Vương rất tức giận, hắn từ nhỏ là cái trọng quy củ. Hắn mặc dù không phải trong cung lớn lên, nhưng nên học đồ vật có thể đồng dạng không rơi. Tỷ tỷ từ nhỏ liền lấy thái tử tiêu chuẩn giáo dục hắn. Lương Vương níu lấy Triệu Anh Kỳ, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lữ Ma Ma trên thân. Còn sững sờ ở đây làm gì? Lữ Ma Ma quá sợ hãi, liền vội vàng khom người tiến lên. Điện hạ thứ tội, nô tỳ đang chuẩn bị tới đây chứ. Nói, liền khom người đem cặp kia chiếc đũa nhặt lên, giao đến sau lưng cung nữ. Lương Vương chừng Triệu Anh Kỳ liếc mắt một cái, lần sau lại không có quy củ, liền không cho phép ăn cơm. Nói xong đẩy nàng một cái, quay người rời đi. Triệu Anh Kỳ bạch khuôn mặt nhỏ, chân tay luống cuống ngồi ở nơi đó, không biết chính mình phạm cái gì sai. Lữ Ma Ma nhìn chằm chằm nàng, đừng sững sờ ở đây, mau xuống đây. Triệu Anh Kỳ còn không có ăn no, nàng còn muốn ăn, nhưng bây giờ nàng biết hắn không ăn, nàng cũng không thể ăn. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 11 lúc ăn cơm tối. Lương Vương đến chính tuyên đế cung điện dùng cơm, nhưng bồi tiếp cùng một chỗ ăn còn có trịnh hoàng hậu cùng thái tử. Lương Vương rất không cao hứng. Ban đêm đi ngủ, ma ma đem Triệu Anh Kỳ phóng tới trên giường. Hắn còn đá đứng ở sừng sừng bên trong, không cho phép nhúc nhích. Triệu Anh Kỳ chỉ co lại đến sừng sừng bên trong không dám động. Lữ ma ma đám người đứng tại cửa ra vào, biết Lương Vương còn tại khi dễ Triệu Anh Kỳ, nhưng cách nào dám quản cách này việc chuyện, chỉ chứa làm không nhìn thấy. Lương Vương rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Triệu Anh Kỳ còn đứng ở, nhưng nàng thực trải qua rất khó chịu, lại lạnh vừa mệt, nhưng lại không dám khóc, đành phải náo nước mắt. Qua đại đêm, nàng thực sự chịu không được, liền mê mẩn đăng đăng leo đến cuối giường, núp ở nơi đó ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền dấm lên một cái nắm bột, ngược lại là ấm áp cực kỳ, nhưng lại phát hiện có chút ẩm ướt. Vén lên chăn mền, phát hiện Triệu Anh Kỳ cái này tiểu nai bao chính ôm chân của hắn ngủ cho ngon, còn chảy hắn một cước nước bọt. Hắn buồn bực, một cước đưa nàng đá xuống đi. Díu dít, Triệu Anh Kỳ lăn trên mặt đất lăn. May mắn được trên mặt đất có mềm thảm, sau đó mỗi đêm hắn không cho nàng đi lên ngủ, nàng liền yên lặng nửa đêm bò giường, còn muốn có đến trong ngực hắn cùng ngủ. Bò nhiều lần hắn cũng liền quen thuộc, lười nhắc đá. Mà lại khí trời bắt đầu chuyển lạnh, nửa đêm trước hắn lạnh đến gấp, nửa đêm về sáng cái này sữa bao bò lên về sau liền ấm áp. Mỗi sáng sớm giờ mão một khắc, Lương Vương liền muốn rời giường đến chăm học trong điện đọc sách. Lên một tiết tảo khóa, lúc này mới cùng một chỗ đọc sách hoàng tộc con cháu cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Sau đó lên lớp thẳng đến buổi trưa một khắc, lúc này mới hồi Thọ An cung cùng Triệu Anh Kỳ dùng cơm. Triệu Anh Kỳ đã dám gắp thức ăn, nhưng lại không thể tùy tiện kẹp. Bởi vì Lương Vương rất kén chọn ăn, hắn chán ghét ăn củ cải cho nên nàng không thể ăn củ cải. Hắn không thích ăn gà ngỗng vịt chờ giống chim, nàng cũng không thể ăn. Hắn mặc dù không thích ăn, nhưng vẫn khiến cái này đồ ăn lên bàn, bởi vì hắn nói đây là quy chế. Triệu Anh Kỳ bụng thật đói. Ăn một bát cơm. Nàng còn muốn ăn. Nhưng Lương Vương nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng không dám ăn. Bởi vì không thể ăn được so với hắn còn nhiều. Dùng qua cơm, hắn liền sẽ bị chính tuyên đế triệu đi. Tại chính tuyên đế bên kia dùng bữa tối. Thẳng đến giờ tuất mới có thể trở về. Ở đây ở giữa Triệu Anh Kỳ bụng thật đói. Bởi vì dần dần nàng chỉ có thể ăn một bữa cơm. Trước kia nàng mới tới mấy ngày. Cho dù đồ ăn sáng cùng bữa tối không cùng hắn ăn. Cung nữ cùng thái giám đều sẽ bưng tới đồ ăn. Nhưng theo Lương Vương đối nàng chán ghét cùng lãnh đạm, cung nữ cùng thái giám cũng không đem nàng coi ra gì. Hơn nữa còn cố ý khi dễ nàng. Ví dụ như đồ ăn sáng liền cho nàng một cái bánh bao cùng một bát nước. Ban đêm cũng là tùy ý đem buổi trưa một điểm đồ ăn bưng lên. Bắt đầu là chây lười, cuối cùng cố ý khi dễ cùng chọc ghẹo nàng cho nàng bưng lên thiêu đồ ăn. Triệu Anh Kỳ không ăn thiêu đồ ăn. Ngày thường Thọ An cung bên trong sẽ cho Lương Vương dự sẵn điểm tâm rau quả. Nhưng Lương Vương ban ngày cơ hồ không đợi tại Thọ An cung. Vì lẽ đó những này điểm tâm tại Lương Vương giữa trưa khi trở về bày bãi xuống. Lương Vương vừa đi, những này thái giám cùng cung nữ liền sẽ đem những này đồ vật cấp bưng đi. Cố ý không cho Triệu Anh Kỳ ăn. Nhìn xem Triệu Anh Kỳ vô cùng đáng thương đói bụng, thái giám cùng cung nữ liền cảm giác thú vị. Mỗi ngày cùng Lương Vương dùng cơm, Triệu Anh Kỳ suy nghĩ nhiều ăn chút. Nhưng Lương Vương vừa để xuống dưới chiếc đũa, nàng liền không thể ăn. Hôm nay Lương Vương chỉ ăn nửa bát cơm, liền không ăn. Triệu Anh Kỳ đói bụng được ủ ủ kêu, còn nghĩ gẹp khối chân giò thịt. Lương Vương buồn bực. Ba một khối. Hắn cầm lấy chiếc đũa đến. Đè lại nàng chiếc đũa. Buồn bực. Bản vương là trưởng phu của ngươi. Ngươi là bản vương thê tử, bản vương không cần. Ngươi còn động không có quy củ, ba một tiếng. Hắn đem chiếc đũa vỗ lên bàn. Hừ lạnh một tiếng. Liền rời bàn ăn. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 12 Triệu Anh Kỳ dẹp miệng nhỏ. Nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi. Nàng thật đói nha, phía sau tiểu thái giám cùng cung nữ nhìn không được cười ra tiếng. Vừa đi tới thu thập đồ ăn. Một bên trào phúng. Tiểu vương phi còn không mau một chút dưới bàn. Như tiểu vương ra quay trở lại đến, nhìn thấy ngươi vẫn ngồi ở nơi này, lại muốn tức giận. Triệu Anh Kỳ đành phải hạ bàn, đi đến Tây Thứ Gian, cung nữ đã sớm đem điểm tâm lấy đi. Triệu Anh Kỳ thực sự đói đến hoảng, đến ban đêm, lại không có ăn. Nhưng Triệu Anh Kỳ thực sự quá đói. Nàng đột nhiên hai mắt sáng lên, nàng biết nơi nào có ăn. Nghĩ đến, nàng liền đăng chạy ra ngoài. Trong cung thất thái giám cùng cung nữ đều không quản nàng. Triệu Anh Kỳ cứ như vậy chạy đi ra ngoài. Cách Thọ An cung không xa ngay tại xây vườn hoa, hôm qua vừa mới tuấn công. Một đám thái giám đang đánh quét, cầm cây chổi tại quét xác, vừa nói vừa cười, ai cuối cùng làm xong. Lại quét dọn mấy ngày, liền tốt. Ui, các ngươi nhìn, nàng là ai? Bọn thái giám quay đầu, liền kinh ngạc. Chỉ thấy một cái 3-4 tuổi nhỏ sữa hoa hoa, chính cầm cây đại tảo đem, hoặc bọn hắn đồng dạng tại quét xác. Mặt nho nhỏ màu hồng ấm hoa anh đào nhỏ váy ngắn. Trên đầu trải lấy hai cái túi sách. Một bên túi sách châm cái hồ điệp điện tử. Buông thóng màu đỏ tua cờ nhi. Chính theo nàng ra sức làm việc mà nhoáng một cái. Bọn thái giám tất cả đều trừng lớn hai mắt kinh ngạc. Tình cảnh trước mắt để bọn hắn giật mình mà mới lạ. đây là cái nào trong cung tới tiểu chủ tử nhìn mặt liền biết không phải tiểu cung nữ. Tựa như là tiểu vương phi. Nàng ở đây làm gì không biết. Đối với cái này tiểu vương phi trong cung không ai không biết. Bất quá là cái xung hỉ bình dân nha đầu cực không được tiểu vương gia tâm tự nhiên cũng không thể thánh tâm. Nghe nói Thọ An bên trong người đều xem nàng như không khí đồng dạng. Trong ngày thường cũng không thấy nàng ra Thọ An cung một bước. Ngày hôm nay vậy mà đi ra. Mà lại chạy đến nơi đây quét rác nàng đang làm gì bọn thái giám hai mặt nhìn nhau. Rất là hiếu kỳ. Nhưng lại không dám lên trước ngăn nàng. Bọn hắn quét nửa ngày, nàng liền theo quét nửa ngày đại tảo đem vung nổi nhiệt tình, một hai, một hai. Ngao ngao ngao. Bọn thái giám trợn mắt hốc mồm. Ăn cơm rồi lúc này, không xa cách đỉnh bên trong truyền tới một gào to tiếng. Bọn thái giám nhao nhao để chổi xuống bắt đầu xếp hàng dẫn cơm. Triệu Anh Kỳ hai mắt sáng lên, trong tay cây chổi quăng ra, liền một đầu đâm vào một bên lùm cây bên trong. Chờ đầy người dính lấy lá cây chui ra ngoài lúc. Một tay mang theo nàng ăn cơm Yếm Nhi. Một tay nắm lấy chiếc đũa. Liền đăng đăng đăng chạy tới. Xếp tới đám kia thái giám đằng sau. Chờ dẫn cơm. Ây! Xíp tại nàng trước mặt thái giám nhao nhao quay đầu, khóe miệng giật một cái. Cái này tiểu vương phi. Tình huống như thế nào nhưng bọn hắn đều là thân phận thấp hạ đẳng thái giám. Nào dám nói thêm cái gì. Đành phải nín cười. Cùng nàng cùng một chỗ xíp hàng dẫn cơm. Triệu Anh Kỳ cầm cái Yếm Nhi. Mắt ba ba nhìn người phía trước bưng lấy đồ ăn từng cách đi. Hai mắt sáng lấp lánh. Ngao ngao ngao. Là khoai tây xào thịt thịt Triệu Anh Kỳ bưng lấy bát. Còn lại cách 5 người. Liền đến nàng. Còn không đợi nàng ăn được thổ vui xào thịt thịt. Một cái cấp buồn bực quát lạnh tiếng liền vang lên. Triệu Anh Kỳ thân thể lắc một cái. Quay đầu lại. Liền thấy Lương Vương dẫn một đám người đang đứng tại cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kêu. Ô! Triệu Anh Kỳ tay trượt đi trong tay Yếm kém chút liền ngã xuống đất. Nhưng nàng ngựa liền có thể ăn được khoai tây xào thịt. Lương Vương nhìn xem nàng tức giận đến đều nhanh ngất đi. Hắn ngay tại chính tuyên đế chỗ dùng cơm. Đột nhiên liền nghe được Lương Vương phi vậy mà cầm cái túi nhi. Đi theo một đám thái giám tại xếp hàng dẫn cơm. Hắn kém chút không có tức chết, vội vàng chạy vội ra. Chờ quả thật nhìn thấy Triệu Anh Kỳ ở đây xếp hàng. Liền ngã rút một hơi. Sắp điên rồi. Triệu Anh Kỳ. Ngươi cấp bản vương quay lại đây. Anh. Triệu Anh Kỳ mau khóc. Lại gắt gao nắm lấy chén của mình. Núp ở trước mặt thái giám sau lưng. Giống như dạng này hắn liền có thể không nhìn thấy nàng đồng dạng. Nàng còn không có ăn đất đậu xào thịt thịt Triệu Anh Kỳ Lương Vương không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên lao đến. Một nắm liền đem nàng cấp nắm chặt. Ngươi cách hỗn chứng à ô. Triệu Anh Kỳ thét lên. Khoai tây xào thịt khoai tây xào thịt Lương Vương chỉ cảm thấy mặt mũi đều nhanh mất hết. Nếu lấy nàng liền hướng Thọ An cung kéo. Anh Triệu Anh Kỳ làm cho như bị kéo lấy đi làm thịt. Lương Vương kéo lấy Triệu Anh Kỳ trở lại Thọ An cung. Đang ngồi ở hành lang bên trên nói chuyện phiếm thái giám cùng cung nữ dọa đến bỗng nhiên đứng lên. Thanh nghiêm mặt. Điện hạ tại sao trở lại? Lương Vương Lý cũng không để ý tới bọn hắn. Chỉ để ý kéo lấy Triệu Anh Kỳ vọt vào nhà ăn. Đem nàng ném xuống đất. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi làm cái gì à vậy mà đi theo một đám thái giám xếp hàng dẫn cơm Triệu Anh Kỳ nước mắt ba đáp hướng xuống rơi. Ta có công việc. Ồ ồ. Ta có công việc nha còn không cho ăn. Lương Vương cả giận bản vương không cho ngươi ăn trong cung không có chuẩn bị cho ngươi ăn ngươi. Vậy mà đi ra ngoài cùng một đám thái giám xếp hàng dẫn cơm Triệu Anh Kỳ biển liễu biển miệng nhỏ. Nức nở đứng lên. Sau đó đi đến bên cạnh bàn. Leo đến trên ghế. Trên mặt bàn đã thả đồ ăn, mỗi ngày thời gian này, những cung nữ kia liền sẽ đem cơm của nàng bỏ lên trên bàn. Hôm nay cũng thả Triệu Anh Kỳ không tại, bọn hắn cũng không để ý. Lương Vương một mực không có chú ý bàn, hiện tại nàng leo đến trên ghế, ánh mắt lúc này mới rơi vào trên bàn. Chỉ thấy kia là một chương gỗ trinh nam bàn tròn. phía trên để một bát cơm, một bàn đồ ăn kia là đậu hũ hầm thịt khô. Lương Vương đột nhiên nhớ tới, hôm qua giữa trưa ăn liền có cái này đồ ăn. Bây giờ lại bưng lên, đặt lên bàn để Triệu Anh Kỳ. Chính là không có ăn được một ngụm, Lương Vương cũng có thể nghe được truyền tới sư vị. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 13 thỏ an cung bên trong cung nữ cùng thái giám dọa đến từng cách đứng bên ngoài đầu. Không nói tiếng nào. Triệu Anh Kỳ ngồi trên ghế. Ỉu xìu nửa người gục xuống bàn. Tay cầm chiếc đũa. Chọn trong chén cơm. A ô một ngụm. Liền ăn một miếng nhỏ. Nàng thực sự núi không trôi a. Nhưng hắn ở đây nhìn chằm chằm. Nàng lại không dám nôn. Đành phải ngậm trong miệng rơi lệ châu nhi. Díu dít. Lương Vương kinh ngạc nhìn tiếp tục bỗng nhiên tiến lên. Soạt một tiếng cả cái bàn đều bị hắn cấp lật ngược. Díu dít. Triệu Anh Kỳ thân thể nho nhỏ bịch một tiếng. Liền lăn ngã tại địa phương. Cơm này đồ ăn ai bưng lên Lương Vương không nói ra được phẫn nộ. Phía ngoài thái giám cùng cung nữ dọa đến bịch một tiếng tất cả đều quỳ xuống điện hạ. Cái này tiểu vương phi cực không được Lương Vương thích, vì lẽ đó bọn hắn mới như vậy khi dễ cùng chọc ghẹo. Chính là bị phát hiện, vương gia nói không chừng còn có thể vỗ tay bảo hay. Chỗ nào nghĩ đến tiểu vương gia vậy mà lại nổi trận lôi đình. Kỳ thật một tên cung nữ nói cái này không phải bưng cho tiểu vương phi ăn. Tiểu vương phi đồ ăn còn tại phòng bếp. Vậy những này là cái gì? Lương Vương sắc mặt trầm xuống. Đây là nô tỳ đồ ăn, cung nữ nói. Cơm của ngươi đồ ăn? Lương Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi một cách cung tỳ, dám đem thức ăn bưng đến chủ tử trên bàn ăn, xem ra là chán sống người tới. Đem nàng cấp bản vương kéo ra ngoài. Đánh chết phía ngoài thô sử thái giám lập tức chạy vào. Kéo lấy kia cung nữ liền hướng bên ngoài đi. Điện hạ nô tỳ nói sai. Đây không phải là nô tỳ đồ ăn a, đó chính là bưng cho tiểu vương phi. Nô tỳ bưng sai. Ô ô, kia cung nữ ăn đến thẳng khóc. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra. Lương Vương lúc này mới 6-7 tuổi hài tử. Vậy mà mở miệng liền nói muốn đem nàng kéo ra ngoài đánh chết. Chuẩn bị tốt là một phần khác, nhưng nô tỳ bưng sai. Tất cả đều im miệng. Lương Vương gầm thét một tiếng. Hắn mới 6 tuổi một cách nho nhỏ người, nhưng mang theo trẻ thơ thanh âm lại uy nghiêm 10 phần. Hù được trước mắt cung nữ thái giám từng cái mặt không còn chút máu. Còn dám nói dối người tới. Đem nàng mang xuống đánh chết. Điện hạ tha mạng, kia cung nữ không ngừng mà thét chói tai vang lên. Lương Vương lại mắt cũng không chớp cái nào, còn chờ cái gì? Kia mấy tên thô sử thái giám đem cung nữ kéo ra ngoài. Lương Vương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại đối những người còn lại nói tất cả đều quỳ đến trong viện từ lúc miệng. Những người còn lại lập tức quỳ nằm sấp ra ngoài trong sân tự phiến đứng lên. Lương Vương lạnh lùng ánh mắt lại rơi trên người Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ dọa đến núp ở sừng sừng bên trong, không dám động. Hắn thật là đáng sợ. Liên đại nhân đều sợ hắn. Liên đại nhân hắn đều có thể đánh. Lương Vương nhìn xem nàng co lại thành một đoàn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Ngươi cái xuẩn nha đầu. Cái này tròn vo đầu là sống vô dụng. Lâu nay Lương Vương chiều nàng giống. Ô, Triệu Anh Kỳ không biết làm sao, không biết chính mình làm sai chỗ nào. Lương Vương càng giận, đi qua nếu lấy trên đầu nàng bao, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, suốt ngày nhi gây sự. Đầu óc ở đâu díu dít. Triệu Anh Kỳ liều mạng che chở trên đầu túi sách, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn kéo tới hoa hoa khóc lớn. Nhưng nhất làm cho nàng thương tâm không phải trên đầu túi sách mà là khoai tây thịt hầm thịt. Nàng vất vả làm việc nửa ngày, vậy mà không kịp ăn khoai tây thịt hầm thịt. Nàng rõ ràng quét, vậy mà không ăn. Lương Vương bị nàng khóc đến tâm phiền. Phía ngoài thái giám cùng cung nữ còn tại tự vả vào miệng, cùng vốn không dám ngừng. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 14. Lương Vương quay đầu. Một mực theo hắn tiểu thái giám dễ vui vội vàng đi lên phía trước. Điện hạ. Dễ nhạc thủ bên trong vác lấy một cái rổ. Kia là cơm tối lúc chính tuyên đế để ngự thiện phòng trình lên hống bọc của hắn ít. Nhưng hắn mới không phải loại kia ngây thơ hài tử, chỗ nào bị những này điểm tâm nhỏ hống. Nhưng hắn còn là giả vờ như thật vui vẻ đồng dạng ăn hai cái bao ít. Chính tuyên đế gặp hắn thích, liền để ngự thiện phòng lại chuẩn bị một phần để hắn mang về. Dế vui đem rổ cái nắp xốc lên. Lương vương từ bên trong xuất ra một cái túi sách đến. Liền nhét Triệu Anh Kỳ trong tay. Chừng nàng. Đột nhiên hương khí bốn phía. Triệu Anh Kỳ ngoẹo đầu nhìn một chút. Chỉ thấy kia là cái trắng trắng mập mập con thỏ trạng bánh bao. Đáng yêu được không được. Nàng lập tức liền thu nước mắt. A ô một tiếng. Cắn một cách đi lên. Vào miệng mềm nhu. Bên trong chua ngọt nhân bánh đánh thẳng vào vị giác. Ăn ngon đến để nàng cả người đều cảm thấy phải bay đi lên. Anh. Triệu Anh Kỳ ăn đến hai mắt sáng lấp lánh. Đây là nàng nếm qua thứ ăn ngon nhất. Hừ. Lương vương hừ lạnh một tiếng để phòng bếp bên kia lại chuẩn bị cơm. Nói xong xoay người đi phòng ngủ. Dế vui quay người đi ra ngoài phân phó. Không đến hai khắc đồng hồ, người bên ngoài liền thu xếp tràn đầy cả bàn đồ ăn. Triệu Anh Kỳ bị đặt tại bàn cầm chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ đều nhanh chôn đến trong chén, a o ăn đến chịu khó. Lương vương lạnh khuôn mặt nhỏ ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm nàng ăn buồn bực, không cho phép ăn củ cải. Triệu Anh Kỳ liền co lại tay, đành phải kẹp bên cạnh khoai sọ. Lương vương cầm lấy chiếc đũa đến chậm cách tư lý ăn một bát cơm, chiếc đũa vừa để xuống. Triệu Anh Kỳ liền dọa đến lại thả chiếc đũa. Dùng qua cơm Triệu Anh Kỳ bị dẫn đi tắm rửa. Chính tuyên đế cùng Trịnh Hoàng hậu lại đến đây. Chính tuyên đế nói tranh nhi, nghe nói ngươi phát lạc một nhóm hạ nhân. U, V, K, W, W, M. Lương vương gật đầu, những người này không nghe lời. Lại đem thiêu cơm bưng đến trên bàn, điểm tâm cũng không sẵn sàng. Dạng này hạ nhân, không thể xử lý sao có thể. Chính tuyên đế cười gật đầu thở dài, chỉ là sát tâm quá nặng cũng không phải công việc tốt. Như lần sau gặp lại loại sự tình này, nhất định phải trước nói cho chấm. Trịnh Hoàng hậu cười nói, như thế xem ra tranh nhi còn là rất thích tiểu vương phi. Lương vương con ngươi lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, ta là phụ hoàng nhi tử. Phụ hoàng nếu để ta cưới nàng, ta lại không thích nàng, nàng cũng là vương phi của ta. Chính tuyên đế khe khẽ thở dài, sờ lên đầu của hắn tranh nhi ủy khuất. Nhưng chấm đều muốn tốt cho ngươi nha. Lương vương hít lên miệng nhỏ. Đúng rồi. Nhóm người này. Ta một cái cũng không muốn để lại. Đặc biệt là Lữ ma ma lão già này, nàng chiếu cố Triệu Anh Kỳ thậm chí ngay cả cơm cũng không cho chuẩn bị. Chính tuyên đế nói. Vậy liền đổi. Lương vương mực lông mày nhảy một cái. Trước kia ta tại Đồng Châu thời điểm. Tỷ tỷ thường nói lên trong cung sự tình. Nói mẫu hậu trước kia Ngụy ma ma cùng Cao ma ma tốt nhất rồi. Ta muốn gặp các nàng. Chính tuyên đế khẽ giật mình cái này. Kia cũng là trước kia Tiêu Hoàng hậu tâm phúc ai nhưng về sau. Tiêu Hoàng hậu bị lưu vong. Một cái hạ nhân đều không cho phép đi theo. Tiêu Hoàng hậu trước kia hạ nhân tất cả đều bị phân công đến các cung. Nhưng đây đều là Tiêu Hoàng hậu tâm phúc. Hiện tại lại tới cùng Lương vương tiếp xúc. Chẳng biết tại sao. Chính tuyên đế trong lòng có chút không thoải mái. Lương vương nho nhỏ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến. Trong mắt tràn đầy đều là cô đơn. Mẫu hậu không có ở đây. Tỷ tỷ cũng không có ở đây. Chính tuyên đế tâm khẽ run lên. Tiêu tỷ tỷ sớm liền chết, Vân Hà cũng đã chết trở lại trong cung, chỉ còn lại hắn một cái. Nhưng hắn thân là nhất quốc chi quân, không thể thời khắc hầu ở bên cạnh hắn. Đứa bé này mất đi nhiều lắm. Chính tuyên đế liền vội vàng gật đầu tốt tốt. Nhìn về phía Trịnh Hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi đi đem Ngụy ma ma cùng Cao ma ma gọi tới. Từ đó hầu hạ tranh nhi đi. Trịnh Hoàng hậu ánh mắt lóe lên lánh sắc, trên mặt lại cười gật đầu, vâng. Ngụy ma ma lão già này trung thành nhất, sớm đã bị nàng điều đến giặt quần áo trong cuộc làm việc nặng. Nàng cũng không muốn Ngụy ma ma trở lại Lương vương bên người. Bất quá. May mắn còn có Cao ma ma đã sớm là nàng người. Chính tuyên đế lại dặn dò hắn vài câu, lúc này mới cùng Trịnh Hoàng hậu cùng rời đi. Lương Vương nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, con ngươi âm lãnh. Hừ. Cao ma ma lão già kia hiện tại cuối cùng tái trong tay hắn. Đêm nay ăn no nê, Triệu Anh Kỳ leo đến trên giường, rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lương Vương sớm liền đi học. Triệu Anh Kỳ đứng lên, bị một cái ma ma mang theo đi rửa mặt, trở lại nhà ăn. Trên bàn đã bày đầy sớm một chút. Triệu Anh Kỳ thấy hai mắt chính là sáng sáng. Phía sau ma ma nói, Vương Phi, xin mời dùng bữa đi. Triệu Anh Kỳ cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Ngao ngao, rốt cuộc có thể ăn cái gì? Trọng yếu nhất chính là Lương Vương không tại. Nàng có thể tùy tiện ăn. Ăn xong đồ ăn sáng, nàng liền úp sấp sinh hoạt thường ngày ở giữa chơi đùa. Trên bàn còn có quả cùng điểm tâm, không cần đói bụng. Thế nhưng là đến trưa, Lương Vương trở về. Triệu Anh Kỳ đành phải lại cứng ngắc thân thể ăn cơm. Nghĩ đến ban đêm lại tự do, nàng liền vui vẻ. Có thể. Đến cơm tối, Lương Vương vậy mà lại tới. Triệu Anh Kỳ thân thể nho nhỏ căng đến thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Lương Vương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nàng, chậm cách tư lý cầm lấy chiếc đũa. Triệu Anh Kỳ lúc này mới dám cầm chiếc đũa, muốn ăn củ cải viên thuốc, nhưng hắn không cho phép nàng ăn củ cải viên thuốc. Triệu Anh Kỳ đành phải kẹp khoai sọ thịt chưng bánh. Cẩn thận ký ký mà nói. Vương ra. Đêm nay không tại phụ hoàng nơi đó ăn cơm. Lương Vương chừng nàng liếc mắt một cái. Bản vương sợ ngươi lại chạy đến bên kia cùng người xếp hàng ăn cơm díu dít. Triệu Anh Kỳ vẫn chưa tới 4 tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, đến bây giờ còn không cảm thấy không đúng chỗ nào. Không biết nơi nào làm sai. Hừ, ngu xuẩn. Lương Vương buồn bực. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 15. Triệu Anh Kỳ bị hắn chừng được không dám lên tiếng. Lương Vương từ một ngày cùng với nàng ăn một bữa cơm, phát triển đến cơm trưa cùng cơm tối, cuối cùng liền đồ ăn sáng đều muốn cùng với nàng một khối ăn. Triệu Anh Kỳ thật là khó chịu. Nhưng từ nay về sau, toàn bộ hoàng cung đều biết cái này tiểu vương phi là không thể khi dễ. Nếu không tiểu vương gia không để yên cho ngươi. Tất cả mọi người nói, tiểu vương gia tuổi nhỏ lại cực kỳ hóa nhã mặt. Mặc dù không thích Triệu Anh Kỳ, nhưng đến cùng là vợ của hắn. Đánh chó còn được nhìn chủ nhân. Mặc dù người khác không dám khi dễ nàng, lại vẫn lạnh đối đãi nàng cùng xem thường nàng. Triệu Anh Kỳ không đến 4 tuổi, lại có thể rõ ràng thích cảm thụ đến người khác không thích nàng. Không ai dám đánh nàng, cũng cho nàng cơm ăn. Không ai có thể cùng với nàng chơi. Trong điện cung nữ thái giám cùng ma ma đối nàng luôn luôn lạnh lùng, nàng liền chạy đến bên ngoài đi. Trong cung còn là có mấy cái cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm tiểu công chúa. Luôn mang theo mấy cái bạn chơi tại ngự trong hoa viên chơi. Triệu Anh Kỳ tiến tới. Các nàng liền để mắt chừng nàng. Hoặc là dứt khoát đi ra. Khoảng thời gian này những cái kia trong cung tiểu công chúa tiểu quận chúa giống như mê nhảy dây tử. Triệu Anh Kỳ cũng muốn chơi, nhưng nàng biết các nàng không mang nàng chơi, vì lẽ đó chỉ ỉu xìu trốn ở một bên. Mấy tên tiểu công chúa cùng quý nữ tại vườn hoa có khả năng sức lực. Đột nhiên trong đó một cái tiểu công chúa ngã. Hoa hoa khóc lớn lên. Cách đó không xa phu nhân liền vội vàng đi tới. Đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực. Trả lại cho nàng hô chân. Được rồi. Mẫu phi cho ngươi vù vù liền đã hết đau. Phu nhân cho nàng hô mấy lần kia tiểu công chúa liền nín khóc mỉm cười. Triệu Anh Kỳ méo một chút cái đầu nhỏ, liền chạy về Thọ An cung. Ai biết chạy quá gấp. Tại Liễu Âm trên đường nhỏ bị rễ cây cấp vấp được bịt một tiếng. Thân thể nho nhỏ liền lăn ngã tại địa phương. Ngao! Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ chân đau rát. Đặc biệt là đầu gối. Đau đến toàn tâm bình thường. Triệu Anh Kỳ díu dít khóc cuốn rúc vào địa phương. Nghĩ đến liền gục đầu xuống. Nhìn đầu gối của mình vù vù hai tiếng, tiếp tục cách đầu nhỏ liền méo một chút, ngô. Vù vù. Lại thổi thổi, nhưng vẫn là đau. Không phải nói vù vù liền đã hết đau thôi. Triệu Anh Kỳ trên mặt đất ngồi hai khắc đồng hồ. Lúc này mới khập khiễng đi tiến Thọ An cung. Ngụy ma ma nhìn xem nàng đi vào cửa. Mặt liền đen lại. Tiến lên đây nắm chặt cánh tay của nàng. Vương Phi đến đâu rồi, làm sao bị thương? Triệu Anh Kỳ ỉu xìu. Ở bên ngoài đi dạo. Ngụy ma ma như cách mặt đen thần đồng dạng, cũng không nhiều hỏi, đi thôi. Nói đem nàng ôm đứng lên, phóng tới phòng khách. Chỉ chốc lát sau thái y liền đến. Cho nàng băng bó trên đầu gối. Nơi đó không ngừng sưng lên một khối lớn. Lắc lắc gân. Thái y vừa đi. Lương Vương liền trở lại. Nghe được một trận mùi thuốc. Lại gặp Triệu Anh Kỳ chân thủ thương. Liền nhíu mày. Triệu Anh Kỳ. Ngươi náo cái gì? Triệu Anh Kỳ ỉu xìu cúi đầu. Té. Lương Vương khuôn mặt nhỏ đen đen. Vô sự cũng đừng đi ra ngoài. Không có cho ta mất mặt. Nhìn còn làm cho một thân tổn thương. Đã không thảo gì. Còn tiến tới tự chuốc nhục nhã, nói xong hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Triệu Anh Kỳ bị xa lánh. Không ai thích nàng. Lương Vương trong lòng liền thoải mái. Triệu Anh Kỳ nước mắt từng khỏa rơi xuống. Út, ngươi còn khóc ngậm miệng, không cho phép khóc. Lương Vương buồn bực, xoay người đi nhà ăn. Ngụy ma ma ôm Triệu Anh Kỳ đến nhà ăn, phóng tới trên ghế. Triệu Anh Kỳ đau đến thực sự ăn không vô, chỉ mới mấy cái cơm liền không ăn. Ban đêm đi ngủ, Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy càng ngày càng đau nhức, đau đến nàng núp ở góc giường ríu rít khóc. Lương Vương buồn bực, xoay người mà lên. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, còn có để hay không cho người ngủ ra? Có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 16. Triệu Anh Kỳ đau đến thân thể đều cứng ngắc. Hôm nay vừa quẳng lúc vẫn không cảm giác được như thế nào. Hiện tại tắm rửa qua nằm ở trên giường liền cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn còn mắng nàng, nàng đành phải che miệng cuộn tròn thân thể tận lực để cho mình không cần lên tiếng. Lương Vương nằm xuống. Nàng an tĩnh một hồi. Lại nhìn không được díu dít. Lương Vương giận. Đột nhiên một tay lấy nàng lôi tới. À ồ. Triệu Anh Kỳ gặp hắn kéo chính mình, dọa đến thét lên. Đau muốn chết. Lương Vương đã đem nàng kéo vào trong ngực, chừng nàng, ngươi cái xuẩn nha đầu, không cho phép khóc. Nói để tay tại nàng trên gối, đụng một cái nàng. Triệu Anh Kỳ liền ngao ô một tiếng, đau đến không được. Ngao ô anh. Triệu Anh Kỳ nguyên bản liền đau đến không dám nhúc nhích. Hắn chẳng những động nàng, còn vò nàng. Triệu Anh Kỳ lập tức đau đến thét lên. Không chỗ ở giấy rua. Im miệng. Lương Vương buồn bực. Siết chặt lấy. Giữ lấy nửa người trên của nàng. Cúi đầu hướng nàng đầu gối thổi mấy hơi thở. Cho ngươi vù vù. Không cho phép khóc ngô. Triệu Anh Kỳ níu lấy vạt áo của hắn. Chỉ cảm thấy trên gối ấm áp. Không biết tại sao. Giống như nháy mắt đã hết đau. Nước mắt thu vào trong lòng ngọt ngào. Một đầu đâm vào Lương Vương trong ngực cỏ. Díu dít. Lương Vương bị nàng đâm đến ngã ngửa người về phía sau. Buồn bực. Đẩy nàng. Xuẩn nha đầu. Muốn mưu sát thân phu nhưng lại không dám đại lực. Sợ làm tới chân của nàng. Nếu nàng lại kêu. Hắn còn thế nào ngủ lại cho nàng xoa nhẹ một hồi. Nàng liền dừng lại khóc. Lại còn muốn có đến trong ngực hắn không muốn dậy. Lương Vương đẩy nàng ngủ bên trong. Triệu Anh Kỳ níu lấy vạt áo của hắn không muốn động, khóc còn muốn vù vù. Lương Vương không nguyện ý, lại đẩy nàng. Ngao. Triệu Anh Kỳ bị đụng phải vết thương. Đau đến thẳng cắn môi. Lại chôn ở người trong ngực. Chết muốn níu lấy vạt áo của hắn vô cớ gây rối. Vù vù, cấp vù vù nha. Lương Vương không cách nào, đành phải lại cho nàng vù vù. Triệu Anh Kỳ lúc này mới vơ cái đầu nhỏ, nằm xuống lại ngủ. Từ đó Triệu Anh Kỳ liền thích vù vù, về sau đập đụng liền lôi kéo hắn muốn vù vù. Lương Vương rất tức giận, nhưng không cho nàng hô. Nàng liền vô cớ gây rối khóc, để hắn không được ngủ yên. Đành phải cho nàng hô. Nhưng Lương Vương còn là khi dễ nàng thời điểm chiếm đa số. Ví dụ như Triệu Anh Kỳ nhàn dối vô sự ngồi tại sinh hoạt thường ngày ở giữa bưng lấy một cái đại hoa đào bánh nhi tại gặm. Lương Vương xông tới nói. Ngươi đang làm gì? Triệu Anh Kỳ một bên bưng lấy bánh nhi gặm. Một bên dùng tròn căng con mắt sợ hãi mà nhìn xem hắn. Gặm bánh bánh. Sau đó hắn đưa tay ba một tiếng. Hoa đào bánh ngã xuống đất. không cho phép gặm bánh bánh. Nói xong liền một trận gió lúc dường như đi. Anh, Triệu Anh Kỳ nhìn một chút trên mặt đất lẳng thành mấy cánh hoa đào bánh, nhìn một chút hắn biến mất phương hướng, ủy khuất khó chịu muốn chết. Nhưng Lương Vương cũng có thua thiệt thời điểm. Tại năm này mùa đông, Lương Vương té chân. Ban đêm nằm ở trên giường kéo căng khuôn mặt nhỏ không nhúc nhích. Vừa vặn ngày mai chính tuyên đế vạn thọ tiết, Triệu Anh Kỳ rất là la thích. Bởi vì nàng biết, phàm là loại này tiết khánh, đều có con thỏ bao ăn trông mong a trông mong. Rốt cuộc chờ đến ngày mai, liền nằm mộng đều là nó. Thế là đêm nay, nàng phá lệ hưng phấn. Ôm gối đầu trên giường lăn lộn nhi, Lương Vương lên giường trước liền buồn bực nàng, không cho phép lăn qua lăn lại. Triệu Anh Kỳ lúc này mới không động, có thể không chịu nổi ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Nàng mơ tới con thỏ bao sau đó té chân tiểu vương ra kéo căng thân thể nằm không nhúc nhích. Triệu Anh Kỳ lại liền bạch tuộc đồng dạng quấn ở trên người hắn, còn nói chuyện hoang đường, con thỏ bao. Bao, bao. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 17 Lương Vương vết thương bị nàng nhẹ đè ép. Liền nghiêm mặt không nhúc nhích. Hắn hận không thể một chân đem tiểu nai bao cấp đá văng, nhưng khẽ động, hắn liền muốn đau chết. Còn không thể đánh thức nàng, nếu không nàng tỉnh lúc nhất định sẽ đụng phải thương thế của hắn. Hắn chỉ có thể mặc cho Triệu Anh Kỳ ôm làm con thỏ bao mộng. Nói chuyện hoang đường không sao, ôm cũng không cần gấp. Nàng lại còn lè lưới, tư chuồn một tiếng, liếm lấy hắn một mặt nước bọt con thỏ bao, anh. Ngao ô Lương Vương tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Anh Kỳ tư chuồn triệu díu díp tư chuồn triệu con thỏ bao. À ô, sáng sớm hôm sau, Triệu Anh Kỳ liền thảm rồi. Bị hắn kéo tới từ díu díp kêu biến thành meo meo kêu. Chỉ có thể một bên che chở trên đầu túi sách một bên khóc. Ăn Tết về sau Triệu Anh Kỳ liền 4 tuổi cũng đến đi học niên kỷ. Triệu Anh Kỳ liền cũng cùng Lương Vương cùng một chỗ sớm dùng qua cơm. Sau đó liền đi Đức Hiền cung cùng một đám tiểu công chúa cùng tôn thất chi nữ đi học chung. Mặc dù không người phản ứng Triệu Anh Kỳ, nhưng Triệu Anh Kỳ đã sớm quen thuộc. Chỉ ỉu xìu ngồi tại trên lớp học, mặt mặt học tập. Dạy các nàng đọc sách chính là một tên nữ phu tử, họ Văn. Mọi người cùng nhau đang luyện chữ. Văn phu tử nhân tiện nói, tiểu vương phi là lần đầu tiên học biết chữ. Triệu Anh Kỳ gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Văn phu tử xưa nay là cách hữu giáo vô loại, liền ôn nhu cười khen một câu tiểu vương phi ngộ tính thật cao. Triệu Anh Kỳ nhìn xem văn phu tử nụ cười ôn nhu, liền mừng khấp khởi, chữ luyện được càng phát ra khởi kình. Về đến nhà, nàng cũng đang luyện chữ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là lần thứ nhất biết chữ, nhưng một bút, chậm rãi viết cực tinh tế xinh đẹp. Nàng còn để ngụy ma ma thả bàn lớn trong phòng, vậy liền thành nàng sách nhỏ bàn. Nàng trừ lên lớp, ăn cơm cùng đi ngủ cơ hồ đều đang luyện chữ. Lương Vương gặp nàng mỗi ngày gục ở chỗ này, nổi giận. Nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi tại đình viện dưới cây bày kỳ phủ. Bên cạnh hắn dễ vui nói, tiểu vương phi thật sự là chăm chỉ, nghe nói giáo nữ học văn phu tử thích vô cùng nàng. Lương Vương con ngươi trầm xuống, ha ha cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ lặng lặng bày biện kỳ phủ. Triệu Anh Kỳ mừng khấp khởi viết chữ xong, liền ăn cơm chiều đều dường như mang theo cười. Lương Vương lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái. Ngày thứ hai nàng giao làm việc, văn phu tử lại khen nàng viết tinh tế. Sau đó là học đàn. Học nửa tháng ngày, phu tử khen nàng có thiên phú trở về thật tốt luyện. Đúng, chờ thêm một đoạn thời gian tốt nhất là cùng danh sư học tập. Tương lai nói không chừng có thể trở thành rất lợi hại nhạc công nha. Triệu Anh Kỳ hai mắt sáng sáng, gật đầu, ăn ăn. Trở lại Thọ An cung, liền mỗi ngày đang luyện đàn. Lương Vương lạnh lùng ngồi tại ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn thấy nàng. Xem xét một hồi mới nói. Ngươi đang làm gì hả? Triệu Anh Kỳ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Người ta đang gảy đàn. Là phu nhân chính mình biên từ khúc. Kêu hoa đào điều. Tương lai, ta muốn trở thành rất lợi hại nhạc công. vừa nói, hai mắt sáng sáng. Rất lợi hại nhạc công lần trước vạn thọ tiết bên trên. Liền có cái rất lợi hại nhạc công gảy một khúc. Hoàng thượng không ngừng mà tán dương hắn. Trả lại cho hắn thưởng đồ vật. Hoàng hậu cùng các phu nhân cũng đều khen hắn. Tương lai nàng cũng có thể rất lợi hại, đến lúc đó người người cũng đều sẽ khen nàng, người người đều sẽ thích nàng. Liền ngươi Hử Lương Vương chế xéo một tiếng. U, V, K, W, W, M. Triệu Anh Kỳ sợ hãi xem xét hắn liếc mắt một cái. Người ta sẽ rất lợi hại. Lương Vương khinh bỉ xách một tiếng. Thân thể lộn một vòng. Liền từ bên cửa nhảy vào. Một tay lấy đàn đoạt lại. Gảy mấy cách điều. Liền từ hắn giữa ngón tay đổ xuống mà ra. Chính là nàng luyện nửa tháng hoa đào điều. Triệu Anh Kỳ cả người đều không tốt. Cách này từ khúc nàng luyện nửa tháng mới thuần thục một chút. Hắn liền nghe một hồi. Liền có thể hoàn chỉnh bắn ra đến. Mà lại so với nàng còn tốt hơn. Lương Vương lạnh liếc qua nàng. Liền cách đồ chơi này ngươi được luyện nửa tháng. Triệu Anh Kỳ biển liếu biển miệng nhỏ. Ngươi lớn hơn ta. Lương Vương cười nhạo, 3 tuổi cũng có so ngươi tốt. Liền ngươi dạng này lại còn nói muốn làm cái gì rất lợi hại nhạc công. Nói xong cây đàn quăng ra, liền xoay người rời đi. Triệu Anh Kỳ ỉu xìu, nhưng vẫn là rất dụng công đánh đàn. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, chính tuyên đế đều sẽ khảo sát các hoàng tử công khóa. Ngay tại khảo sát trước 3 ngày, Lương Vương cùng chính tuyên đế dùng cơm. Nhân tiện nói, phụ hoàng, ngươi làm sao chỉ nhìn thấy chúng ta? Cũng khảo sát đám công chúa bọn họ nha. Chính tuyên đế khẽ giật mình. Ai nha, các ngươi là hoàng tử a, bất quá nhìn một cách đám công chúa bọn họ cũng không tệ. Ha ha ha, Thái Khiết, ngươi phân phó 3 ngày sau kêu đám công chúa bọn họ đến Bích Ngọc Hiên. Công chúa Tôn Thất Chi nữ bọn họ nghe được chính tuyên đế muốn thi xem xét các nàng, rất là vui vẻ. Triệu Anh Kỳ chính luyện đàn luyện được khởi hình nhi cũng là rất chờ mong. Tan họp lúc, văn phu tử càng là tại hành lang bên trên sờ lấy Triệu Anh Kỳ đầu nói. Ngươi đàn thật tốt. Tại trước mặt hoàng thượng thật tốt lộ vừa lộ mặt. Liền có thể tìm danh sư thật tốt học một ít. Tốt, Triệu Anh Kỳ vui vẻ đến hít mắt cười. Lương Vương xa xa liền gặp văn phu tử vậy mà tại sờ Triệu Anh Kỳ đầu. Mặt liền đen đen. Đăng chạy tới. Nha đầu chết tiệt kia đang làm gì? Triệu Anh Kỳ dọa đến muốn đi văn phu tử sau lưng tránh. Nhưng văn phu tử lại gấp cùng Lương Vương hành lễ tham kiến Lương Vương điện hạ. Lương Vương lạnh liếc nàng một cái, nhìn chằm Triệu Anh Kỳ còn chưa cút tới nói xong, liền quay người rời đi. Triệu Anh Kỳ bạch khuôn mặt nhỏ đuổi theo. Chờ trở lại Thọ An cung, Triệu Anh Kỳ cũng không biết Lương Vương đi vội vã cái gì. Nhưng hắn mặt rất đáng sợ, nàng nào dám hỏi nhiều. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 18 trở lại trong cung. Lương Vương quay người liền đến thư phòng. Không để ý đến nàng. Triệu Anh Kỳ mừng rỡ tự tại, vội vàng chạy vào phòng của mình bắt đầu luyện đàn. Rất nhanh liền đến chính tuyên đế bày ra xem xét thời gian bên trong. Mấy cái hoàng tử cùng tôn thất tử rất sớm đã đi tới Bích Ngọc Hiên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau tiểu công chúa cùng tôn thất chi nữ cũng tới, nam trái nữ phải ngồi xuống dưới. Một lát sau chính tuyên đế mang theo trịnh hoàng hậu cùng vinh quý phi cùng một chỗ tiến đến. Trước kia mỗi tháng khảo giáo đều chỉ là chính tuyên đế mang theo mấy tên giảng bài thái phó cùng phu tử tới. Nhưng tháng này thuận tiện khảo giáo công chúa cùng tôn thất chi nữ. Vì lẽ đó mang lên trịnh hậu sau đài cùng vinh quý phi. Cùng một chỗ tiếp cận cái thú vị. Chính tuyên đế mang theo trịnh hoàng hậu cùng vinh quý phi cùng một chỗ ngồi xuống. Đám người thấy lễ. Chính tuyên đế liền đối với thái tử đám người bắt đầu khảo giáo. Lỗ Vương 16, thái tử 11, Lương Vương 6 tuổi. Lỗ Vương mặc dù so đại thái tử. Nhưng thái tử thông minh. Cũng chịu khó. Vì lẽ đó cùng Lỗ Vương học đồ vật là giống nhau. Chính tuyên đế liền thường khen thái tử thông minh. Hiện tại Lương Vương trở về. Mặc dù chỉ có 6 tuổi. Nhưng học đồ vật vậy mà cũng đuổi kịp thái tử cùng Lỗ Vương 2 người. thực sự để người kinh ngạc. Càng khiến người ta kinh diễm chính là, tại một lần lại một lần khảo giáo bên trong, Lương Vương vậy mà so thái tử càng tiền đồ. Chính tuyên đế không khỏi cười khen Tranh Nhi thông minh linh sắc, giống nguyên sau. Nghĩ đến liền khe khẽ thở dài. Tiêu tỷ tỷ từ trước đến nay đều là thông minh. Ai thấy nàng không khen hơn mấy câu đáng tiếc thông minh lộ ra ngoài. Nhưng không có đại trí tuệ. Lương Vương giống nàng. Tương phản thái tử đôn dày nặng ủn, không nổi bật, không ra mặt, nhưng lại nổi tú trong lòng, bốn bề yên tĩnh. Thi xong các hoàng tử, chính tuyên đế liền tràn đầy phấn khởi khảo sát đám công chúa bọn họ. Chính tuyên đế cười híp mắt hỏi Được Nguyệt, Hơi Tuyết, các ngươi gần nhất đều tại học cái gì? 7 tuổi Được Nguyệt công chúa nói. Hồi phụ hoàng. Nhi thần bọn họ tại học hiền nữ tắc đâu, nhi thần đều sẽ có ai nha. Chính tuyên đế cười gật đầu, lưng cho chấm nghe. Được Nguyệt công chúa liền cóng lên thư đến, dẫn tới chính tuyên đế cùng trịnh hoàng hậu mặt mày hớn hở. Hoàng thượng. Đám công chúa bọn họ ngày bình thường đầu tiên là luyện chữ. Lại học liệt nữ chuyện nữ huấn cùng hiền nữ tắc những vật này. Dùng cái này đến quy phạm luật giới bản thân. Tiếp theo chính là tài nghệ cầm kỳ thư họa, dùng cái này hôn đúc tính tình. Trịnh hoàng hậu nói. Chính tuyên đế từ trước đến nay không quan tâm đám công chúa bọn họ học cái gì. Nghe liền gật đầu. Cười nói. Liền nên như thế. Đã có học tài nghệ, vậy liền diễn một cái. Hắn hào hứng khá cao, ánh mắt lướt qua những cái kia công chúa cùng tôn thất chi nữ. Tăng thêm thư đồng, tổng cộng cũng liền hơn 20 người. Để các nàng diễn một chút, vui a, hảo giết thời gian. Có nghe hay không, đem các ngươi an hiểu đều lấy ra, muốn biểu diễn từng cái xếp thành hàng. Muốn vẽ họa, muốn viết chữ, đến đằng sau viết xong đồ vật, chỉnh lên để hoàng thượng xem qua. Trịnh hoàng hậu nói. Đám người vội vàng đáp ứng. Hơn 20 người. Khá hơn chút tay chân luống cuống. Thực sự không bỏ ra nổi cái gì năng khiếu. Liền chạy đến phía sau bàn đọc sách. Viết một bộ chữ. Hoặc là vẽ một bức họa. Cho chuyện lấy ứng phó. Còn lại 8-9 người có gan đứng xếp hàng nhi đàn hát. Được Nguyệt công chúa tại đàn tì bà tiếp tục chính là Hơi Tuyết quận chúa ca hát. Một cái tiểu đậu đinh nhi ôm cái đàn xếp tại đằng sau. Lương Vương ngồi tại thái tử bên người. Nhìn xem Triệu Anh Kỳ con ngươi lạnh lùng lạnh. Hừ nhẹ một tiếng. Cái này đần con thỏ. Bình thường sợ giống đà điểu đồng dạng. Hiện tại dám ở chỗ này chờ diễn thật sự là lá gan mập. Chờ Hơi Tuyết quận chúa hát xong bài. Chính tuyên đế liền cười khen. Không sai không sai. Lần sau có thể cùng Được Nguyệt không ngờ đến. Một cách đàn tì bà. Một cách ca hát. Tạ hoàng bá phụ khích lệ. Hơi Tuyết quận chúa vui vẻ lui về lúc đầu chỗ ngồi. Triệu Anh Kỳ kéo lấy cách đàn đi đến ở giữa. Chính tuyên đế nhìn thấy Triệu Anh Kỳ liền giật mình. Hắn đều quên Triệu Anh Kỳ cũng đang đi học. Đối với cách này xuất thân đê tiện con dâu. Chính tuyên đế một mực không lọt nổi mắt xanh. Huống chi Lương Vương không thích nàng, chính tuyên đế càng là không đem nàng để vào trong mắt. Phụ hoàng. Con dâu muốn đánh đàn. Triệu Anh Kỳ sợ hãi nhìn chính tuyên đế liếc mắt một cái. Nha. Chính tuyên đế thờ ơ nhẹ gật đầu, ngươi đàn tới. Triệu Anh Kỳ ngồi vào đàn trước, không khỏi quay đầu nhìn văn phu tử liếc mắt một cái. Văn phu tử cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Triệu Anh Kỳ lúc này mới lấy dũng khí, bắt đầu đàn chính mình luyện hơn nửa tháng hoa đào điều. Nàng cảm thấy mình đã đủ thuần thục. Ai biết? Một bên đàn lại một bên chối giọng. Cả chi từ khúc không giống cái bộ dáng. Phốc! Được Nguyệt công chúa cùng Hơi Tuyết quận chúa không khỏi nở nụ cười. Triệu Anh Kỳ gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều trắng, văn phu tử cũng là kinh ngạc kinh. Chính tuyên đế khẽ nhíu lông mày. Nhưng nghĩ tới nàng đến cùng là Lương Vương Phi. Mà lại nàng niên kỷ còn nhỏ. Không tiện nói gì. Để nàng chậm rãi đàn xong. Triệu Anh Kỳ còn không có đàn xong cả người đều nhanh băng. Bởi vì chối giọng, người chung quanh còn cười nàng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đàn xong. Chính tuyên đế. Vội ho một tiếng, ăn tuổi còn nhỏ, sẽ đàn cũng không tệ rồi. bất quá chấm cảm thấy ngươi về sau còn là lại tuyển đồng dạng tài nghệ bồi dưỡng đi. Triệu Anh Kỳ đứng lên, gật đầu, vâng. Lương Vương nhìn xem nàng bị phê bình, hừ nhẹ một tiếng, chớp chớp môi. Xuẩn nha đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra đầu cùng làm người khác la thích. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 19 triệu anh kỳ ỉu xìu ngồi hồi lúc đầu chỗ ngồi. Không dám lên tiếng. Chính tuyên đế nói, hiện tại giờ gì trình hoàng hậu nói, đã buổi chưa? Ha ha ha, trách không được chấm bụng như thế đói. Chính tuyên đế vuốt bản chỉ cười lên. Vậy liền bày cơm đi. Trình hoàng hậu cười nói. Sử ma ma lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền có cung nữ cùng thái giám khiêng đến đồ ăn. Dùng qua cơm, chính tuyên đế liền để bọn hắn ở bên ngoài chơi. Triệu Anh Kỳ ra cửa. Được Nguyệt công chúa cùng hơi tuyết quận chúa chờ cô nương đứng tại trong đình viện đầu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Triệu Anh Kỳ đi ra. Khinh bỉ nhìn nàng một cái. Tiếp tục lại gấp ai nói cái gì. Cười khanh khách qua cái ngừng. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy cô lập không chậm rãi ở nơi này. Không ai thích nàng. Nàng ỉu xìu xuyên qua đình viện. Đi vào bên hồ. Nâng má. Ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn xem trong hồ con cá ngẩn người. Cách đó không xa một trận tiếng cười cùng ầm ý thanh âm vang lên. Lại là Lỗ Vương. Thái tử cùng mấy cái 12-13 tuổi tôn thất thế tử từ cách đó không xa đi tới. Vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Vừa mới xuân mai thơ, liền số thái tử làm tốt, hoàng thượng thẳng khen. Mố thế tử nói. Chẳng những chữ chữ tinh tế, còn ý cảnh xuất chúng. Lỗ Vương nhàn nhạt cười. Thái tử mỉm cười không nói, các ngươi quá khen, so ra kém tứ hoàng đệ tử ngữ trao chút lộng lẫy, linh xảo tỉ mỉ. Mố thế tử nói, Lương Vương điện hạ xảo ngược lại là xảo, cái kia cùng thái tử đôn hậu ổn trọng. Một đám người không ngừng mà thổi phồng. Thái tử con ngươi lại híp híp. Lỗ Vương nói, a, đây không phải là tứ đệ muội. Đám người xa xa chỉ thấy một cái nho nhỏ màu hồng thân ảnh ngồi xổm ở bên hồ. Trên đầu đỉnh lấy hai cái túi sách nhi. Hai tay nâng má. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ lại bạch lại kiều nộn. Môi anh đào hơi tút. Một đôi ướp súng nho đen mắt to nhi nửa đậy cả người ỉu xìu. Nhưng Triệu Anh Kỳ dáng dấp kiều nộn. Bất luận là nàng khóc còn là ỉu xìu nhi. Đều để người muốn đi lên ôm một cách nàng. Sờ sờ đầu của nàng. Thái tử liền đi qua. Cúi người nói. Đệ muội, ngươi ở đây làm gì? Triệu Anh Kỳ giật mình. Đứng lên. Thấp giọng nói. Nhìn con cá. Lỗ Vương ung thanh nói. Đệ muội vì sao không cùng được Nguyệt các nàng chơi đùa a? Ta đã hiểu. Vừa mới đàn không có đàn tốt. Vì lẽ đó thương tâm a. Thái tử nói. Đệ muội không cần thương tâm. Về sau đàn tốt đi một chút là được. Để mỗi chỗ nào sẽ không có thể kêu bản cung có thể dạy ngươi. Đúng đúng. Thái tử sau lưng mấy tên thế tử cười ha ha liên thanh phụ họa. Triệu Anh Kỳ đối mặt với thái tử cái này mỉm cười thân thiện, nàng lại sinh lòng bài xích. Thái tử cúi đầu chỉ thấy Triệu Anh Kỳ nho nhỏ một cái. Kiều kiều non nớt đứng ở trước mặt hắn. Đáng thương lại đáng yêu. Nhìn thấy người tâm đều muốn tan. Thái tử trong lòng ngứa một chút. Nhìn không được đưa tay đi sờ trên đầu nàng bao, ăn, hắn đã sớm muốn sờ. Díu dít. Triệu Anh Kỳ lại đưa tay che lấy đầu. Ha ha. Thái tử nắm chặt được chính khởi kình, một trận tiếng bước chân vội vã vang lên. Đám người còn đến không kịp phản ứng, thái tử đã bịt một tiếng, cả người tất cả cút tiến trong hồ. Lỗ Vương cùng mấy tên thế tử giật mình. Bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Lương Vương chính nổi giận đùng đùng đứng tại thái tử nguyên lai đứng địa phương. Một tay níu lấy Triệu Anh Kỳ cánh tay. A a a mấy tên thế tử giật mình. Tiếp tục liền kêu sợ hãi liên tục. Thái tử điện hạ rơi xuống nước chung quanh thái giám cùng cung nữ cũng là chạy chạy. Nhảy xuống nước nhảy xuống nước. Cứu mạng thái tử trong nước không chỗ ở bay nhảy. Hiện tại chính là rét đậm lúc phần, nước thấu xương rét lạnh. Tại tuyết trong nước thái tử đã thảm không còn nét người thân thể lạnh đến thẳng phát run cứu mạng ùn ụt. Thân thể không ngừng mà chìm xuống dưới. Lúc này mấy tên thái giám bơi đến thái tử bên người, lôi kéo hắn, không cho hắn nặng. Xảy ra chuyện gì? Một cái tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy chính tuyên đế cùng trịnh hoàng hậu chính bạch nghiêm mặt bước nhanh mà đến. Khi thấy trong nước thái tử lúc, chính tuyên đế biến sắc. Mau cứu đi lên, chuyện gì xảy ra? Trên bờ đã có thái giám đưa dưới cây gậy trúc. Thái tử bị kéo lấy theo cây gậy trúc bắt đến trên bờ. Càn nhi trịnh hoàng hậu nhào tới cũng không sợ lạnh, chăm chú mà đem hắn ôm vào trong ngực. Sử ma ma đã thoát chính mình áo khoác đến thái tử trên thân, nhanh mau đỡ điện hạ trở về phòng. Không muốn thái tử lại một nắm chăm chú nắm lấy trịnh hoàng hậu gào khóc, phụ hoàng. Là tứ để hắn êm đẹp đạp ta xuống nước. Ô ô. Thái tử cũng bất quá 11 tuổi. Chính là trẻ tuổi nóng tính niên kỳ. Chỗ nào ăn đến cái này thua thiệt. Kêu khóc đứng lên. Chính tuyên đế cùng trịnh hoàng hậu giật mình. Quay đầu. Quả thấy nhìn thấy lương vương bản khuôn mặt nhỏ đứng ở nơi đó. Một tay đang gắt gao níu lấy Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ đã sợ quá khóc. Dựa vào lương vương ngắn ngủi tay nhỏ chính bôi nước mắt. Đúng, cháu tận mắt nhìn thấy, chính là lương vương điện hạ đá thái tử điện hạ xuống nước. Kia mấy tên thế tử nói. Lương vương, ngươi vì sao muốn đem Càn Nhi đá đến trong nước? Trịnh hoàng hậu trong lòng một hận, nhưng cũng có một tia khoái ý. Thật không nghĩ tới, lương vương vậy mà lại như vậy ngu xuẩn. Chính tuyên đế khẽ giật mình, nhìn về phía lương vương tranh nhi, ngươi. Là ta. Lương vương hừ lạnh một tiếng. Tranh nhi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Chính tuyên đế sổ mặt. Lương vương lại kéo căng khuôn mặt nhỏ không lên tiếng, tay chỉ chăm chú níu lấy Triệu Anh Kỳ tay nhỏ cánh tay. Triệu Anh Kỳ, anh. Tranh nhi, chính tuyên đế giọng nói càng nghiêm khắc. Lương vương lúc này mới nói, nam nữ thủ bất thân, hắn vậy mà sờ bọc của nàng. Người chung quanh tất cả đều kinh sợ cái này. Nguyên lai lương vương tại hộ ăn. Chính tuyên đế chẳng biết tại sao. Bị chọc cười. Cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, nam nữ thủ bất thân. Bất quá. Thái tử bất quá là kiểm tra đầu của nàng mà thôi. Mà lại, nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, lương vương phi mới 4 tuổi. Nào có cái gì có thân hay không? Lương vương khuôn mặt nhỏ trầm hơn. Buồn bực nói. Thật sao? Nhưng 7 tuổi không chung chiếu kia là đối với phổ thông nam nữ hài tử quy phạm. Nhưng nàng là lương vương phi, niên kỷ lại nhỏ, cũng đã gả làm vợ người. Trước hết nhất muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính là phổ đức. Đám người khẽ giật mình, chính tuyên đế nói cũng đúng. Bất quá, nên tuân thủ nghiêm ngặt phổ đức là lương vương phi nha. Nàng lại xuẩn lại ngốc, biết cái gì? Lương vương hừ lạnh một tiếng. Nhưng thái tử biết thân phận của nàng. Biết nàng nên tuân thủ nghiêm ngặt phổ đức. Lại còn đi sờ đầu của nàng. Đây không phải phạm sai lầm? Chính tuyên đế bất đắc dĩ than thở cười. Đúng. Quay đầu hướng thái tử nói, có nghe hay không? Lương vương phi mặc dù mới 4 tuổi, nhưng đến cùng đã là vợ người. Tranh nhi đánh ngươi là qua chút. Nhưng ngươi cũng có làm chỗ không đúng. Dù sao, hai người đều sai lầm, cứ như vậy đi. Người tới, đỡ thái tử trở về. Thái tử tràn đầy đều là không cam lòng, chỉ cảm thấy chính tuyên đế quá bất công lương vương. Trịnh hoàng hậu cũng là không cam lòng, cũng không dám nhiều lời, vội vàng chỉ huy người đỡ thái tử trở về. Chính tuyên đế cúi đầu nhìn lương vương. Chỉ gặp hắn tuấn mỹ mặt còn kéo căng. Cười. Ăn. Làm sao còn tức giận không có? Lương vương hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi cái tiểu gia hỏa. Chính tuyên đế nói liền khom người một tay lấy hắn ôm. Tuổi nhỏ, sao như vậy tinh quái? Ha ha ha, ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 20. Lương vương đem thái tử cấp đạp xuống nước. Hoàng thượng chẳng những không phạt lương vương, còn muốn ôm hắn cử cao cao. Nho nhỏ lương vương chỉ bản khuôn mặt nhỏ nhắn đào rõ ràng mắt. Chính tuyên đế đem lương vương cùng Triệu Anh Kỳ tiểu phu thê đưa trở về, liền vội cấp đi thái tử nơi ở. Chính tuyên đế vừa rời đi, lương vương liền đem Triệu Anh Kỳ kéo vào phòng. Hung tợn nắm chặt trên đầu nàng túi sách. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia díu dít. Triệu Anh Kỳ bị khi phụ được trực khiếu, nhưng lại minh bạch một sự kiện. Trên đầu nàng bao là của hắn, chỉ có hắn có thể nắm chặt, những người khác không thể đụng vào. Thái tử lần này rơi xuống nước, một mệnh chính là hơn một tháng, có thể dọa sợ Trình Hoàng hậu. Trình Hoàng hậu nhưng làm Lương Vương cấp hận chết, nhưng chính tuyên đế lại nghiêng nghiêng Lương Vương. Trình Hoàng hậu chỉ có thể hận đến nghiến răng. Nhưng sự kiện lần này bị ảnh hưởng lớn nhất lại là Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ ngày thứ hai đi họp, phát hiện Văn Phu Tử cũng không tiếp tục để ý tới nàng. Triệu Anh Kỳ tiến lên cùng Văn Phu Tử nói chuyện. Văn Phu Tử lại nói trước kia là nàng nhìn lầm, kỳ thật ngươi cũng không có học đàn thiên phú. Về sau còn là không cần gảy đi cùng với nàng đi học chung, nhỏ các bạn cùng học đối nàng quăng tới các loại trào phúng ánh mắt. Triệu Anh Kỳ đầu ấp ông ông, có loại bị người vứt bỏ cảm giác. Về sau nàng cũng không tiếp tục yêu đi học. Năm thứ hai mùa xuân thời điểm Triệu Anh Kỳ bệnh một trận, gần một tháng không đi học đường. Chờ khỏi bệnh, nàng cũng ỉu xìu không nguyện ý đi. Nàng không đi cũng không ai thúc nàng. Thọ An cung bên trong cung nữ cùng thái giám chỉ đối nàng rất cung kính, lại không cùng với nàng nhàn thoại chơi đùa. Triệu Anh Kỳ đành phải chính mình cùng chính mình chơi. Hoặc là chính mình lật hoa dây thừng. Hoặc là xa xa nhìn thấy người khác chơi cái gì trò chơi nhỏ. Nhưng người khác không cùng với nàng chơi, nàng liền tự mình chơi. Chỉ là nàng luôn luôn học cái gì không được, liền dễ làm sơ nàng học đàn, kết quả chính tuyên đế để nàng học khác. Nàng học vẽ tranh, Lương Vương liền trợn trắng mắt nói chân gà bỏ ra tới cũng dễ nhìn hơn ngươi. Nàng học đánh cờ, Lương Vương tự mình cầm quân cờ cho nàng chú trọng bề ngoài. Nhưng nàng học một lần sẽ không, học hai lần sẽ không, học lần thứ ba còn là sẽ không. Lương Vương liền cười nhạo, học cái gì không được, làm gì cái gì sẽ không. Triệu Anh Kỳ, ngươi chính là xuẩn mà thôi. Vừa nói còn được níu lấy trên đầu nàng bao. Triệu Anh Kỳ 9 tuổi năm đó, trong cung tiểu cung nữ lưu hành chơi đá quả cầu. Triệu Anh Kỳ xa xa nhìn thấy người khác chơi, nhìn được vui vẻ, liền chạy về Thọ An cung, để ma ma tìm đến một cái quả cầu. Chính mình tại đình viện đá chơi. Cái này quả cầu Triệu Anh Kỳ rất là ra thích. Còn cố ý để phòng bếp lấy ra gà cảnh màu lông. Theo như sở thích của mình một lần nữa lại làm một lần. Lương Vương tại hành lang bên trên đi qua, liền cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể hay không đá ba lần. Triệu Anh Kỳ thân thể lắc một cái, dương mắt liếc hắn. Thân ảnh của hắn chạy tới cuối hành lang. Cuối cùng một tiếng cọt kẹp, đẩy cửa thư phòng ra, vào xem sách. Triệu Anh Kỳ trong lòng lại nhẫn nhịn một hơi. Thế là nàng liền chịu khó luyện tập đá quả cầu. Rốt cục ngày hôm đó Lương Vương ngồi trong thư phòng đọc sách, bên ngoài vang lên Triệu Anh Kỳ thanh âm. Vương ra vương ra vương ra, hừm. Lương Vương giận dữ ngẩng đầu, lăn tăn cái gì vương ra, ta sẽ ba lần. Triệu Anh Kỳ thanh âm mừng rỡ tại bên ngoài vang lên. Lương Vương hừ lạnh một tiếng, à, sẽ ba lần, lại như thế nào đi một bên. Bên ngoài yên tĩnh một chút, lại nghe được Triệu Anh Kỳ thét lên. Vương ra vương ra vương ra a vương ra, hừm. Lương Vương không thể nhịn được nữa, đem thư quăng ra, đi ra ngoài, đứng tại trên bậc thang. Chỉ thấy Triệu Anh Kỳ bưng lấy cái kiện tử, dẹp miệng nhỏ, một đôi mắt to quật cường nhìn hắn chằm chằm. Lương Vương tức giận vô cùng, ngươi đừng kêu, ngươi đã tới. Triệu Anh Kỳ tâm hỉ, vội vàng quăng lên quả cầu, băng băng băng, rốt cuộc đá ba lần, mừng đến mặt mày đều là cười, nhìn xem hắn, ngươi nhìn một cái, hai mắt sáng lấp lánh. Lương Vương hừ lạnh trợn trắng mắt, hai ba bước đi xuống bậc thang, một tay đoạt lấy trong tay nàng quả cầu, ngồi vào một bên trên khóm hoa, sau đó bắt đầu đá. 1, 2, 3, 4, 50, 51. Triệu Anh Kỳ cả người đều kinh ngạc, xấu hổ mà nhìn xem hắn. Lương Vương gặp nàng bị đả kích dáng vẻ, hoa xinh đẹp mặt mày hơi liếm, môi đỏ trọn cười, thật đúng là cấp bản vương đá ba lần. Ngươi liền rất đắc ý sao, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Nhảy một tiếng, quả cầu bị hắn hung hăng đá một chút, cuối cùng vậy mà bay đến trên mái hiên đi. Lương vương quay người liền trở về thư phòng. Díu dít. Triệu Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn trên mái hiên quả cầu, rất là thương tâm cùng cấp. Quay đầu nhìn cách đó không xa quét xác thái giám. Cái kia thái giám tiếp thu được ánh mắt của nàng, lại yên lặng gục đầu xuống tiếp tục quét xác. Bọn hắn vốn là xem thường Triệu Anh Kỳ, đâu chịu cho nàng làm việc. Mà lại đây là vương gia đá lên đi. Coi như nàng há miệng để bọn hắn lấy, bọn hắn cũng có thể dùng cái này cự tuyệt. Triệu Anh Kỳ đành phải chính mình về phòng kéo cái ghế, lương vương đi tới, không cho phép leo lên leo xuống. Triệu Anh Kỳ đành phải về phòng. Lại ngày còn muốn trời mưa. Triệu Anh Kỳ liền bò tới phía trước cửa sổ. Nhìn xem chính mình âu yếm quả cầu bị mưa rơi ẩm ướt. Lại bị mặt trời phơi khô. Không đến một tháng, liền nát tại trên mái hiên. Kỳ thật nàng rất muốn cố gắng, muốn biến thành xứng với cái thân phận này người, muốn xứng với hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, sự tình gì đều sẽ đập ở trong tay nàng. Học cái gì đều học không được, làm gì đều không tốt. Có lẽ, chính như hắn nói, nàng trời sinh chính là như thế xuẩn. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 21 ngoài cửa sổ lúp búp dưới đất mưa. Triệu Anh Kỳ ghé vào trên bể cửa sổ, nhìn xem mưa bên ngoài mái tóc như tơ ngốc. Cạch cạch cạch một trận tiếng bước chân vang lên. Lương vương một thân màu trắng quần áo trong đi tới. Xóa tóc dài. Vừa mới tắm rửa xong. Trên thân còn mang theo điểm điểm thủy khí. Nhìn thấy Triệu Anh Kỳ ghé vào bên cửa sổ. Liền nghe răng cười một chút. Đi qua. Một nắm nắm chặt lên nàng đến. Nhìn cái gì đi. Đi ngủ. Ô. Triệu Anh Kỳ bạch khuôn mặt nhỏ giãy giụa lấy, cuối cùng vẫn là bị hắn cấp ném tới trên giường. Triệu Anh Kỳ gần nhất thật là sợ hắn, trước kia hắn luôn luôn đem nàng đẩy được xa xa. Nhưng khoảng thời gian này lại yêu đem nàng kéo tới. Nhấc lên nàng nhỏ yếm. Triệu Anh Kỳ cực sợ. Triệu Anh Kỳ cuốn rúc vào góc giường, vương ra. Cái giường này quá nhỏ, bên phải xương phòng trống không, ta chuyển nơi đó ngủ. Lương vương mặt trầm xuống. Cười lạnh. À! Hiện tại ngược lại là nghĩ đến nơi khác ngủ, trước kia ta đem ngươi đá xuống giường. Ngươi nửa đêm còn lặng lẽ bò giường còn đá. Ngươi còn bò. Hiện tại cánh cứng cắp rồi. Triệu Anh Kỳ không dám lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Anh Kỳ ỉu xìu ngồi tại bàn trang điểm trước. Ngụy ma ma cho nàng trải hai bao bên ngoài bao, một bên châm một cái hoa anh đào tua cờ điện tử. Màu trắng hàng lụa bên trên nhu. Màu hồng thiên ti cẩm tề dưới ngực nhu. Mặc thêm vào một đôi đâm đông châu dày thêu. Liền ra gian phòng. Lương vương đứng tại dưới hiên, xa xa nhìn xem nàng, hử lạnh một tiếng, hướng cửa sân mà đi. Triệu Anh Kỳ lườm bóng lưng của hắn liếc mắt một cái, dẫn theo váy, chậm rãi đi tới. Hôm nay chính tuyên đế cùng trình hoàng hậu. Lại thêm thái tử. Mấy tên hoàng tử cùng phần vị cao phi tần bọn họ. Cùng một chỗ đến pháp hoa tự cầu phúc. Đám người lên xe, liền tại cấm quân nghiêm trận tương hộ dưới gia kinh. Đi vào pháp hoa tự, chính tuyên đế cùng mọi người cùng một chỗ đến chính điện cầu phúc, liền tiến về dẫn thiên bảo điện. Kia là chính tuyên đế cố ý sai người ở đây xây một tòa bảo điện. Bên trong thờ phụng tiêu hoàng hậu bài vị. Mỗi ngày 12 canh giờ. Đều có cao tăng ở đây vì nàng niệm vãng sinh kinh. Lại thêm pháp hoa tự Phật quang che chở. Chính tuyên đế tin tưởng nàng nhất định sẽ sớm đăng cơ vui. Đi vào dẫn thiên bảo điện. Chính tuyên đế nhìn xem đứng ở kim trên bàn bài vị khe khẽ thở dài. Quay đầu hướng lương vương nói. Tranh nhị. Ngươi đến bái cúi đầu ngươi mẫu hậu. U, V, G, W, W, M. Lương vương lạnh lùng nhẹ gật đầu, lôi kéo Triệu Anh Kỳ tiến lên. Hai người quỳ gối hai cái phổ đoàn phía trên chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Lương vương nhắm hai mắt trong lòng lại tràn đầy đều là lãnh ý. Sớm đăng cơ vui làm sao có thể cầu hoàng đế mơ mộng quá rồi. Coi là cứ như vậy lập cách bài vị. Để mấy cách hòa thượng mỗi ngày niệm kinh. mẫu hậu liền sẽ cảm thấy hắn thật vĩ đại rồi sao, liền sẽ tha thứ hắn rồi sao, ha ha. Làm sao có thể? Mẫu hậu a, nếu như ngươi trên trời có linh, vậy liền phù hộ tỷ tỷ còn sống. Phù hộ Trịnh thị mẹ con trừng phạt đúng tội. Phù hộ chó hoàng hậu bị tin nhất sủng Trịnh thị mẹ con phản bội, phù hộ hắn đoạt được đại tề hoàng vị. Đem cửu nhân tất cả đều giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nghĩ đến, Lương Vương mở mắt ra, con ngươi kiên định mà lạnh lùng nhìn về cái kia bài vị. Đột nhiên, dưới chân đột nhiên nhoáng một cái. Lương Vương cùng Triệu Anh Kỳ kinh ngạc kinh. Tiếp tục dưới thân sàn nhà đột nhiên hướng xuống một hãm. Cả khối sàn nhà vậy mà nháy mắt sập xuống dưới. À, Triệu Anh Kỳ hét lên một tiếng, liền cùng Lương Vương cùng một chỗ rơi xuống. Tranh Nhi chính tuyên đế đám người nhìn trước mắt mặt đất đột nhiên hãm sập. Lương Vương cùng Triệu Anh Kỳ té xuống. Quá sợ hãi. Ngày chuyện gì xảy ra, Trịnh Hoàng hậu kinh hô. Thái tử một mặt hưng phấn. Phi tần bọn họ từng cái thét lên liên tục. Tranh Nhi chính tuyên đế vọt tới cái kia hãm sập đi ra lỗ lớn. Đã thấy bên trong đen ngòm. Còn có thể thổi ra gió lạnh đến. Biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu. Phương trưởng gia có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 22 chung quanh khí ẩm dày đặc. Chung quanh đều là tí tách tiếng nước. Triệu Anh Kỳ mê man, mơ mơ màng màng. Đây là nơi nào đúng, lại có thể nào quên đây là nơi nào. Đây là dẫn thiên bảo điện, là cung phụng nguyên sau bài vị địa phương. Bọn hắn hàng năm cũng sẽ ở nơi này bái tế. Mà nơi này là dẫn thiên bảo điện lòng đất. Pháp Hoa tự xây ở trên núi, cái này lòng đất vừa vặn núi biểu cực mỏng, bên dưới có đồng rộng rãi. Bọn hắn bái tế thời điểm mặt đất sập, liền hóm vào. Loại sự tình này, nàng hẳn là không biết, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại biết. Thậm chí, nàng đều có thể đoán được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, bọn hắn té xuống về sau. Chưa tới một canh giờ, liền sẽ được cứu đi lên. Bọn hắn sẽ trên giường tỉnh lại. Phụ hoàng sẽ tới thăm viếng. Nói lên đồng rộng rãi sự tình. Cho nên nàng mới có thể biết. Sau đó chính là dưỡng bệnh. Hắn rất nhanh, không đến nửa tháng liền xuống giường. Mà nàng sẽ nằm trên giường một tháng. Sau đó thời gian hoàn toàn như trước đây bị cung nhân không nhìn, bị hắn nắm chặt túi sách, bị hắn khi dễ. Nàng trong lúc rảnh rỗi hoạt đãng thiên thu, hoạt đuổi theo hồ điệp chạy. Thời gian ép dựa vào mà bình tĩnh, còn mang theo điểm điểm ngây ngô thơm ngọt hương vị. Nàng 13 tuổi năm đó mùa đông, nàng được an bài ra chính phòng, đem đến xương phòng ở. Sau đó, phụ hoàng liền an bài một tên xinh đẹp như hoa cung nữ đi vào bọn hắn thọ an cung. Nàng chính là cái ngây thơ không hiểu chuyện, cũng có thể cảm giác ra cái này cung nữ không tầm thường. Đêm đó nàng không cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm, mà là chính mình tại xương phòng ăn. Kia một bữa cơm rốt cuộc không cần tại hắn dám thì phía dưới ăn đến đặc biệt vui sướng. Ban đêm mặc dù nhận giường, nhưng lại sớm liền chìm vào giấc ngủ. Ai biết? Giờ tí tà hữu. Cửa bị cạch một tiếng phá tan. Nàng mở mắt ra. Còn đến không kịp rời giường. Hắn đã lấn người đi lên. Hung hăng hôn môi của nàng. Nàng kêu khóc giãy giụa lấy, nhưng vẫn là bị hắn thô bạo khi dễ. Một đêm này về sau, vẻn vẹn 13 tuổi nàng bị buộc minh bạch cái gì là phu thê. Sợ hãi, nhưng hắn lại sẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng thân nàng. Theo trong ngực hắn, nàng cảm thấy mình là thuộc về hắn. Mà hắn cũng là thuộc về nàng. Đau nhức bên trong mang ngọt, nước mắt bên trong mang cười. Trời cao mây xa. Phong thanh khí sảng. Nàng chỉ nhớ rõ đoạn thời gian kia là trong đời của nàng nhất ngọt ngào thời gian. Ngày xưa ánh mắt của người khác quanh mình trào phúng tất cả đều bị ngăn cách ra. Bởi vì vào lúc đó nàng nhìn lại những này đều không nặng. Thời gian nhẹ nhàng chỉ còn lại chua xót mà thơm ngọt gió nhẹ. Hình tượng dừng lại tại nàng ngồi tại thiên thu cao hơn cao điểm bay lên. Cười khanh khách. Hồ điệp dừng ở nàng phát lên. Hắn đứng yên nơi xa. Lặng lặng quay đầu nhìn về phía nàng trong nháy mắt đó. Buổi chiều sở hữu nhẹ nhàng chậm chạp hạnh phúc tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Chính tuyên đế vì hắn an bài tổng cộng 5 tên thị thiếp. Nàng tỉnh tỉnh mà nhìn xem, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ban đêm kêu khóc không cho hắn đi. Ôm hắn liền khóc đến thiên băng địa liệt. Vương gia, ngươi không cần cùng người khác ngủ thôi, ngươi chỉ cùng ta có được hay không, ngươi yêu làm sao khi dễ đều có thể, ngươi cắn ta cũng thật sao đau nhức ta cũng không khóc có được hay không. Kết quả hắn chỉ nhàm chán đẩy ra nàng, quay người rời đi. Nàng không biết mình là làm sao vậy, chỉ là không muốn hắn đi. Kia là nàng lần thứ nhất cảm thấy trên người đau nhức không phải đau nhức, đau lòng mới thật sự là đau nhức. Khóc đến không thể tự kiềm chế, toàn bộ thế giới đều dường như tại sụp đổ, đau đến như muốn chết mất đồng dạng. Khóc nửa ngày, nàng lại lảo đảo chạy ra ngoài, tiến đụng vào hắn cùng cái kia thị thiếp phòng. Đi lên liền dùng nhọn móng tay tại cái kia thị thiếp trên mặt chính là một móng vuốt lớn. Nàng không biết chính mình là như thế nào sinh ra lớn như vậy khí lực cùng dũng khí. Giống như bị điên cùng cái kia thị thiếp đánh nhau. Những cái kia đoạn ngắn chỉ còn lại tiếng khóc cùng thét lên. Hắn là ta không cho phép đụng hắn. Không cho phép. Xé sách, giãy rua kêu khóc. Đổi lấy, lại chỉ là hắn hung hăng đẩy cùng băng lãnh trào phúng thanh âm. Triệu Anh Kỳ, ngươi là bản vương. Nhưng bản vương không phải là của ngươi. Lạnh như băng nện đến nàng thể xác tinh thần đều nát, như muốn chôn xương tại trong hầm băng đồng dạng. Dưới thân chẳng biết tại sao. Máu tươi rầm rầm thấm đi ra. Nhưng nàng lại không cảm giác được nó ấm áp. Ý thức mất đi tại một mảnh xương lạnh bên trong. Sau khi tỉnh lại, nàng liền nghe phía bên ngoài cung nữ đang thấp giọng nói chuyện. Nhỏ như vậy liền mang bầu, mà lại còn mất. Chập chập, vốn chính là tiện mệnh, nào có cái này phúc khí. Đón lấy, Ngụy Ma Ma đi tới thản nhiên nói, Vương Phi, ngươi có thai, nhưng lại đã mất đi. Nàng nằm ở trên giường, mộc mộc mà nói, thứ gì nguyên bản có tiểu bảo bảo, kết quả bởi vì ngươi xúc động cùng thị thiếp đánh nhau, tiểu bảo bảo liền đi. Ngụy Ma Ma nói, nàng cuộn tròn mặt trong chiều, cái gì cuộc cưng, nàng không hiểu nhiều, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống về sau nàng đều hiểu xìu. Nàng nghĩ có lẽ vào ngày hôm đó cùng cái kia thị thiếp đánh nhau lúc, đã dùng hết nàng suốt đời sở hữu khí lực, lại là không thu hoạch được gì. Về sau, hắn thị thiếp càng ngày càng nhiều. Về sau, chính tuyên đế cho hắn chỉ một tên cao quý Trắc Phi. Bởi vì hắn muốn cưới Trắc Phi, chính tuyên đế cho hắn Lương Vương Phủ, hôn lễ tại Lương Vương Phủ cử hành. Nàng đứng tại bên cạnh. Nhìn xem Lương Vương Phủ một mảnh vui mừng. Chương đèn bị thương. Nhìn xem tiếng pháo nổ cùng trong tiếng lễ nhạc. Hắn đón dâu trở về. Cùng một thân hôn dùng Trắc Phi cùng một chỗ nhập môn. Nàng quấn bách mà co quắp, chính mình phảng phất một người ngoài cuộc. Phảng phất mới giống như là người xâm nhập. Không, đây không phải là phảng phất, mà là sự thật. Tự nàng ngay từ đầu chính là. Nàng không nên xuất hiện tại tính mạng của hắn bên trong. Hắn ghét bỏ hắn, chán ghét nàng. Một ngày nào đó, chính mình sẽ bị hắn rơi phá thành mảnh nhỏ. Nhưng nàng lại không chỗ có thể trốn. Mà lại, lòng của mình tổng còn mang theo một chút xíu chờ mong. Điểm ấy chờ mong tại hắn mỗi ngày cùng chính mình lúc ăn cơm. Tại mỗi lần chính mình ngã sấp xuống, hắn đều sẽ tiến lên ôm nàng thời điểm. Tại mỗi lần hắn hồi phủ đều sẽ nắm chặt đến nàng thời điểm. Có lẽ. Nhưng cuối cùng một tia vọng tưởng đến cuối cùng tất cả đều rơi phá thành mảnh nhỏ. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 23 bên người động rộng rãi khí ẩm dày đặc. Bên người nhỏ giọt tiếng nước. Triệu Anh Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, vành mắt ửng đỏ, chẳng biết tại sao lại một giọt nước mắt đều lưu không ra. Nàng nằm tại băng lãnh trên mặt đất, nghiêng đầu chỉ thấy một tên 14-15 tuổi thiếu niên đang nằm tại bên người nàng. Hắn có chút nghiêng đầu, sắc mặt tại cái này trong mờ tối lộ ra phá lệ tái nhợt. Trong đồng đá vôi nước đem hắn tóc thấm ướt, lộn xộn đầy đất. Ngô! Triệu Anh Kỳ giãy rua lấy đứng lên, thân thể nho nhỏ lật một cái, cố gắng một trận, rốt cuộc ngồi dậy. vù vù nàng tựa ở sau lưng ướt lạnh nham thạch bên trên, hung hăng thở hào hển. Chân nhìn không được vươn đi ra, rơi xuống cánh tay phải của hắn bên trên, sau đó đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lại hướng phía trước một điểm. Phía dưới chính là một cái trượt sóng. Phía dưới là cái gì? Nàng không biết. Chỉ biết rất sâu rất sâu. Nàng đem hết chính mình sở hữu khí lực, một chút xíu mà đem hắn đẩy đi ra. Nhưng làm hắn đẩy lên vùng ven. Chỉ thiếu chút nữa. Hắn liền sẽ hạ xuống thời điểm. Nàng lại không động được. Chỉ kinh ngạc nhìn ngồi ở nơi đó. Một ngồi không biết bao lâu. Cuối cùng nước mắt rốt cuộc nhìn không được. Lạch cạch hướng xuống rơi. Nàng khóc thét lên tiếng đến. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi hư. Muốn đem người cấp ngã chết. Nàng co rút lại tại ướt lạnh góc tường, khóc đến thiên địa im ắng. Nằm tại đất lở vùng ven Lương Vương vẫn nhắm chặt hai mắt. Không nhúc nhích. Trong tay áo tay lại nắm chặt. Có chút run rẩy. A, tìm tới rồi, phía trên từng đợt kích động tiếng người vang lên. Sau đó, chính là một đạo dây thừng làm thang dây rủ xuống, mấy tên thô sử thái giám nhảy xuống. A nha! Điện hạ nhìn thấy Lương Vương vậy mà nằm tại trượt sóng vùng ven. Quá sợ hãi. Vội vàng tiến lên. Cõng Lương Vương hướng xuống mặt bò. Triệu Anh Kỳ cuộn tròn trách móc không kiến giải nhìn xem. Phía trên từng đợt kinh hô náo nhiệt, cuối cùng mới có người xuống tới, còn có tiểu vương phi. Sau đó có nàng đi lên. Lên tới trên mặt đất. Một đám người vây quanh Lương Vương chuyển. Triệu Anh Kỳ yên lặng nhìn xem. Không lên tiếng nhi. Chỉ yên lặng ngẩng lên đầu. Nhìn xem đứng ở cách đó không xa Đại Phật. Nàng té chết, nhưng lại quẳng sống. Nhưng nếu còn là trở lại dạng này trong lồng giam, nàng không muốn sống. Thái y, như thế nào? Chính tuyên đế ở bên kia vội la lên. La y chính nói, hoàng thượng yên tâm, vương gia chỉ là ngã, hôn mê bất tỉnh. Vậy là tốt rồi. Chính tuyên đế vội vã buông lỏng một hơi. Trịnh hoàng hậu nói, nhanh, mang lên trong phòng. Một đoàn người vội vàng nhấc lên Lương Vương rời đi. Ngụy ma ma đi đến Triệu Anh Kỳ bên người. Chỉ thấy Triệu Anh Kỳ ngơ ngác lăng lăng ngồi dưới đất. Trên thân đâu đâu cũng có chảy ra. Toàn thân ướt sầm rề. Vội la lên. Tiểu vương phi mau lên đây đi. Lão nô có ngươi. Sau đó cúi xuống thân. Có hai tên cung nữ lôi kéo Triệu Anh Kỳ đứng lên để Triệu Anh Kỳ úp sấp Ngụy ma ma trên lưng. Trở lại an bài cấp Lương Vương sân nhỏ, Lương Vương đã bị đổi qua quần áo, nằm ở trên giường. Triệu Anh Kỳ bị đặt ở trên ghế, La Y chính lúc này mới rút ra không đến cho nàng nhìn. Xem xét liền kinh ngạc, tiểu vương phi chân ngã. Ngụy ma ma khẽ giật mình. Phải không? La Y chính nhấc lên Triệu Anh Kỳ ốm quần. Chỉ thấy chân trái cổ tay sưng lên một khối lớn. Hiển nhiên là rơi xuống lúc uy. Sưng thành bộ dáng này nhất định rất đau. Nhưng kỳ quái là Triệu Anh Kỳ vậy mà cũng không gọi đau nhức, cũng không tiếng hừ. Tiểu vương phi đau sao? Ngụy ma ma nói. Triệu Anh Kỳ lúc này mới cảm giác được chân đau, gật đầu u, v, quy, quy, mơ. La Y chính xoa nhìn một hồi mới nói, không sao, chỉ là uy, không có đoạn. Kia xin mời Y chính thật tốt băng bó. Ngụy ma ma nói. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 24 La Y chính mới cho Triệu Anh Kỳ băng bó xong tất. Chính tuyên đế liền dẫn một đám người đến đây. Triệu Anh Kỳ ngồi tại sừng sừng bên trong cúi đầu chơi lấy ngón tay của mình, không rên một tiếng. Tranh nhi, ngươi đã tỉnh. Chính tuyên đế cao hứng thanh âm trong đám người vang lên. Cảm giác như thế nào không ra hồn. Lương Vương thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Triệu Anh Kỳ nghe được thanh âm của hắn, mang theo thiếu niên đặc hữu khàn khàn. Thân thể của nàng không khỏi cứng ngắc. Thật là hắn. Thanh âm của hắn. Nàng dù cho chết qua một lần, cũng vĩnh viễn cũng không quên được. Phụ hoàng, hồi cung đi. Lương Vương thanh âm vang lên lần nữa. Chính tuyên đế gật đầu, thân thể ngươi không cần gấp gáp lời nói, vậy liền hồi cung. U, V, G, W, W, M. Thái kết lập tức chạy ra ngoài để người chuẩn bị trở về cung công việc. Trở về trên đường, chính tuyên đế một mực bồi tiếp Lương Vương cùng Lương Vương một chiếc xe ngựa. Triệu Anh Kỳ bị Ngụy Ma Ma bồi tiếp ngồi lúc đầu xe ngựa. Trở lại trong cung, chính tuyên đế tự mình đưa Lương Vương trở về Thọ An cung, an trí trên giường. Tiếp tục liền vội cấp hồi triều có thể xử lý chính vụ. Triệu Anh Kỳ một mực chờ tại sinh hoạt thường ngày ở giữa không nguyện ý tiến phòng ngủ. Nàng không muốn gặp hắn. Chán ghét hắn, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng cái này muốn đem nàng ngã chết nam nhân cùng một chỗ. Nhưng trời dần dần đen xuống tới. Ngụy Ma Ma trên bàn bày đồ ăn. Tiên tiến phòng ngủ truyền cơm. Lại đến sinh hoạt thường ngày ở giữa nói với Triệu Anh Kỳ. Vương Phi. Mời đến nhà ăn dùng cơm. Triệu Anh Kỳ thân thể cứng ngắc, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm lại lạ thường bình tĩnh. Một trận tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Lương Vương từ phòng ngủ đi ra. Sau đó đi đến sinh hoạt thường ngày ở giữa cùng nhà ăn lối vào. Đứng ở nơi đó. Thần sắc lãnh đạm nhìn xem nàng. Vẫn ngồi. Ở nơi này làm gì tới dùng cơm. Triệu Anh Kỳ ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng hình dạng của hắn. 14-15 tuổi thiếu niên. Chính là thư hùng khó phân biệt niên kỷ. Ánh sáng nhu hòa bên trong. Xinh đẹp dây lát hoa. Mặt mày hất lên da mị xinh đẹp độ cong. Nhưng cùng hắn mang theo ngây thơ gương mặt so sánh. Hắn màu mắt lại cực kỳ thâm trầm. Tựa như hắc đàm bình thường. Để người không biết đáy lòng của hắn cất giấu đến cùng là cái gì. Triệu Anh Kỳ mấp máy môi, ta uy chân bưng tới nơi này ăn đến. Dài tiệp rủ xuống, không nhìn hắn nữa. Một trận tiếng bước chân vang lên, nguyên bản nên hắn đi xa thanh âm. Nhưng hắn tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Triệu Anh Kỳ giật mình, còn đến không kịp ngẩng đầu, hắn liền cúi xuống thân, ôm nàng lên. Díu dít. Triệu Anh Kỳ thét lên hai tiếng trong kinh hoàng, đành phải viện phần gáy của hắn. Lương Vương ôm Triệu Anh Kỳ đi đến nhà ăn, đem nàng phóng tới trên ghế, hắn tại bên người nàng ngồi xuống. Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến có chút thanh, trong lòng ngầm bực. Đứng ở một bên cung nữ cùng thái giám nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau. Lương Vương cầm lấy cái thìa đến, múc một chén canh, sau đó phóng tới Triệu Anh Kỳ trước mặt, uống đi. Triệu Anh Kỳ bưng chén canh liền nhẹ nhàng uống vào, nhưng uống vào đột nhiên liền giật mình. Liếc mắt nhìn hắn. Lương Vương cho nàng muôi canh, cái này kỳ thật không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kiếp trước hắn liền thường xuyên làm như vậy. Nhưng kia cũng là hắn vừa được gần 20 tuổi mới làm ra sự tình. Thời niên thiếu hắn trẻ tuổi nhất khí thịnh, còn nhiều đối nàng chừng mắt, hoặc là ở trước mặt người ngoài cho nàng khó coi. Nhưng tuổi tác phát triển, hắn lại sẽ vì nàng làm một chút chuyện nhỏ. Triệu Anh Kỳ nghĩ đến những này trong lòng một hồi hận, một hồi kinh. Vì lẽ đó, nàng mới có thể đến cuối cùng còn đối với hắn ôm một chút xíu ảo tưởng. Chính như nàng bị thái tử áp chế tại trên cổng thành. Hắn nói tới kia một phen. Hắn cho tới bây giờ đều không có thích qua nàng. Yêu nàng. Bất luận là đẩy thái tử xuống nước lần kia. Còn là trên sinh hoạt từng ly từng tí. Đều chẳng qua là diễn trò cấp thái tử cùng trịnh hoàng hậu nhìn. Để lời nói với người xa lạ để cử đế ca tân văn gả cho toàn thành nhà giàu nhất sau ta nhẹ nhàng giới thiệu vắn tắt. Kinh thứ nhất viện tống sứ gả cho 10 cấp nhân sĩ tàn tật hàn trảm người người đều chây cười tống sứ mắt bị mù. Để có tiền có nhan xuyên đông tập đoàn nhị thiếu không gả. Lại gả cho một cái tay có tàn tật vô danh tiểu tốt. Chỉ có nàng biết sau đó không lâu người này sẽ trở thành nhìn đông thành thứ nhất nhà giàu nhất. Mặc vào đồng phục, nàng là phi công của hắn thoát chế phục, nàng là hắn mỹ kiều thê. Nữ chính lời thề. Muốn mở liền mở lớn nhất máy bay. Muốn gả liền gả giàu nhất nam nhân ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 25 triệu. Anh Kỳ trong lòng rất khó chịu. Chỉ cúi thấp đầu. Yên lặng đang ăn cơm. Chờ dùng qua cơm bên ngoài thái giám kêu, hoàng thượng giá lâm. Lương Vương lôi kéo Triệu Anh Kỳ đứng lên, làm lễ, phụ hoàng. Tranh nhi vừa vặn rất tốt chút ít, chính tuyên đế liền vội vàng tiến lên dìu hắn. Lương Vương lãnh đạm nhìn hắn một cái, vốn là vô sự. Chính tuyên đế nhẹ gật đầu. Nhìn Triệu Anh Kỳ liếc mắt một cái. Lương Vương Phi chân thủ thương, không cần đứng ở chỗ này, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Triệu Anh Kỳ mắt ba ba nhìn chính tuyên đế, phụ hoàng, ta vết thương ở chân, nghĩ đến xương phòng ngủ. Chính tuyên đế giật mình, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng gọi hắn cái này. Không muốn. Lương Vương con ngươi đã nhìn chằm chằm đến đây. Ngươi có ý tứ gì, ta còn có thể cố ý hại ngươi hay sao? Ta khi còn bé chân đả thương, còn chưa ghét bỏ ngươi vượt trên đến liếm mặt của ta đâu. Triệu Anh Kỳ cả người đều không tốt. Mấy năm trước nàng đích xác làm ăn con thỏ bao mộng, ôm hắn liếm lấy nửa đêm, ngày thứ hai bị hắn nắm chặt được meo meo kêu. Chính tuyên đế ho khan hai tiếng, còn phát sinh qua loại sự tình này. Lương Vương hừ lạnh một tiếng, Ngụy ma ma. Ngụy ma ma tiến lên đây, viện Triệu Anh Kỳ rời đi. Lương Vương quay đầu nhìn nàng một cái, cùng chính tuyên đế cùng đi hướng sinh hoạt thường ngày ở giữa, phụ hoàng đi thôi. Triệu Anh Kỳ tắm rửa qua về sau, liền uốn tại trên giường, cả người đều cuốn tại giữa giường mặt. Lương Vương mang theo một thân thủy khí đi tới, chỉ gặp nàng đem chính mình quyển giống cái nhộng bình thường, liền bò lên giường, đem nàng liền người mang bị kéo vào trong ngực. Tới làm gì? Triệu Anh Kỳ nội tâm hừ lạnh một tiếng. Lương Vương giật ra chăn mền của nàng. Triệu Anh Kỳ không ngừng giãy giụa ríu rít, ngươi làm gì cho ngươi vù vù. Lương Vương đem nàng nửa người trên xiết trong ngực. Triệu Anh Kỳ buồn bực, người ta mới không muốn ngươi vù vù. Lương Vương ha ha, trước kia không phải thích bất luận chỗ này còn là chỗ nào thổ thương, liền khóc sắt góc áo của ta muốn hô hô. Không cho ngươi hô, ngươi còn khóc. Triệu Anh Kỳ từ từ nhắm hai mắt bĩu môi, út, phải không, hiện tại ta từ bỏ. Bởi vì kia cũng là lừa gạt tiểu hài, một chút hiệu quả đều không có. Anh Lương Vương siết chặt lấy, giữ lấy tay của nàng nắm thật chặt. Triệu Anh Kỳ liền hét lên một tiếng. Lương Vương nói, không có hiệu quả, ngươi quấn ta nhiều năm như vậy. Triệu Anh Kỳ càng giận. Trước kia có hiệu quả, kia là nói thật. Bất luận té còn là làm bị thương, nàng đều sẽ lôi kéo hắn muốn vù vù. Chỉ cần hắn cho nàng vù vù, nàng liền sẽ cảm thấy đã hết đau. Kỳ thật chính mình thụ thương, nàng còn sẽ có một ít mừng thầm, bởi vì lại muốn lấy để hắn vù vù. Bây giờ nghĩ lại, kia cũng là hắn đang diễn trò. Diễn cho người khác nhìn, diễn cho nàng nhìn, cũng diễn cho chính hắn nhìn. Triệu Anh Kỳ hừ nhẹ một tiếng, đó là bởi vì ta trước kia tuổi còn nhỏ cho nên mới cảm thấy hữu hiệu. Hiện tại ta trưởng thành cũng không tiếp tục cần. Díu dít. Hắn dìm chặt tay của nàng gấp rút. Triệu Anh Kỳ đẩy hắn, giãy giụa. Hắn cũng đã cúi người, hướng phía chân của nàng thổ thương địa phương nhẹ nhàng thổi hai lần. Triệu Anh Kỳ cảm nhận được hắn ấm áp khí tức. Chẳng biết tại sao, trong lòng chua chua. Biểu môi nghiêng mặt qua không để ý tới hắn. Hắn đứng lên, gặp nàng nghiêng đầu không để ý tới hắn. Con ngươi hơi sấm, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới bên trong, ngủ đi. Triệu Anh Kỳ liền dắt chăn mền của mình cuộn rút thành một đoàn. Nàng cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này, cũng không tiếp tục muốn gặp hắn, nàng muốn rời khỏi. Chính là ở bên ngoài làm cái tên ăn mày, cũng không cần ở bên cạnh hắn. Coi như chịu đói, thổ thương, chịu khổ gặp nạn cũng không cần chờ ở bên cạnh hắn. Bởi vì thân thể lại đau, cũng không kịp đau lòng. Tựa như quẳng xuống thành lâu cuối cùng một khắc này, nàng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Chỉ có một loại sâu thân thiêu đốt. Tâm lại là như băng lạnh. Trong lòng đau đớn, đem thân thể đau đớn toàn bộ che giấu. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 026. Triệu Anh Kỳ ép gạch khó ngủ. Thẳng đến nửa đêm về sáng, mới đưa lưng về phía hắn nhập nhèm ngủ thiếp đi. Thẳng đến bên gối người hô hấp trở nên đều đều, Lương Vương lúc này mới xoay người, cẩn thận tới gần. Sau đó nhẹ nhàng mà đem nàng nạp tiến trong ngực, ôm thật chặt. Cái cằm chôn ở vai của nàng ồ ở. Hung hăng thở hào hển. Nàng ở đây rốt cục trở lại trong ngực của hắn. Ngay hôm nay một ném, hắn nhớ lại trùng sinh tổng tổng. Có trời mới biết lúc ấy hắn có bao nhiêu kích động. Nhưng nàng vậy mà cũng tỉnh. Nếu như nàng cái gì đều không nhớ rõ, hắn còn có thể không chút kiêng kỵ dùng hết hết thảy biện pháp đền bù nàng. Lại nàng cũng mang theo kiếp trước ký ức, cũng làm cho hắn không biết như thế nào đối mặt nàng. Thế nhưng là đây mới là hoàn chỉnh nàng, không phải sao? Thống khổ lại hưng khánh. Ha ha, Triệu Anh Kỳ, Lương Vương ôm thật chặt nàng, ngươi là của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trốn, sẽ không còn để ngươi rời đi. Ngô, hừ hừ. Trong lúc ngủ mơ, Triệu Anh Kỳ bị nàng siết được hừ nhẹ lên tiếng tới. Lương Vương nhẹ nhàng buông lỏng cường độ, lại không nguyện ý buông tay. Sáng sớm hôm sau, Triệu Anh Kỳ trong ngực hắn tỉnh lại, trong lòng khẽ run, sau đó từ cánh tay của hắn bên trong chui ra đi, đứng lên, đang muốn leo ra đi. Không muốn, nàng khẽ động chân liền toàn tâm đau nhức, liền hét lên một tiếng, cả người ném tới bên cạnh hắn. Ô, Ngô. Lương Vương mở mắt ra chừng nàng, ngươi làm gì? Triệu Anh Kỳ cắn răng, không làm gì, té. Vừa nói, tay loạn động, muốn đứng lên. Lương Vương đã trống lên thân đến, một nắm sắt lấy nàng. Triệu Anh Kỳ nghe cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người đã ngồi xuống trong ngực hắn. Triệu Anh Kỳ rất mâu thuẫn, còn phản ứng không kịp, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy nàng, không cho phép nhúc nhích đến động đi. Triệu Anh Kỳ chống lại hắn hoàn toàn như trước đây sắc bén con ngươi, trong lòng kìm nén bực bội nhi, nhưng cũng sợ hãi. Mà lại, nàng không thể biểu hiện được quá khác thường. Nếu không, hắn nhất định sẽ hoài nghi mình. Chính mình muốn cùng bình thường đồng dạng. Sau đó tìm một cơ hội chạy đi, nghĩ đến. Nàng liền cúi đầu không lên tiếng. Lương Vương lườm nàng liếc mắt một cái, cũng cúi đầu không lên tiếng. Hắn được biểu hiện được cùng bình thường đồng dạng, nếu không, nàng nhất định sẽ hoài nghi mình. Chính mình cùng bình thường đồng dạng, sau đó một chút xíu vuốt lên nàng đâm nhi, để nàng một lần nữa tiếp nhận chính mình. Hai vợ chồng mặt ngoài bình tĩnh, tâm tư cũng nhất trí. Vương gia có thể rời giường, bên ngoài vang lên Ngụy ma ma thanh âm. Ma ma tiến đến. Lương Vương lạnh lùng nói, phải. Ngụy ma ma đẩy cửa vào. Sau lưng hai hàng cung nữ đi theo phía sau nàng cá rót mà vào. Trong tay bưng lấy nước bàn, xúc miệng nước muối cùng dương nhánh những vật này. Ngụy ma ma cùng các cung nữ nhìn xem Lương Vương đem Triệu Anh Kỳ ôm vào trong ngực, không khỏi giật mình. Trước kia Lương Vương muốn đọc sách, vì lẽ đó lấy được sớm, đều là hắn trước rửa mặt. Nhưng ngẫu nhiên cũng có hưu một thời điểm, cũng có cùng Triệu Anh Kỳ cùng nhau tắm thấu. Nhưng đều là hai vợ chồng song song ngồi. Ngày hôm nay vậy mà ôm một khối. Ngụy ma ma đưa lên một chén nước muối tới. Lương Vương tiếp nhận, đưa đến Triệu Anh Kỳ bên môi tới. Triệu Anh Kỳ ríu rít kêu bị hắn rót nước muối. Đành phải ngậm một ngụm. Trong lòng hừ lạnh. Út. Trước khuất phục một chút. Tìm một cơ hội chuồn lại nói. Ngụy ma ma chờ nhìn được khẽ giật mình khẽ giật mình. Trong cung này tất cả đều là nhân tinh. Luôn cảm thấy Lương Vương đối Triệu Anh Kỳ cùng bình thường khác biệt. Chẳng lẽ. Nghĩ đến, Ngụy ma ma con ngươi híp híp. Chờ hai người rửa mặt hoàn tất, đổi quần áo liền hướng nhà ăn đi. Ngụy ma ma liền đi tới bên giường, nghi ngờ xem đệm chăn những vật này. Nhìn thật lâu còn là một điểm khả nghi vết máu hoặc vết bẩn đều không có, lúc này mới thở dài một hơi. Để lời nói với người xa lạ một hồi sửa đổi một chút ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 027 Ngụy ma ma đều muốn hoài nghi Lương Vương đem Triệu Anh Kỳ khi dễ. Dù sao Lương Vương đã 14, tiếp qua mấy tháng liền 15. Chính là đối nữ hài hiếu kỳ cùng thanh xuân thiếu ngải niên kỳ. Đều là nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, nhưng hai người là vợ chồng quan hệ cũng không có loại này nam nữ có khác. Chỉ là Ngụy ma ma làm Lương Vương nhũ mẫu. Vẫn là hy vọng Lương Vương tối nay lại chi sự. Dù sao quá sớm đối thân thể không tốt. Ngụy ma ma trở lại nhà ăn, chỉ thấy Lương Vương cùng Triệu Anh Kỳ đang ngồi ở trước bàn ăn. Cung nữ ngay tại bày đồ ăn. Lương Vương lại nhìn chằm chằm Triệu Anh Kỳ đầu nhìn. Chỉ thấy Triệu Anh Kỳ trên đầu trải lấy hai đầu bím tóc, lại quấn thành một cái vòng cột màu hồng dây lụa. Lương Vương mặt lạnh lẽo. trên đầu ngươi túi sách đâu? Triệu Anh Kỳ con ngươi nhất chuyển, hừ lạnh một tiếng. Người ta trưởng thành, không trải túi sách. Lương Vương mặt tối sầm, một nắm liền kéo qua cánh tay của nàng. Ngao, ngươi làm gì? Triệu Anh Kỳ bị hắn kéo tới thân thể nghiêng một cái. Lương Vương đã đứng lên, dứt khoát một tay lấy nàng ôm lên đi về phòng ngủ. Ngụy ma ma đám người giật mình cùng đi theo tiến phòng ngủ. Chỉ thấy Lương Vương đã đem Triệu Anh Kỳ ấm vào trên ghế, chính đem nàng bím tóc đánh tan. Ô, Triệu Anh Kỳ muốn giãy giụa. Nhưng Lương Vương theo như nàng, cuối cùng hai ba cách liền cho nàng trải hai cách bao. Triệu Anh Kỳ rất ức, tay che lấy trên đầu bao. Lương Vương nhìn xem trên đầu nàng hai cái túi sách, rất là hài lòng, 15 tuổi trước đó đều phải trải túi sách. Triệu Anh Kỳ muốn chọc giận chết rồi. 15 tuổi về sau, liền để nàng đỉnh hai cái vòng lớn vòng nhi, nhưng bây giờ, vì nàng trốn đi kế hoạch, trước nhẫn. Dùng qua cơm, Triệu Anh Kỳ liền chân thấp chân cao trở về phòng nằm. Có thể nàng mới kéo chăn mền, Lương Vương tiếng bước chân ngay tại đằng sau vang lên. Triệu Anh Kỳ giật mình, quay đầu liếc hắn, chỉ gặp hắn thoát áo ngoài, sau đó tiến vào chăn của nàng, đem nàng hướng trong ngực kéo. Triệu Anh Kỳ giãy giụa lấy, người ta muốn ngủ, bản vương cũng muốn đi ngủ. Lương Vương thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên. Triệu Anh Kỳ nói, ngươi không lên họp bản vương thủ thương, muốn hưu một. Triệu Anh Kỳ quơ cách đầu nhỏ nghĩ tránh ra. Hắn chỗ nào thủ thương rõ ràng rất tốt, Lương Vương lại nhẹ nhàng kéo một cách nàng yếm. Triệu Anh Kỳ ngao ngao hai tiếng buồn bực. Nàng bắt đầu còn có chút kỳ quái, hắn giống như thay đổi ít. Nhưng bây giờ đột nhiên nhớ tới, hắn hiện tại mới 14-15 tuổi. Số tuổi này đúng là hắn cả ngày nghĩ mới ra nàng quần áo nhìn thời điểm. Nàng hiện tại đã sớm không phải kia cái gì cũng đều không hiểu nha đầu ngốc. Kiếp trước cùng hắn cũng không biết bao nhiêu năm vợ chồng, trên người hắn mấy khỏa nốt rồi nàng đều biết. Nàng mới không sợ xấu hổ anh. Trong lòng mới nghĩ xong, Triệu Anh Kỳ liền kêu lên sợ hãi tới. Nàng cả người đã bị hắn lôi vào trong ngực. Cánh tay trái của hắn từ nàng cái cổ đưa tới, cánh tay phải ngang qua eo của nàng, đem nàng ôm thật chặt. Cái cằm còn chống đỡ tại trên đỉnh đầu nàng. Nháy mắt bị nhiệt độ của người hắn cùng thuộc loại với hắn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bao phủ. Triệu Anh Kỳ thân thể một trận nóng lên. Liền có loại đầu váng mắt hoa. Hắn còn tại đỉnh đầu nàng cỏ cỏ, Triệu Anh Kỳ, ha ha. Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ hôn hồng nóng hổi, giãy giụa lấy muốn leo ra, muốn chạy, nhưng hắn lại siết quá chặt chẽ. Càng giãy giụa, nàng khuôn mặt nhỏ càng bỏng. Triệu Anh Kỳ muốn khóc, muốn chạy trốn, anh, muốn chết chìm. Triệu Anh Kỳ giãy giụa lấy, nhưng bất luận nàng làm sao kiếm, đều thoát không ra. Cuối cùng chỉ ở đầu váng mắt hoa bên trong ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại, thật vất vả mới bò lên đi ra. Đi vào sinh hoạt thường ngày ở giữa dài trên giường. Hung áp thở dốc một hơi. Đưa cổ nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Lương Vương ngồi tại trong đình viện. Ngẫu nhiên còn nhìn chằm chằm nàng. Anh. Triệu Anh Kỳ dọa đến đem cái đầu nhỏ rụt về lại. Về sau cũng không thể tùy tiện đi ngủ, nếu không phải bị hắn giết chết. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 028 từ khi kia một ném về sau. Lương Vương liền tại cung điện của mình bên trong tính dưỡng. Không lên họp. Cái này một hưu, liền hưu trọn vẹn một tháng. Chính tuyên đế đến thỏ an cung nhìn Lương Vương. Lương Vương ngồi tại bên bàn tròn. Chống cằm nhìn ngoài cửa sổ nói. Không biết tại sao. Hiện tại thư cũng nhìn không đi vào. Chính tuyên đế giật mình, liền khe khẽ thở dài, tranh nhi thông minh, trước kia liền đem chương trình dạy sớm học. Lúc ấy chấm liền sợ ngươi đốt cháy giai đoạn. Hiện tại ngươi nhàn giàu xuống tới cũng là tốt. Ở nhà thật tốt dưỡng, rảnh rỗi đánh đàn, họa một chút họa. Phải. Lương Vương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hứng hờ nói. Ở bên ngoài đình viện dưới cây. Một cái màu hồng thân ảnh nhỏ bé chính ngồi xổm ở nơi đó. Chán buông xuống. Chỉ gặp nàng trên đầu ủi hai cái túi sách. Nàng chính cầm căn nhánh cây nhỏ, không biết tại vẽ cái gì. Hoàng thượng. Lúc này Thái Kết mặt trắng bệch đi tới, ứng thành bên kia gửi thư. Chính Tuyên Đế nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đối Lương Vương nói: tranh nhi thật tốt tính dưỡng, chấm đi trước. Nói xong, liền vội cấp rời đi. Lương Vương nhìn xem Chính Tuyên Đế rời đi phương hướng, con ngươi buông xuống. Gần nhất Tây Lỗ muốn trắng trợn xâm chiếm ứng thành, không lâu Trừ Gia liền muốn binh bại. Quả nhiên, không đến 3 tháng. Bởi vì Trừ Bá Gia liên tục sai lầm quyết sách mà để ứng thành thất thủ. Trừ Gia những cái kia thiết huyết tranh tranh anh hùng cùng 10 vạn binh sĩ chôn xương ứng thành. Còn sống trở về chỉ có Trừ Trinh cùng Trừ Phi Dương. May mắn được Khang Vương kịp thời tới cứu. Phùng Gia lực lượng mới xuất hiện. Lại có còn lại Trừ Gia quân lấy mệnh trải đường. Lúc này mới khó khăn lắm giữ vững ứng thành. Trừ Gia lão thái gia đem Trừ Gia 8 thành gia sản bán thành tiền trợ cấp chết trận binh lính. Trừ Gia tan đàn xẻ nghé, ở tại Trừ Gia bàng chi nhau nhau rời đi. Trong lúc nhất thời một mảnh tiêu điều. Bởi vì ứng thành sau trận này, bất luận là ứng thành còn là kinh thành đều có chút thưa thớt cảm giác. Tháng 99, trung cửu. Một cỗ mã cũ xe ngựa nhỏ chậm rãi từ cửa thành mà ra. Đi ở trên đường nhỏ. Cuối cùng dừng ở một mảnh khô héo hoang phủ trên đồng cỏ. Một tên 8-9 tuổi nam hài từ càng xe bên trên xuống tới. Một thân tắm đến trắng bệch áo xanh, lại khó nén nam hải minh nguyệt phương hoa dung nhan. Người này chính là Trừ Gia tầm thường nhất bên trong một tên con thứ, Trừ Vân Phàn. Hôm nay là mùng 9 tháng 9, trung cửu. Trừ Vân Phàn án năm quen thuộc tới trước cho mình di nương dâng hương. Bình thường đến nói con thứ cũng là chủ tử, mà di nương lại là hạ nhân. Chủ tử bình thường sẽ không bái tế di nương. Nhưng Trừ Gia chủ mẫu Tần thì lại một mặt tha thứ mà nói, dù cho là cái di nương, nhưng tóm lại sinh ngươi một trận. Ngươi sinh ra không lâu, nàng liền đi, thực sự đáng thương. Ta lại là cái mềm lòng, ngươi hàng năm thanh minh Trung Nguyên cùng Trùng Dương đều đi bái tế một chút. Trừ Vân Phàn nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Làm trong nhà con thứ. Mà lại di nương chết sớm. Còn là thanh lâu sinh ra. Hắn tự biết chính mình so với bình thường con thứ còn thấp hơn tiện. Hắn không biết mình đời này có thể làm thứ gì. Trước kia hắn hướng tới làm đại tướng quân. Luôn muốn. Chỉ cần mình trưởng thành. Liền có thể đi ứng thành. Sau đó cùng trưởng bối rong ruổi xa trường. Nhưng trong nhà suy tàn, liền qua bên kia cơ hội đều không có. Cha càng là cả ngày để hắn đọc sách, nói ai cũng không cho phép qua bên kia. Trong nhà suy tàn, hắn tại Trừ Gia càng là coi khinh như bùn, ai cũng có thể tùy ý trà đạp. Hắn học được nhẫn nại cùng không lên tiếng. Bởi vì chỉ có dạng này, người khác mới sẽ không từ khi dễ hắn tìm tới niềm vui thú. Tần thị để hắn bái tế Vân Di Nương cũng là đang cố ý nhấc lên xuất thân của hắn, dùng cách này khi nhục hắn. Nhưng hắn đã sớm quen thuộc. Mà lại, dù cho là khi nhục lại như thế nào, cũng chỉ có bái tế nàng thời điểm, hắn mới cảm giác được một tia ấm áp. 9 tuổi đơn bạc nam hài mang theo một cái rổ đi hướng cái kia trước mộ phần, xa xa, lại là khẽ giật mình. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu tím, chính quỳ gối trước mộ phần, đưa lưng về phía hắn. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 29 Trừ Vân Phàn nghĩ không ra. Trừ mình ra. Lại còn có sẽ người sẽ đến bái tế nàng. Hắn chậm rãi đến gần, chỉ thấy đó là một 16-17 tuổi thiếu niên, một thân tử sắc áo gấm. Tướng mạo khinh xinh đẹp phong hoa. Trừ Vân Phàn gặp hắn quỳ gối đâu. Khẽ nhíu lông mày. Ngươi là ai? Lương Vương chỉ thấy trước mặt mộ bia nói. Nàng là tỷ tỷ ta. Ngươi nói cái gì? Trừ Vân Phàn kinh ngạc nhìn xem Lương Vương. Ở trong mắt hắn, Vân Di Nương là nhà nghèo khổ ra đời, nếu không sao có thể bị bán được loại địa phương kia đi. Mà thiếu niên ở trước mắt, vừa nhìn liền biết không phú tức quý. Nhưng thiếu niên này lại còn nói, Vân Di Nương là tỷ tỷ của hắn. Cái này sao có thể? Lương Vương đứng lên, yên lặng nhìn xem hắn. Bản Vương là đương kim thánh thượng thứ tư tử, tên là Mộ Minh Tranh. Nàng nhẹ tay quơ nhẹ hướng cái kia có chút nhô lên phần mộ, là bản vương ruột thịt tỷ tỷ, Vân Hà trưởng công chúa, khoe danh Mộ Hằng. Kiếp trước, hắn mang trên lưng sở hữu cả đời đều tại báo thù cùng đoạt vị. Kiếp này, hắn chỉ muốn đem cả đời này toàn bộ đều cho nàng. Sở hữu báo thù đoạt vị, hắn đã tại kiếp trước hoàn thành. Kiếp này, những vật này liền giao cho Trừ Vân Phàn. Thẳng đến sắc trời tối xuống, Lương Vương lúc này mới ngồi xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi vào cửa thành theo Đại Minh đường phố thẳng tới cửa cung. Tiến cửa cung, lại dừng ở Đông Hoa Môn. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Ngụy Ma Ma dẫn theo đèn lồng Triệu Anh Kỳ nhảy lên cùng ở phía sau. Vương Phi. Ngụy Ma Ma dừng lại trở lại nhìn xem Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ nghiêng đầu một chút. Trước mặt ngừng lại một cỗ lồng lấy xe ngựa. Thấy Ngụy Ma Ma ra hiệu, nàng liền hướng trên xe ngựa bò. Màn xe bên trong dối ra một cái tay, một nắm liền đem Triệu Anh Kỳ nắm chặt lên kéo vào trong xe ngựa. Triệu Anh Kỳ hừ hừ bị Lương Vương kéo vào trong ngực, siết chặt lấy, giữ lấy. Qua một hồi lâu, nàng mới tránh ra khỏi chuyện. Ghé vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm quơ cách đầu nhỏ vui tươi. Hôm nay là mùng 9 tháng 9, hàng năm thời gian này, Lương Vương đều sẽ mang theo nàng ra kinh đi tảo mộ. Về phần ai mộ, nàng nhưng không biết, chỉ biết muốn hái hoa hoa, biên cái vòng hoa liền chạy. Bởi vì có thể đi ra ngoài, nàng liền mỗi năm chờ mong ngày này. Sáng sớm hôm nay nàng liền rời giường, kết quả hắn chính mình đi ra ngoài cho tới bây giờ trời tối mới đến tiếp nàng. Xe ngựa ra kinh bên ngoài tối om om, Triệu Anh Kỳ đều không nhận ra đường. Triệu Anh Kỳ ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem phía ngoài ngôi sao. Nghe bên ngoài trong bụi cỏ từng tiếng hồ kêu, hoặc là một chút tiểu động vật thanh âm. Triệu Anh Kỳ lại là sợ lại là vui vẻ, út út, nàng trong xe cắn không đến nàng cắn không đến a. Lương Vương gặp nàng đưa lưng về phía hắn ghé vào cửa sổ xe, đỉnh lấy hai cái túi xách cái đầu nhỏ nhoáng một cái, khóe môi liền vểnh lên. Triệu Anh Kỳ nhìn ngoài cửa sổ chính vui. Kíp trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra chỉ cánh đồng chuột, lục mắt gào rít một tiếng. Anh Triệu Anh Kỳ bị dọa đến đặt mông ngã ngồi ở trên xe ngựa. Lương Vương khuôn mặt tuấn tú nghiêm triệu díu rít quay lại đây, xe ngựa đều muốn bị ngươi đập bể. Triệu Anh Kỳ đành phải ửng xìu bò lại đi ngồi xuống. Lại đi một khắc đồng hồ, xe ngựa lúc này mới ngừng lại. Lương Vương xuống xe, sau đó trở lại đem Triệu Anh Kỳ ôm xuống tới. Triệu Anh Kỳ hạ chính là khẽ giật mình. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hồ nước. Trong đêm tối chỉ thấy nơi xa nhà nhà đốt đèn sáng rực khắp trên trời, minh nguyệt trong hồ rải xuống một mảnh nhu hòa. Triệu Anh Kỳ hai mắt sáng lên, đây là đâu, không tảo mộ sao? Lương Vương lạnh nhạt nói, không tảo mộ. Đi thôi. Nói liền lôi kéo nàng đi đến bên hồ. Nơi đó ngừng lại một chiếc thuyền. Ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 030 canh 1 tháng 9 ngày. Chính là mát mẻ thời điểm. Gió thu thổi. Cái bóng tại mặt nước ánh trăng lăn tăn mà dạng. Quanh mình loáng thoáng con ếch tiếng côn trùng kêu vang. Hoàn cảnh ưu mỹ. Chung quanh không biết tên hoa dại mùi thơm ngát lấy thoải mái. Cực kỳ yên lặng. Triệu Anh Kỳ đi theo phía sau hắn. Vương ra. Trước kia đều có tảo mộ. Năm nay thật không đi sao? Lương Vương nói. Ngươi rất thích đi sao? Triệu Anh Kỳ liếc mắt bóng lưng của hắn liếc mắt một cái. Không dám nói thích. Nếu như mình nói, hắn về sau nhất định không mang chính mình. Chỉ nói ta. Liền hỏi nhiều vài câu. Lương Vương hừ nhẹ một tiếng. Trở lại gặp nàng dẫn theo phức tạp lồng lấy váy đạp lên thuyền. Liền một tay đưa nàng cấp nhấp nhấp. Nàng người đã đứng ở trên thuyền. Đạp đến thanh nẹp bên trên, Triệu Anh Kỳ trong lòng mừng khấp khởi, không xa bày biện một chương bàn trà nhỏ. Tới, Lương Vương dẫn theo nàng đi đến bàn tròn bên cạnh, để nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi vào bên người nàng. Vương ra có thể lên thức ăn sao? Ngụy Ma Ma tiến lên phía trước nói. U, V, G, W, W, M. Lương Vương nhẹ gật đầu. Nghe được có ăn, Triệu Anh Kỳ hai mắt liền sáng lấp lánh. Bụng của nàng đã sớm đói ủ ủ kêu. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Ma Ma đám người liền đem đồ ăn đề cập qua đến từng cách đặt tới trên bàn. Ruốc cá đường muộn hạt sen, thịt cá những củ khoai, hấp cá trích, cây gây muộn cá chép, cá nướng đầu, hoàng hoa ngư canh. Tổng cộng 9 đồ ăn một chén canh, lại tất cả đều là cá. Triệu Anh Kỳ thấy hai mắt sáng sáng. Cá cá cá nàng thích con cá nhưng bình thường hắn không cho phép nàng ăn cá bởi vì nàng tổng bị xương cá cấp kẹp lấy. Nhưng trước kia nàng thực sự muốn ăn lúc. Tại hắn đen sắc mặt dưới không phải muốn kẹp. Lương Vương thực sự tức không nhịn nổi. Liền sẽ đè ép nàng chiếc đũa. Cho nàng đem xương cá móc hết. Lúc này mới thả nàng trong chén. Còn được mắng, ngươi cái xuẩn phụ, nếu không phải sợ ngươi bị xương cá cấp kẹp chết, bản vương mới không để ý tới ngươi. Vì lẽ đó, nàng cực ít có cơ hội ăn vào cá. Nhưng hôm nay, đúng là toàn ngư yến. Triệu Anh Kỳ lại là vui lại là lo. Vui chính là, nàng có thể muốn ăn vào cá. Lo chính là, liền sợ hắn trừng mắt nàng nói. Chỉ có thể nhìn. Không thể ăn nghĩ đến cách này. Triệu Anh Kỳ díu dít âm thầm thương tâm. Loại sự tình này. Hắn thật đúng là làm ra được. Thế nào Lương Vương gặp nàng kiểu nộn khuôn mặt nhỏ mau vo thành một nắm trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng lông xù, hắn hận không thể kéo vào trong ngực nặn một cái. Có thể ăn không Triệu Anh Kỳ một đôi mắt to cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía hắn. Lương Vương mày kiếm gảy nhẹ. Không thể ăn. Mang lên tới làm gì Triệu Anh Kỳ đại hỉ. Trong lòng đắc ý. Cầm lấy chiếc đũa muốn kẹp cá trích. Không muốn ba một tiếng. Lương Vương chiếc đũa đã đè lại nàng. Chỉ cho kẹp ruốc cá cùng những thịt cá. Khác không cho phép kẹp. Hắn lăng lệ ánh mắt rơi ở trên người nàng. Triệu Anh Kỳ cảm thấy lắc một cái buồn bực. Nàng cũng thích ăn ruốc cá. Nhưng nàng càng thích tươi mới thịt cá. Nhưng nàng biết mình ăn cá sẽ tạp đâm. Đến lúc đó lại muốn khó chịu còn được bị hắn mắng Triệu Anh Kỳ đành phải nghe lời kẹp cá bánh. Lương Vương cho nàng múc canh cá, lại kẹp một khối cá trích, đem đâm trọn tốt sau mới thả nàng trong chén. Còn dùng thìa cho nàng đốt bên trên canh cá nước tương. Triệu Anh Kỳ đại hỉ. Dùng thìa đào lấy ăn. Lại mắt ba ba nhìn hắn. Vương ra. Còn muốn nàng có thể cảm giác được. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Loại thời điểm này, nàng biết mình có thể làm nũng. Chỉ cần cọ cọ hắn, lại vô cớ gây rối, rất nhiều thứ hắn sẽ cho nàng. Lương Vương liếc nàng một cái, lại cho nàng chọn hoàng hoa ngư. Triệu Anh Kỳ ăn vào hoàng hoa ngư tiếp xuống lại ăn vào cá chép, rất là thỏa mãn. Chờ dùng qua cơm Triệu Anh Kỳ rõ ràng cảm thấy đêm càng lúc càng khuya, nhưng Lương Vương còn không có muốn trở về ý tứ. Nàng liền ghé vào thuyền vừa nhìn cảnh đêm, Lương Vương liền ngồi vào cách đó không xa đánh đàn. Triệu Anh Kỳ ghé vào bên cạnh cảnh đêm yên lặng ưu mỹ, tiếng đàn triền miên say lòng người. Triệu Anh Kỳ nghe nửa ngày, liền hơi mệt chút, ngáp một cái. Lúc này, bầu trời đột nhiên nổ vang ngũ thải ban lan diễm hỏa. Triệu Anh Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo yên lặng nhìn xem. Trong cung mỗi khi gặp Tiết Khánh đều sẽ thả diễm hỏa Triệu Anh Kỳ nhìn nhiều. Nhưng hôm nay không trong cung thả mà là tại giã ngoại trong yên tĩnh nổ vang. Chẳng biết tại sao Triệu Anh Kỳ cảm thấy cực kỳ lộng lẫy cùng người khác vì cùng. Lương Vương đi tới. Đứng tại bên người nàng. Nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng. À, đẹp mắt không Triệu Anh Kỳ ăn gật đầu. Đột nhiên che lấy cái đầu nhỏ giãy rua. Díu dít. Đã thấy thuyền tới gần bên bờ vươn ra nhánh hoa câu đến Triệu Anh Kỳ trên đầu bao. Triệu Anh Kỳ bị kéo tới đau nhức. Lương Vương vội vàng đưa tay đem nhánh hoa cấp bẻ gãy, lại vì nàng nhẹ nhàng đem nhánh hoa cấp giật ra. Ô, Triệu Anh Kỳ che lấy đầu. Sau đó rất tự giác ngồi vào hắn trước mặt để hắn trải túi sách. Lương Vương cầm lấy lược đến, ngồi vào phía sau nàng, phi thường thuần thục đem nàng tán xuống tới một bên tóc vãn hồi đi. Sau đó ôm nàng lên bỏ vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng bên tóc mai nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn hận không thể đem nàng đè lại ăn một miếng, nhưng nàng qua đêm nay mới 13 tuổi. Hắn bưng lấy đầu nhỏ của nàng cười khẽ, con thỏ bao quá nhỏ, lại dưỡng 2 năm. Kiếp trước hắn không hiểu chuyện, hại nàng nhỏ như vậy liền viên phòng cũng mang thai cuối cùng còn. Lương Vương nghĩ đến những hài tử kia, tâm bị chăm chú xé sách. Trên trán ấm áp hơi ướt cảm giác, để trong bụng nàng run lên, không tự giác đẩy hắn. Lương Vương nhìn xem nàng kháng cự bộ dáng, cảm thấy khẩn trương. Chỉ nói, ngươi làm sao đẩy bản Vương Triệu Anh Kỳ khẽ giật mình. Trong ngực hắn giãy giãy, nóng. Lương Vương nói, đêm nay thật lạnh. Đi, đi ngủ đi. Nói liền kéo lấy nàng tiến khoang tàu. Triệu Anh Kỳ bị nhét vào trong chăn, sau đó lại bị hắn kéo vào trong ngực. Đã thổi đèn. Trên thuyền đi ngủ là một loại mới lạ thể nghiệm. Thuyền chính là ngừng lại, cũng sẽ có chút rung động cảm giác. Thời tiết thấm lạnh, khoang tàu khẽ run. Nàng bị hắn ấm áp ôm ập bao quanh. Hô hấp ở giữa tất cả đều là của hắn khí tức. Triệu Anh Kỳ thoải mái nheo lại con mắt, nhưng não hải lại không ngừng tại bài xích. Nàng mới sẽ không bị hắn cấp mê hoặc chờ hắn chuyển ra cung. Nàng liền chạy Lương Vương phủ cửa góc đông nọ biên hoang rơi tiểu viện tường vây bụi cỏ ở giữa có cái lỗ nhỏ. Nàng có thể chui ra đi. Nghĩ đến, nàng liền bắt đầu bản ngón tay. Nàng 13 tuổi mùa thu, không sai biệt lắm là như vậy thời tiết đi hoàng thượng cho hắn ban thưởng mỹ nhân. Nghĩ đến, nàng tâm liền bị đâm đâm, đau nhức. Sau đó, không lâu nữa, tựa như là năm sau Tết Nguyên Tiêu, hoàng thượng đem Lục Trắc Phi chỉ cho hắn vì Trắc Phi. Sau đó mùa hè lúc, bọn hắn liền chuyển vào Lương Vương Phủ. Hiện tại, nàng mấy tuổi? Triệu Anh Kỳ nghĩ nghĩ. Mùng 10 tháng 9 nàng sinh nhật, hả, hôm qua là mùng 9 tháng 9, hiện tại qua giờ tí. Chính là mùng 10 tháng 9. Vì lẽ đó, hiện tại là nàng sinh nhật. Triệu Anh Kỳ kinh ngạc. Lương Vương chưa từng cho nàng sinh nhật, cũng không có người cho nàng qua, cho nên nàng chưa từng nhớ, không lưu ý sinh nhật của mình. Nhưng hắn vậy mà mang chính mình du thuyền, còn thả diễm hòa. Đây là tại cho nàng sinh nhật sao? Không không, hắn mới sẽ không cho nàng sinh nhật. Đây là trùng hợp mà thôi, nhưng nàng chưa từng nhớ kỹ hắn mang nàng bơi qua thuyền. Triệu Anh Kỳ trong lòng nghi vấn. Nàng có thể cảm nhận được hắn còn chưa ngủ, liền trong ngực hắn ủi ủi, ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm: Vương gia. U V G W W M. Lương Vương cái cằm đặt đỉnh đầu nàng, ngón tay véo nhẹ nặn tại nàng bằng phẳng bụng nhỏ. Ngao. Triệu Anh Kỳ hừ hừ 2 tiếng. Ha ha. Lương Vương liền cười khẽ. Nàng ngây thơ mùi thơm ngát quanh quẩn tại hơi thở của hắn, để hắn tâm thần nhẹ dạng, hận không thể đè lại gặm một ngụm. Nhưng nàng quá nhỏ, nhịn được. Triệu Anh Kỳ ngoẹo đầu: Chúng ta vì cái gì du thuyền liền du thuyền, không tại sao? Lương Vương thản nhiên nói. Triệu Anh Kỳ nhíu nhíu mày: Thế nhưng là ngươi không mang ta du thuyền nha. Lương Vương sủi một tiếng cười khẽ: Bản Vương vì sao không mang ngươi du thuyền? Này cũng đem Triệu Anh Kỳ hỏi hồ đồ rồi. Bởi vì kiếp trước hắn chưa hề mang qua nàng du thuyền, kiếp này lại mang theo, không khớp nha. Nàng kiếp trước không có dạng này ký ức, nhưng bây giờ có. Chẳng lẽ chỗ nào xuất sai lầm sao? Ngươi đang làm cái gì? Giấc mơ kỳ quái sao? Lương Vương đột nhiên hít mắt nhìn xuống nàng. Nằm mơ? Triệu Anh Kỳ kinh ngạc, hắn cúi xuống đến chóp mũi đã đụng phải chóp mũi của nàng. Triệu Anh Kỳ không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Lương Vương mỹ xinh đẹp con ngươi chớp lên, cúi người tại nàng thủy tai bên trên nhẹ nhàng một thân. Triệu Anh Kỳ hừ nhẹ một tiếng, thân thể nghiêng một cái, không khỏi khuôn mặt nhỏ nóng lên, liền núp ở một góc. Lương Vương đem nàng kéo vào trong ngực. Trước dạng này để nàng cảm nhận được chính mình đối nàng tốt. Hắn nhưng là biết Triệu Anh Kỳ chính lặng lẽ thu thập hành trang, một bộ bọn hắn chuyển ra cung, nàng liền chuồn đi chuẩn bị. Nhưng hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Lần này hồi cung về sau, hắn liền sẽ xin mời chỉ ra kinh, đến phương Nam Đình Châu tĩnh dưỡng. Chỉ có nàng không nhìn thấy kiếp trước tương tự sự tình, liền sẽ cảm thấy đây hết thảy là một giấc mộng. Thời tiết này quá thoải mái dễ chịu. Triệu Anh Kỳ nằm xuống sau, chỉ chốc lát sau, liền ngủ mất. Tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai. Điểm tâm trên thuyền ăn có cá tan cháo, còn có tràn đầy một cái bồn lớn con thỏ bao. Triệu Anh Kỳ một hơi ăn ba cái. Còn lại ba bốn cái con thỏ bao Triệu Anh Kỳ để bọc lại, xách về nhà. Dùng qua điểm tâm, Lương Vương liền mang theo Triệu Anh Kỳ hồi kinh. Trở lại trong cung, Lương Vương liền đi thấy Chính Tuyên Đế. Triệu Anh Kỳ ngồi tại trong đình viện gặm con thỏ bao. Nha hoàn của nàng Tiểu Uyển cho nàng thêm trà. Nhìn nàng một cái. Sớm như vậy liền có con thỏ bao ăn. Vương Phi cùng Vương gia hôm qua đến đó chơi, Triệu Anh Kỳ nói. Mùng 9 tháng 9 liền muốn lên cao nha. Ở lâu một đêm. Du thuyền đi. Vương Phi vậy mà biết tháng 9 lên cao nha, Tiểu Uyển thổi phù một tiếng. Triệu Anh Kỳ ngao ô một tiếng. Trong tay con thỏ bao đi hơn phân nửa. Ta vì cái gì không biết hàng năm ta đều cùng hắn lên cao nha a. Ngươi mới tới. Không biết. Tiểu Uyển lại là khẽ giật mình cười nói. Nô tỳ cùng thật là gần đây đến Vương Phi bên người. Nhưng trước kia một mực tại Hoàng thượng tầm cung quét dọn. Những năm qua ngược lại chưa từng nghe qua Vương Phi các ngươi đi ra ngoài leo núi nha như thế nào, Triệu Anh Kỳ nói đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng rồi, Tiểu Vương Phi, Tiểu Uyển khẽ gọi nàng một tiếng. A, vô sự, ngươi đi đi. Triệu Anh Kỳ không yên lòng nói. Tiểu Uyển quay người rời đi. Triệu Anh Kỳ liền có chút kinh ngạc. Nàng hàng năm mùng 9 tháng 9 đều cùng hắn cùng đi tảo mộ. Nhưng hắn nói với nàng trở về không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bọn hắn là đi tảo mộ, chỉ có thể nói đi lên cao dạo chơi. Nhưng vừa mới Tiểu Uyển nói bọn hắn trước kia chưa từng ra khỏi cửa, nghĩ đến Triệu Anh Kỳ liền bắt đầu bản ngón tay. Không đúng. Kiếp trước nàng cùng hắn cùng đi tảo mộ. Kia là nhiều năm sau sự tình đúng. Hắn chưa hề bẩm báo qua phụ hoàng. Đó là bởi vì khi đó bọn hắn đã chuyển ra cung, nghĩ đến Triệu Anh Kỳ liền mặt trắng bệch ngồi ở chỗ đó. Đúng rồi. Lần thứ nhất đi lúc nàng còn hỏi qua vì cái gì không mang Lục Trắc Phi. Lần thứ nhất tảo mộ, Lục Trắc Phi đã nhập môn mấy năm. Vì lẽ đó, năm nay mùng 9 tháng 9, hắn không nên mang nàng đi ra ngoài tảo mộ. Thế nhưng là hắn thật không mang nàng tảo mộ, mà là du thuyền. Thế nhưng là nàng hôm qua hỏi hắn không đi tảo mộ sao, hắn chỉ nói không đi. Nhưng hắn không nên cái này thái độ a, khi đó hắn còn chưa bắt đầu mang nàng đi tảo mộ. Nàng hỏi như vậy, hắn không nên hỏi lại. Quét cái gì mộ, nhưng hắn lại nói không đi. Giống như hắn một mực mang nàng đi tảo mộ đồng dạng. Thật giống như nàng bởi vì trùng sinh đều có chút mơ hồ, kiếp trước kiếp này đồng dạng. Có một số việc đều hỗn thành một đoàn. Một trận tiếng bước chân vang lên. Đã thấy Tiểu Uyển đi tới. Vương Phi chỉ thấy Triệu Anh Kỳ trong tay bưng lấy nửa cái con thỏ bao đông một tiếng. Rơi trên mặt đất. Lăn mấy vòng. Ai nha, con thỏ bao, Tiểu Uyển kinh hô một tiếng. Nàng đi theo Triệu Anh Kỳ đều có nửa năm, tự nhiên biết nàng khẩn yếu nhất là con thỏ bao. Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Kỳ, Vương Phi. Đã thấy Triệu Anh Kỳ bạch khuôn mặt nhỏ, mộc mộc đứng lên cứng ngắc thân thể, từng bước một hướng phòng đi đến. Ai, Vương Phi nương nương, Tiểu Uyển vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Triệu Anh Kỳ trở lại phòng cuốn rúc vào trên giường run lẩy bẩy. Vương Phi, ngươi thế nào, Tiểu Uyển quá sợ hãi. Đã thấy Triệu Anh Kỳ bạch khuôn mặt nhỏ, nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi, ta con thỏ bao. Tiểu Uyển vội la lên, ai, vừa mới mất. Nhưng trong phòng bếp còn có ba cái nha nô tỳ, hiện tại lập tức cấp Vương Phi trưng nóng, Vương Phi mau đừng khóc. Tiểu Uyển dọa đến chạy ra ngoài, thật tốt vậy mà khóc, như Vương gia biết, không thông báo như thế nào phạt nàng. Tiểu Uyển sau khi rời khỏi đây, chỉ chốc lát sau liền bưng một đĩa con thỏ bọc về đến. Phóng tới bên giường cái bàn nhỏ bên cạnh. Nóng liền tốt. Ngươi ra ngoài. Triệu Anh Kỳ cầm lấy một cái con thỏ bao, một bên gặm một bên rơi lệ. Tiểu Uyển đành phải lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lại có một cái cung nữ đứng bên ngoài ở giữa nói, Vương Phi, Lỗ Vương Phi sản xuất. Điện hạ cùng hoàng cùng xuất cung đến Lỗ Vương phủ đi. ban đêm không trở lại dùng bữa. Cung nữ nói xong liền quay người rời đi. Triệu Anh Kỳ thân thể lắc một cái, trong tay con thỏ bao một ném, liền lăn quẳng xuống giường, ra bên ngoài chạy trước. Nơi này không thể ở lại để lời nói với người xa lạ, vốn định một chương viết xong. Kết quả viết không hết, ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 031 canh 2. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Bị sợ hãi chỗ bao quanh. Nàng mới không phải nằm mộng. Không phải nàng thật chết qua một lần. Thật bị hắn ném đi. Bị thái tử cưỡng ép ở trên thành lầu. Nàng kêu khóc tên của hắn. Nàng nhớ hắn cứu nàng. Nhớ hắn giống như trước đồng dạng ôm nàng. Nhưng kết quả. Đổi lấy lại là hắn trào phúng. Cho tới bây giờ đều không có thích qua quan tâm qua nàng bị ném thành lâu. Ở trước mặt hắn ngã chết. Hắn lại vẫn nói nàng tác quái mộng. Hắn còn thay đổi. Có lẽ. Không kỳ thật hắn giống như nàng a, hắn cũng quay về rồi, vì lẽ đó, hắn thay đổi. Nhưng hắn biết nàng cũng quay về rồi. Sợ nàng cảnh giác. Cho nên mới chứa đối nàng tốt bộ dáng. Kỳ thật chính là vì dỗ dành nàng tiếp tục bị hắn lừa gạt. Sau đó lại ngã chết nàng. Triệu Anh Kỳ một đường chạy ra Thọ An cung. Vương Phi trên đường cung nữ thái giám thấy được nàng khóc chạy đến đều kinh ngạc quay đầu lại. Anh. Xung quanh mỏng lạnh mà vét bỏ ánh mắt để Triệu Anh Kỳ cứng tại chỗ. Nghĩ nghĩ, nàng liền đi tới trên đường nhỏ, cuối cùng một đầu đâm vào cái nào đó lùm cây bên trong. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, nàng ở đây ở hơn 10 năm, đã sớm đối xung quanh địa hình thuộc nằm lòng. Nàng mượn xung quanh công trình kiến trúc, hoặc là đại thụ bồn hoa, lùm cây, lặng lẽ tiến lên. Cuối cùng đi vào một cái phá cũ nát cũ sân nhỏ. Bên trong đang có mấy tên thô sử thái giám đang bận việc. Mấy đại chiếc xe ba gác chứa các loại rác rưởi. Có cắt áo điện vài rách. Phòng bếp thối nước. Còn có một số loạn thất bát tao rác rưởi. Phân loại chất thành trọn vẹn 5 chiếc xe ngựa to. Đây là mỗi ngày đều sẽ vận xuất cung rác rưởi. Triệu Anh Kỳ thừa dịp làm việc thô sử thái giám phân tâm thời khắc. Một đầu đâm vào xe kia vài rách bên trong. Trước kia lúc nhỏ, Lương Vương cứ như vậy lôi kéo nàng lặng lẽ chạy ra cung qua một lần. Thô sử thái giám đem cái khác rác rưởi sắp xếp gọn, liền vội vàng ngựa, lôi kéo mấy xe rác rưởi đi ra ngoài. Thô sử thái giám mỗi ngày đều sẽ đưa mấy xe rác rưởi ra ngoài. Đã sớm cùng thủ vệ thân quen. Hai người đều tín nhiệm đối phương. Thủ vệ chỉ cầm trường thương tại mấy xe đồ vật bên trên gõ mấy gõ, liền cho đi. Thô sử thái giám lôi kéo mấy xe đồ vật xuất cung cửa. Đi vào rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Triệu Anh Kỳ từ vải rách bên trong xuất hiện, ngẩng đầu chỉ thấy thái giám chuyên tâm đánh xe. Bởi vì trên đường nhiều người, vì lẽ đó rất chậm rất chậm. Triệu Anh Kỳ liền nhảy xuống xe, bịt ngã một phát, đau đến nàng quất thẳng tới khí. Hừm, tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Người đi trên đường quan tâm nói. Không có. Triệu Anh Kỳ rút lấy cái mũi đứng lên. Lại là sợ hãi lại là kích động. Ngao ngao. Nàng trốn ra được, nàng muốn bỏ chạy trên đường đâu đâu cũng có người. Triệu Anh Kỳ cực ít dạng này lẻ loi một mình trên đường. Trước kia cùng hắn đào vong, hắn luôn luôn đem nàng bao tải hắn áo choàng bên trong, đến chỗ nào đều cắt mang theo. Triệu Anh Kỳ vui vẻ sau khi lại sợ mờ mịt, không biết đi đâu. Phanh phanh phanh, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận pháo trúc tiếng. Triệu Anh Kỳ quay người. Trở lại. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa thật to trước cửa phủ đệ. Ngồi hai con sư tử đá. Hai bên đèn lồng dán thật to chữ hỉ. Hai tên gã sai vặt ngay tại thả pháo. Chờ pháo vang xong. Một đám gọi tốt thanh âm. Đón lấy. Liền gặp một chút xe ngựa. Hoặc là mặt vừa vặn tân khách đi vào. Triệu Anh Kỳ ngẩng đầu chỉ thấy tòa phủ đệ này tấm biển bên trên viết Tĩnh An Hầu Phủ 4 cái kim sơn chữ lớn. Tĩnh An Hầu Phủ, Triệu Anh Kỳ nhớ kỹ. Húc mắt lập tức đỏ lên. Tĩnh An Hầu Phủ díu dít. Đường tỉ nhi, đường tỉ nhi. Triệu Anh Kỳ dẫn theo váy. Muốn chạy đi vào. Nhưng lại không dám. Liền ngừng bước chân. Đứng tại bên cạnh. chỉ thấy các loại tân khách dẫn theo quà tặng, nối liền không dứt vào cửa. Một tên 20 tuổi nam tử đang đứng tại cửa ra vào, hướng tân khách chắp tay, đa tạ đến. Triệu Anh Kỳ nhìn một hồi, xa xa thấy một đám mặt phú quý người đi tới. Triệu Anh Kỳ hai mắt sáng lên, vội vàng lặng lẽ đi qua, đi theo đám người kia đằng sau đi vào. Nàng mặt lộng lẫy, lại lớn lên kiều nộn đáng yêu, cách nào hoài nghi nàng. Triệu Anh Kỳ tiến Tĩnh An hầu phủ, liền mộng. Trước kia nàng tới qua Trừ Tam gia, tới qua Tề Mẫn gia. Mặc dù bởi vì thích Diệp Đường Thái mà ghi nhớ nàng xuất thân Tĩnh An hầu phủ, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ tới qua. Xa xa đã thấy khá hơn chút gương mặt quen. Triệu Anh Kỳ sợ bị nhận ra, liền trốn đông trốn tây. Không xa nha hoàn nói: "Cô nương, ngươi lạc đường sao?" Suyệt Triệu Anh Kỳ thấp giọng nói: "Ta muốn tìm Đường tỷ nhi." Nha hoàn kia khẽ giật mình, nhân tiện nói: "À, nguyên lai muốn tìm chúng ta đại tỷ nhi, ngay tại trước mặt hòn non bộ bên cạnh đâu." Nói chỉ phương hướng, Triệu Anh Kỳ liền dẫn theo váy, vội vàng hướng mặt trước hòn non bộ phương hướng mà đi. Đường tỷ nhi ô ô, nàng trước khi chết cũng không thấy Đường tỷ nhi, hiện tại rốt cuộc có thể gặp nàng. Triệu Anh Kỳ nháy mắt sống tìm tới, dựa vào bình thường nhìn hòn non bộ bên cạnh chạy tới. Nhưng đi vào hòn non bộ bên cạnh, nơi đó lại không có một ai. Triệu Anh Kỳ cảm thấy chua chua, nước mắt đều rớt xuống. "Út tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đây làm gì?" Một cái giọng non nớt ở sau lưng nàng vang lên. Triệu Anh Kỳ xoay người lại, tiếp tục hai mắt liền trợn tròn lên. Đường tỷ nhi chỉ thấy trước mắt là một tên 6-7 tuổi tiểu nữ hoa. Một thân màu đỏ hoa hải đường váy ngắn, trên đầu trải lấy song hoàn bím tóc, tròn trịa đáng yêu khuôn mặt nhỏ, một đôi thanh xinh đẹp mắt to. Mặc dù nho nhỏ, nhưng cái này ngũ quan Triệu Anh Kỳ liếc mắt một cách liền nhận ra. Đường tỷ nhi díu dít. Triệu Anh Kỳ nhìn xem dạng này Diệp Đường Thái, nháy mắt khóc, làm sao nhỏ như vậy một cái. Đường tỷ nhi luôn luôn đoan trang tỉnh táo, tự tin lại có chủ ý. Triệu Anh Kỳ đều quên, Đường tỷ nhi nhỏ hơn nàng mấy năm. Hiện tại Đường tỷ nhi còn là cây sữa hoa hoa ra có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao 032. Triệu Anh Kỳ thẳng thương tâm. Diệp Đường Thái trong tay bưng lấy cái rơi tua cờ tú cầu ngoẹo đầu, chu miệng nhỏ nhìn nàng: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Triệu Anh Kỳ bỗng nhiên bổ nhào qua, đem Diệp Đường Thái chăm chú ôm vào trong ngực. Đường tỷ nhi díu dít, khom người ôm Diệp Đường Thái liều mạng cỏ. "Ô ô." Diệp Đường Thái hoa hoa kêu to. "Đường tỷ nhi." Một thanh âm vang lên, đã thấy một tên hơn 20 tuổi mỹ phụ nhân ở phía xa kinh hô một tiếng. Nàng xoay người, chỉ thấy một tên 12-13 tuổi thiếu nữ ôm Diệp Đường Thái khóc. Diệp Đường Thái bị nàng ôm cũng khóc lên. Đường tỷ nhi ôn thị dưới sự sợ hãi, lập tức xông lên phía trước. Ôn thị cử động để lên chung quanh quý phu nhân chú ý, không khỏi nhao nhao quay đầu. Bên kia thế nào? Triệu Anh Kỳ nhìn thấy người chung quanh đi tới, vội vàng ôm Diệp Đường Thái. "Ô ô, Đường tỷ nhi, là ta." Vừa nói liền đi ra ngoài. Nhưng nàng gầy gò nho nhỏ lại ôm Diệp Đường Thái, chỉ chốc lát sau liền bị những cái kia quý phu nhân chặn lại đường. Mà lại Diệp Đường Thái lại trọng, liền dọa đến bịt một tiếng cùng Diệp Đường Thái rơi trên mặt đất. Đường tỷ nhi ôn thị cùng Thái ma ma dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Nhưng còn không đợi các nàng xông đi lên, Triệu Anh Kỳ đã đứng lên nhặt lên Diệp Đường Thái. Triệu Anh Kỳ đang muốn chạy, không muốn vừa quay người liền dọa đến lại bịt một tiếng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo đen đang đứng ở nơi đó, chính là Lương Vương Anh. Triệu Anh Kỳ sắc mặt trắng nhợt, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ôn thị đám người nhìn thấy Lương Vương đều là khẽ giật mình. Có chút phu nhân nhận ra, vội vàng làm lễ tham kiến Lương Vương điện hạ. Ôn thị cùng Tiền ma ma vội vàng phúc thân tham kiến điện hạ. Nhưng Lương Vương lại không để ý tới bọn hắn, ánh mắt rơi trên người Triệu Anh Kỳ. "Ngươi ở đây làm gì?" Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, gắt gao ôm Diệp Đường Thái. Giống như dạng này, liền có thể cho nàng dũng khí. Lương Vương Tuấn Mỹ mặt lạnh như băng xương, con ngươi âm hàn, nhưng tay áo hạ thủ lại nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Tới Lương Vương quát lạnh. Ngồi dưới đất Triệu Anh Kỳ lại cắn thật chặt môi, ôm Diệp Đường Thái, gục đầu xuống, đưa lưng về phía hắn. Lương Vương màu mắt càng phát ra âm u, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Triệu Anh Kỳ chỉ gặp nàng đưa lưng về phía hắn đơn bạc mảnh mai bả vai khẽ run, nhưng lại không nhúc nhích, mang theo kiên quyết hương vị. Lương Vương tâm giống bị đào một khối đồng dạng, ba bước cũng hai vọt tới, một nắm liền nắm chặt lên nàng tay trắng. Triệu Anh Kỳ, cùng bản vương trở về. Vừa nói liền ra bên ngoài kéo. A, Triệu Anh Kỳ rốt cuộc sụp đổ, thét lên lên tiếng đến, ta không muốn, ta muốn cùng với Đường tỷ nhi, ta không cần ngươi. Mới không muốn ngươi. Lương Vương đầu óc trắng bịch, kinh buồn bực đan sen. Cấp bản vương về nhà anh, ta không muốn, ta mới không quay về. Trở về làm gì, ngươi muốn ngã chết ta? Ngã chết ta? Ô ô. Lương Vương sắc mặt nháy mắt đã mất đi huyết sắc, tâm khẽ run, dùng sức một tay lấy nàng cấp kéo vào trong ngực. Tiếp tục liền đem trong ngực nàng Diệp Đường Thái cấp bắt tới, hướng Ôn thị phương hướng đẩy. Nương! Ô ô! Diệp Đường Thái đã sớm dọa khóc qua đi, một nắm bổ nhào Ôn thị trong ngực. Không khóc, không khóc. Ôn thị ôm Diệp Đường Thái hống. Triệu Anh Kỳ nhìn xem tình cảnh này, nước mắt rầm rầm chảy xuống, môi đều nhanh khai ra máu, Đường tỷ nhi. Ô hoa, Lương Vương một tay lấy nàng ôm lên, liền hướng bên ngoài đi. À, à. Đường tỷ nhi, Đường tỷ nhi. Triệu Anh Kỳ vượt qua Lương Vương đầu vai, nhìn Diệp Đường Thái thét lên, liều mạng giãy giụa. Người ta ở đây ngã chết có được hay không, ngươi không cần dưỡng ta mấy năm lại ném. Không cần lại dưỡng mấy năm lại ném. Ta phải chết. Ngao thét chói tai vang lên. Cuối cùng hận cực, dứt khoát há miệng, hung hăng cắn lấy trên vai hắn. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Ngao ngô ngô. Lương Vương chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, nhưng nghe nàng sụp đổ kêu khóc âm thanh, tâm giống bị lợi kiếm hung hăng đâm đi vào. Trên vai đau nhức cũng biến thành chết lặng, máu tươi tích táp rơi trên mặt đất. Bên cạnh hắn tùy tùng còn có người quanh mình dọa đến liên tục kinh hô. Điện hạ, ngươi chảy máu. Diệp Hạc Văn chui vào lấy lòng nói. Lương Vương một đôi mỹ xinh đẹp con ngươi rét căm căm quét mắt nhìn hắn một cái. Cút. Diệp Hạc Văn nháo cái không mặt mũi, con mắt trợn trợn mà nhìn xem Lương Vương ôm Triệu Anh Kỳ nhanh chân mà đi. Hai người rời đi vườn hoa, các tân khách liền chi chi cha cha. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tựa như là Lương Vương phi giống như cùng Tĩnh An hầu phủ thế tử phu nhân nhận biết. Một đám người liền vây lên Ôn thị. Ôn thị sắc mặt trắng nhợt, ôm Diệp Đường Thái nói, nhà ta tỷ nhi dọa, xin lỗi không tiếp được. Ra vườn đi vào cửa Thủy Hoa, Lương Vương ôm Triệu Anh Kỳ lên xe ngựa. Triệu Anh Kỳ khóc đến không thể tự kiềm chế, nàng chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu tươi, cực kỳ khó chịu, liền buông ra miệng, răng vừa chua vừa đau. Lương Vương đưa tay cho nàng gạt lệ nhi, đau răng há mồm. À, Triệu Anh Kỳ một bên nức nở, một bên ngoan ngoãn há to mồm để hắn nhìn. Nhưng một giây sau, liền đẩy ra hắn. Út, ngươi đi ra. Tiếp tục liền co lại đến xe sừng, run lẩy bẩy. Lương Vương gặp nàng kia mang theo hận ý chán ghét ánh mắt, tâm tưởng bị người hung hăng miễn cưỡng xé sách ra đến. Trong lúc nhất thời, lại cái gì cũng nói không nên lời. Tiến lên, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt. Ô, Triệu Anh Kỳ gắt gao cắn răng, lại thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại, cũng không gọi, không vùng vẫy, không rên một tiếng. Nàng càng như vậy, Lương Vương càng là sợ hãi. Chỉ ôm thật chặt nàng, nhưng ôm lại gấp, nàng đều dường như theo sẽ biến mất. Lần kia tại chùa miếu, ngươi nhớ lại, ta cũng muốn đi lên. Lương Vương thấp giọng nói. Triệu Anh Kỳ nghe được đáp án xác thực, chấn động mạnh một cái, sợ hãi uốn éo người, nhưng lại hung hăng cắn môi, không dám động. Thực sự không dám nha, đây là cái kia giết nàng nam nhân. Nàng sợ hãi nha thật. Sợ hãi cũng không tiếp tục muốn gặp hắn. Không cần đi cùng với hắn. Không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. Gia có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 33 triệu anh kỳ núp ở toa xe sừng sừng bên trong. Ôm thật chặt hai đầu gối của mình. Hắn ôm thật chặt nàng. Khí tức của hắn tràn ngập tại hô hấp của nàng bên trong. Thật xin lỗi. Ta không thể mất đi ngươi. Vì lẽ đó, ta trở về. Lương Vương xưa nay sẽ không nói loại lời này, nhưng hôm nay vậy mà phá lệ. Triệu Anh Kỳ kinh ngạc, lại một điểm cảm động cũng không có, chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Bởi vì bị chính mình phát hiện hắn cũng trùng sinh. Phát hiện hắn âm mưu. Vì lẽ đó hắn mới dùng loại phương thức này lừa gạt nàng đi nàng băng lãnh mà không tín nhiệm ánh mắt. Hung hăng đau nhói hắn. Lương Vương nắm lấy tay của nàng. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy tay của hắn băng lãnh thấu xương. Thanh âm của hắn khàn khàn. Không có ngươi. Ta sống không đi xuống. Tin ta. Thanh âm của hắn mang theo mềm yếu bất lực. Triệu Anh Kỳ thân thể khẽ run lên. Nhưng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Nàng mới sẽ không tin tưởng hắn. Triệu Anh Kỳ hít sâu một hơi. Nàng phải tỉnh táo, cố gắng ngẫm lại làm thế nào. Triệu Anh Kỳ nghĩ nghĩ, lúc này mới lấy dũng khí nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho hoàng hậu bọn hắn. Ta, chúng ta hòa ly. Dạng này, díu dít. Triệu Anh Kỳ nói, liền dọa đến thẳng hướng toa xe sừng co lại. Lương Vương lỗ đen kia con ngươi lạnh lùng nhìn xem nàng. Triệu Anh Kỳ bị hắn chằm chằm đến đều muốn khóc. Cuối cùng sợ cực sinh buồn mực. Cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Kêu khóc nói. Vậy ngươi muốn như thế nào kế hoạch của ngươi? Ta biết tất cả chứa tốt với ta. Mê hoặc bọn hắn. Cuối cùng liền đem ta ngã chết để cho bọn hắn biết. Ngươi chưa hề dẫn qua bọn hắn hảo ý. Hảo ra ngươi 20 năm áp khí thế nhưng là. Ta hiện tại biết kế hoạch của ngươi nha. Ngươi còn muốn ta. Ô, ngoan ngoãn chấp hành sao ta giống như thế xuẩn sao là được. Chính là ta thật không thông minh. Nhưng ta còn muốn mệnh đâu ngươi như còn làm như vậy. Ta liền đến hoàng hậu trước mặt nói ngươi giả bộ. Còn nói ngươi cùng trừ tam mới là cùng một bọn. A Lương Vương một nắm chặt lên cổ áo của nàng, nhìn chằm chặp nàng Triệu Anh Kỳ ô. Triệu Anh Kỳ nước mắt mãnh liệt mà ra. Một bên giãy giụa một bên thét lên. Ngươi muốn như thế nào ngươi không muốn ta nói. Vậy thì cùng cách. Thả ta không cùng cách. Bỏ vợ cũng được Lương Vương sắc mặt trắng bịch. Tay thật chặt bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sẽ không. Đời này cũng sẽ không kiếp trước. Ta sai rồi. Ngươi sau khi chết. Ta hối hận ta không thể mất đi ngươi. Triệu Anh Kỳ lắc đầu. Không làm chuyện ta. Ngươi thức thời liền thả ta đi. Nếu không ta liền ngươi xấu chuyện đến lúc đó. Mọi người cùng nhau chết. Trừ phi ngươi lập tức giết ta. Nàng sợ chết. Nhưng so với chết đi, nàng càng sợ ở cùng với hắn. Những tháng ngày đó, nàng đã sớm qua đủ. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Mỗi ngày đoán hắn tâm. Mỗi ngày sống ở hắn hỉ nộ phía dưới. So với tử vong, so với kết cục. Chờ đợi tử vong, chờ đợi kết cục. Đó mới là nhất dày vò cùng thống khổ. Triệu Anh Kỳ gặp hắn ngơ ngác bộ dáng, vội la lên. Như thế nào ngươi thả hay là không thả vậy liền giết ta đến nha nói. Nàng liền ngẩng phấn nộn nhỏ cổ. Lương Vương cảm thấy một mảnh bi thương. Trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy tâm là trống không. Ngược lại cười lên. Ngươi đang nói cái gì Triệu Anh Kỳ? Ngươi từ nhỏ chính là ta. Sinh ra chính là ta, a. Nói. Hắn vậy mà cúi người đến, môi hung hăng khắc ở trên môi của nàng. A, Triệu Anh Kỳ liều mạng giãy giụa. Nhưng nàng khí lực. Ở trước mặt hắn giống như châu chấu đá xe. Mặt nàng làm sao giãy giụa đều thoát không xong. Gia có thứ phu sáo lộ thâm 24 phiên ngoại con thỏ bao không 34 triệu anh kỳ tại trong xe bị hắn thân được môi đều chảy ra. Nàng giãy giụa lấy cũng không dám cắn hắn. Sợ hắn làm ra càng quá mức sự tình. Triệu Anh Kỳ chỉ cảm thấy dày vò cùng khó chịu. Mơ mơ màng màng. không biết thế nào liền hồi cung, bị Lương Vương ôm đi vào Thọ An cung. Một đường đi tới, cung nữ cùng thái giám đều là thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy Lương Vương đầu vai một mảnh huyết hồng, còn tích táp chảy máu. Triệu Anh Kỳ khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực của hắn, tay rủ xuống còn là mang máu. Cái ớt búi tóc lộn xộn không chịu nổi, một thân vết bẩn thê lương bộ dáng. Cung nữ thái giám liền vội vàng hành lễ tham kiến điện hạ. Lương Vương bước chân dừng lại, âm lãnh con ngươi hướng những người này trên thân quét qua. Ai tại vương phi bên người hầu hạ Tiểu Uyển sắc mặt trắng bệch, cùng mấy cung nữ run lẩy bẩy mà nói: "Là nô tỳ." Lương Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Tất cả đều mang xuống, đánh chết điện hạ." Tiểu Uyển chờ cung nữ tràn đầy đều là không dám tin, kinh hô một tiếng. Bên ngoài xông vào mấy tên thô sử thái giám, nắm kéo Tiểu Uyển đám người. Lương Vương ôm Triệu Anh Kỳ vừa đi tiến phòng ngủ, một bên âm thanh lạnh lùng nói: "Lần sau như lại để cho vương phi ném đi, toàn bộ Thọ An cung bên trong người, tất cả đều kết cuộc này." Trong cung sở hữu thái giám cùng cung nữ biến sắc, vội vàng run giọng trả lời: "Vâng." Lại ngẩng đầu, chỉ thấy Lương Vương thon dài băng lãnh bóng lưng cùng theo bước tiến của hắn mà khẽ nhúc nhích tóc dài. Đi vào phòng ngủ, Lương Vương liền đem Triệu Anh Kỳ nhẹ nhàng đặt lên giường. Triệu Anh Kỳ núp ở góc giường, không để ý tới hắn. Điện hạ, một trận tiếng bước chân sồn dập vang lên. Đã thấy Ngụy Ma Ma mặt trắng bệch đi tới. Nghe nói Tiểu Vương Phi không thấy, nói liền dừng lại. Nhìn thấy Lương Vương trên người vết máu, Ngụy Ma Ma kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Bị thương ngoài da mà thôi, Ma Ma không cần phải gấp. Lương Vương thản nhiên nói. Hôm nay hắn để Ngụy Ma Ma đi ra ngoài làm việc, nếu không Triệu Anh Kỳ sẽ không ném. Vết thương bản vương tự sẽ xử lý, Ma Ma để người cấp bản vương chuẩn bị nước. Phải. Ngụy Ma Ma quay người ra ngoài. Lương Vương đi đến bên giường, lại muốn ôm Triệu Anh Kỳ. Triệu Anh Kỳ mới rút vào trong chăn, hắn không ngờ đưa tay muốn mò nàng, Triệu Anh Kỳ liền giãy giụa, díu dít. Lương Vương cũng đã đem nàng lôi đi ra, ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ trên đầu nàng. Triệu Anh Kỳ hung hăng cắn cắn môi, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở dài, không rên một tiếng, nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Tự nàng ở trên xe ngựa nói ra sau khi chết, nàng tựa như thả gánh nặng. Bởi vì nàng hiểu rất rõ hắn, vật hắn muốn, để mắt tới đồ vật tuyệt sẽ không buông tay. Coi như nện ở chính hắn trong tay, hắn cũng sẽ không để. Đây chính là Lương Vương Mộ Minh Tranh. Triệu Anh Kỳ đều muốn nhận mệnh. Sau đó bắt đầu cúi đầu bản ngón tay. Hiện tại nàng 13 tuổi, khi chết là 24 tuổi, còn có 11 năm. Nếu trốn không thoát, vậy thì chờ đi. Chỉ là cả đời này, nàng sẽ không đối với hắn có mang bất luận cái gì chờ mong. Nàng muốn đem lòng của mình thủ được thật tốt, dạng này liền sẽ không đau đớn. Triệu Anh Kỳ thở nhẹ một hơi, chỉ lặng lặng dựa vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại. Hô hấp của nàng quá bình tĩnh, lại làm cho tâm hắn như đao rào, chua xót lan tràn. Hắn chăm chú mà đem nàng cách đầu nhỏ che trong ngực. Anh Kỳ, Triệu Anh Kỳ. Lòng của nàng ở đâu hắn hoàn toàn cảm thụ không tốt. Chỉ có một loại bị ném vứt bỏ cùng từ bỏ tuyệt vọng. Trước kia nàng cũng là cảm thụ như vậy đi. Vương gia, nước chuẩn bị tốt. Ngụy Ma Ma đi tới. U, V, K, Q, Q, M. Lương Vương ôm lấy Triệu Anh Kỳ đi ra ngoài. Ngụy Ma Ma nhìn xem Lương Vương thần sắc lạnh lùng ôm Triệu Anh Kỳ rời đi, liền khe khẽ thở dài. Nàng đã sớm nhìn ra, vương gia trong lòng một mực có vương phi. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không tin tưởng dạng này chính mình. Nhưng hôm nay, làm sao đột nhiên khai khiếu?